Hắn cho rằng hắn tính cái gì đồ vật. Chẳng qua là đánh thắng mấy chàng chiến tranh thôi. Cư nhiên nên như thế phô trương. Hiên Viên Triệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Kỳ, chậm rãi nói, tam đệ, không được vô lễ, Mộ Dung tướng quân mặc kệ như thế nào, cũng là phụ hoàng tin tưởng người, cho nên, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải đem Mộ Dung tướng quân tranh thủ đến chúng ta bên này. Hừ, ta xem không nhất định, sợ là Mộ Dung tướng quân đã đứng ở tam hoàng huynh bên kia, cũng đừng quên, quý phi nương nương cùng Mộ Dung phu nhân quan hệ. Hiên Viên Kỳ hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người liếc nhau, cũng không biết nên như thế nào nói, đích xác, rốt cuộc Lý Diệu Đồng cùng Lý Diệu Hâm hai người chính là thân tỉ muội, này một tầng quan hệ, chính là không dung bỏ qua. Chưa chắc. Đột nhiên, Thích Phương Phỉ mở miệng, nhìn về phía ba người, chậm rãi nói. Hiên Viên Triệt ánh mắt sáng lên, nhanh chóng hỏi, Phỉ Nhi ngươi nói xem, vì cái gì sẽ không đứng ở tam hoàng đệ bên kia? Rất đơn giản. Thích Phương Phỉ chậm rãi nói, Mộ Dung tướng quân vẫn luôn là trung quân, điểm này sợ là tất cả mọi người biết, liền nói lúc này đây tam hoàng tử còn nhốt ở đại lao trung, tuy rằng Mộ Dung phu nhân đi quý phi nương nương trong cung, chính là khi đó tam hoàng tử sự tình căn bản là không có truyền tới bên ngoài tới, đi, cũng là tự nhiên, sợ là quý phi nương nương cố ý thiết bấy giờ, huống hồ, nếu là Mộ Dung tướng quân muốn cùng tam hoàng tử liên hợp ở bên nhau, sợ là đã sớm đem Mộ Dung tiểu thư đính hôn cho tam hoàng tử. Huống chi Thích Phương Phỉ lạnh lùng cười, ta chính là nghe nói, biết được bị quý phi nương nương tính kế sau, Mộ Dung tiểu thư cùng Mộ Dung phu nhân hai người chính là tiến cung cùng quý phi nương nương xảo một trận, tự nhiên, sở cãi nhau nội dung mùi thơm liền không biết. Hảo, hảo a. Hiên Viên Triệt lớn tiếng nở nụ cười, mà một bên Hiên Viên Dụ cùng Hiên Viên Kỳ cũng lộ ra tươi cười. Hiên Viên Dụ chậm rãi nói, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ là như thế. Cũng không thể tưởng được, Thích Phương Phỉ cư nhiên ở quý phi cung điện trung cũng coi nhãn tuyến, quả nhiên, Thích Phương Phỉ không dùng kinh thường. Thật sâu nhìn thoáng qua Thích Phương Phỉ, Hiên Viên Dụ bưng lên trên bàn chén trà, nhẹ nhấp một ngụm, không hề nhiều lời. Ha ha! Thích tiểu tỷ quả nhiên có biện pháp, đại ca, ngươi đến hảo hảo nắm chắc được a. Hiên Viên Kỳ làm mặt quỷ nói, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, lập tức hỏi, đúng rồi, kia Hiên Viên Mặc còn bị đóng lại, chúng ta có phải hay không yêu cầu động thủ? Không cần. Hiên Viên Dụ lắc lắc đầu, kia sự kiện sợ là hôm nay buổi tối liền có kết quả. Ân. Hiên Viên Kỳ khó hiểu nhìn Hiên Viên Dụ, tổng cảm thấy cái này nhị ca theo như lời nói làm hắn nghe không hiểu, còn muốn hỏi, nhưng là Hiên Viên Dụ lại là rõ ràng không nghĩ nói chuyện. Thích Phương Phỉ còn lại là ánh mắt hơi hơi chớp động vài cái, cũng không nói chuyện nữa. Bữa tối qua đi, trong cung truyền đến tin tức, kia cung nữ đã chiêu, nói là chính mình lúc ấy sợ hãi, kỳ thật là kia cung nữ chính mình xông lên đi đều không phải là tam hoàng tử giết chết, chân tướng cha ra manh mối, tam hoàng tử Hiên Viên Mặc tự nhiên bị phong ra. Nhưng là Hiên Viên Mặc cùng Lý Diệu Đồng hai người đều không có rất cao hứng. Cung điện trung, Lý Diệu Đồng đỡ chán thở dài một hơi, lúc này đây chúng ta là đắc tội tướng quân phủ, Mặc Nhi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Nhìn Hiên Viên Mặc, nghĩ đến chuyện của hắn, chau mày, há miệng thở dốc, muốn khuyên bảo một chút, nhưng là lại nghĩ vậy sự kiện đều không phải là khuyên bảo liền có thể, chỉ có thể thật mạnh thở dài một hơi. Hiên Viên Mặc nhíu mày, chậm rãi nói, mẫu thân yên tâm, ta tự nhiên sẽ đi tướng quân phủ nhận lỗi. Đến nỗi Mộ Dung biểu mội tay hơi hơi nắm chặt, hít sâu một hơi, nhìn về phía Lý Diệu Đồng, từng câu từng chữ nói, Mộ Dung biểu mội không gả cho ta cũng không thể gả cho mặt khác hoàng tử. Lý Diệu Đồng ánh mắt lạnh lùng, gật gật đầu, chính là cái này Lý, không thể làm tướng quân phủ cùng mặt khác hoàng tử liên lạc ở bên nhau, chuyện này giao cho mẫu phi tất nhiên có thể giúp ngươi làm tốt. Nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười nói, nếu bọn họ không gả cho hoàng tử, không bằng ở chúng ta bên này tuyển một cái đại thần như thế nào. Như vậy cũng không tính bôi nhỏ toàn cơ kia nha đầu. Nga. Hiên Viên Mặc hơi hơi sửng sốt, tiện đà cười, gật gật đầu, mẫu phi cái này đề nghị hảo, Mộ Dung biểu muội là nữ tử, chung quy là phải gả người, mẫu phi liền thế biểu muội hảo hảo tuyển một cái đi. Nói, Hiên Viên Mặc bưng lên bên cạnh nước trà, nhấp một ngụm, bên môi mang theo nhàn nhạt tươi cười. Lý Diệu Đồng trên mặt cũng có tươi cười, nhưng là tưởng tượng đến Hiên Viên Mặc bản thân sự tình, trong mắt liền tràn đầy nôn nóng, trung quy là nhịn không được, nói, Mặc Nhi, chính ngươi sự tình, ngươi còn phải chú ý điểm. Hiên Viên Mặc bưng nước trà tay hơi hơi một đốn, cánh môi nhấp thành một cái tuyến, trầm giọng nói, ta biết, mẫu phi khả năng bảo đảm bọn họ sẽ không nói bậy. Lý Diệu Đồng nhíu mày, trầm rãi nói, trung quy là thân nhân, sẽ không nói bậy. Hiên Viên Mặc che giấu ở trong lòng sắc ý, ngẫm lại cũng là, nếu là muốn nói, đã sớm tuyên truyền đi ra ngoài, cần gì phải vẫn luôn để chính mình gạt thẳng đến chính mình. Cũng thế, thật sâu thở dài một hơi, không nói chuyện nữa. Thời gian chậm rãi trôi đi, nhưng thật ra không có ra cái gì sự. Một ngày này, Bảo Nguyệt thật cẩn thận đi ra, một tiếng đỏ thâm áo cưới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, luôn luôn thanh tú khuôn mặt thượng, nhiễm một mạt diễm lệ, nhưng thật ra làm mọi người trước mắt sáng ngời. Hảo, không tồi. Lý Diệu Hâm cười nói, nhìn về phía Chu Tiếu Lam, Chu Tiếu Lam cũng gật gật đầu, thật là không tồi, xiêm y đều rất thích hợp, bất quá này trang sức nhưng thật ra thiếu một ít, vẫn là muốn thêm trang. Không không không, nhị phu nhân, đã đủ rồi. Bảo Nguyệt vội vàng xua tay, khuôn mặt nhỏ thượng kinh hoàng thất thố, cắn môi, cầu cứu nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là nở nụ cười, là thiếu điểm, thêm trang là cần thiết, cũng không thể làm nhân ra coi thường đi. Bảo Nguyệt hốc mắt hồng hồng, mấp máy vài cái môi, lại không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể cúi đầu. Thấy vậy, mọi người cũng không hề nhiều lời, bắt đầu khen khởi Bảo Nguyệt lên. Bảo Thanh mở to hai mắt, hâm mộ nhìn Bảo Nguyệt, trong lòng không biết nghĩ đến cái gì, mà cách đó không xa Chu Vũ còn lại là nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia cô đơn, rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Vũ, lại là cái gì đều không có nói, như cũ mang theo tươi cười nhìn mọi người, trong lúc nhất thời, trong phòng thường thường truyền đến hoan thanh tiếu ngữ, làm đi xa Chu Vũ trong lòng càng thêm khó chịu lên. E-638 Chương 368 Bảo Nguyệt xuất giá. Tướng quân phủ công việc lưu đù lên, không vì mặt khác, chỉ là vì một cái tiểu nha hoàn hôn sự. Bảo Nguyệt cô nương mệnh thật đúng là hảo a, cư nhiên làm tướng quân phủ chủ tử vì nàng làm hôn sự a. Cũng không phải là, ta chính là hảo hâm mộ Bảo Nguyệt tỷ tỷ, thật không biết Bảo Nguyệt tỷ tỷ là như thế nào được đến tiểu thư ưu ái, cư nhiên có thể làm tiểu thư tự mình vì nàng tổ chức hôn sự. Tiểu nha hoàn đô đô miệng, vẻ mặt hâm mộ thêm ghen ghét. Một cái khác tiểu nha hoàn nghe này, nhanh chóng đã đi tới, thần bí hề hề nói, ha ha, các ngươi không biết đi. Chỉ cần là tiểu thư người bên cạnh, đều sẽ được đến đối xử tử tế, ta chính là thập phần hâm mộ ở tiểu thư bên người hầu hạ người. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu xưng là, tiện đà bắt đầu ảo tưởng chính mình cũng đi Mộ Dung Toàn Cơ bên người đương trị tình huống, chỉ là, tưởng tượng chung quy là tưởng tượng, cũng không thể coi là thật. Quản gia Mộ Dung Phong thấy vậy, không cấm cười, cũng vì có như vậy tiểu thư mà tự hào, tuy rằng vì một cái tiểu nha hoàn xử lý hôn lễ với lý không hợp, nhưng là lại thập phần có nhân tình vị, nhìn xem, tiểu thư nhà nào như là Mộ Dung phủ đại tiểu thư giống nhau. Đối một cái nha hoàn đều như thế tận tâm tận lực, sợ cũng chỉ có nhà mình tiểu thư, như thế thiện lương, hảo, hảo a. Mọi người nhìn thấy Mộ Dung Phong, sôi nổi vội vàng trong tay sự tình, không hề nhiều lời, mà Mộ Dung Phong còn lại là hướng tới các nàng gật gật đầu, chậm rãi nói, các ngươi cũng không cần hâm mộ, tiểu thư nói, ngày sau các ngươi xuất giá, tướng quân phủ tự nhiên sẽ cho của hồi môn, yên tâm đi. Thật vậy chăng? Mọi người nhanh chóng nhảy nhót lên, trên mặt tràn đầy ý cười. Mà bên kia, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Thanh hai người thế Bảo Nguyệt thu thập trên người quần áo, nhìn trong gương đỏ bừng Bảo Nguyệt, Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng cảm khái vạn phần. Tiểu thư đột nhiên, Bảo Nguyệt đứng lên, tiện đà quỳ xuống, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt che kín nước mắt, tiểu thư, đây là làm cái gì? Mộ Dung Toàn Cơ ôn nhu hỏi nói, duỗi tay muốn đem Bảo Nguyệt nâng dậy tới, nhưng là Bảo Nguyệt lắc lắc đầu, mà là hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ thật mạnh dập đầu lạy ba cái. Mộ Dung Toàn Cơ thở dài một hơi, nàng minh bạch Bảo Nguyệt tâm tư, biết nếu là chính mình không chịu này ba cái đầu nói, Bảo Nguyệt trong lòng sẽ bất an, lập tức cũng liền ngồi ở chỗ cũ, không hề động tác. Tiểu thư, cảm ơn ngài thiên ngôn vạn ngữ, cũng chỉ có thể hóa thành những lời này. Mộ Dung Toàn Cơ cười, hảo, ngày đại hỉ, cũng không nên khóc, Bảo Thanh. Bảo Thanh nghe này, vội vàng đi qua, đem Bảo Nguyệt nâng dậy tới, chậm rãi nói, Bảo Nguyệt, ngươi liền an tâm gả chồng đi, lại nói, ngươi gả chồng cũng đều không phải là không thể tới tiểu thư nơi này hầu hạ, như thế nào làm cho như là sinh ly tử biệt giống nhau. Nói, che miệng nở nụ cười. Không khí hảo không ít, Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt tràn đầy ý cười, tự mình vì Bảo Nguyệt thượng trang, bên ngoài truyền đến bà mối thúc giục thanh âm, Mộ Dung Toàn Cơ cười, đem khăn voan đắp lên, tiện đà nói, Bảo Nguyệt, hảo hảo quá chính mình nhật tử. Bảo Nguyệt muốn nói chuyện, nhưng là nước mắt đã rơi xuống dưới, vì không cho người ngoài nghe được chính mình tiếng khóc, chỉ có thể dùng sức gật gật đầu. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt cũng có nước mắt, quay đầu đi, hít sâu mấy hơi thở, đè nén xuống tâm tình của mình. Nhìn Bảo Nguyệt đi ra ngoài, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Bảo Thanh nhìn nhau, hai người cũng đi theo đi qua, bên ngoài, tiếng lóng hôm nay phá lệ tuấn tiếu, nhìn phía Bảo Nguyệt trong mắt tràn đầy yêu say đắm, thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ cũng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, ngươi cứ yên tâm đi, nếu là tiếng long dám có lỗi với Bảo Nguyệt, nô tỳ cũng sẽ không bỏ qua hắn. Bảo Thanh múa may chính mình nắm tay, từng câu từng chữ nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, nở nụ cười, nhìn Bảo Nguyệt thượng cố kiệu sau, lúc này mới xoay người cùng Bảo Thanh hai người về tới phòng. Mộ Dung Toàn Cơ không có đi Tiếng Lóng phủ đệ, nàng sợ hãi đi lúc sau sẽ luyến tiếc Bảo Nguyệt, kiếp trước kiếp này, có thể nói, Bảo Nguyệt là vui vẻ nhất nhất vì chính mình suy nghĩ, căn bản chưa từng bởi vì chính mình thân phận mà chậm trễ chính mình. Mộ Dung Toàn Cơ chậm rãi nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, mở to mắt, xem Bảo Thanh một cái kính ra bên ngoài vọng, không cấm nhuyễn miệng cười, đi thôi, đi xem, nếu là Tiếng Lóng dám chậm trễ Bảo Nguyệt, ngươi cứ việc trở về cùng ta nói. Bảo Thanh ánh mắt sáng lên, nở nụ cười, vội vàng chạy đi ra ngoài. Mà mới tới hai cái nha hoàn còn lại là đứng ở bên ngoài, cũng không có tiến vào. Mộ Dung Toàn Cơ nghĩ nghĩ, đối với bên ngoài kêu lên, các ngươi vào đi. Hai cái nha hoàn nghe này, nhanh chóng nhìn nhau, tiện đà đi đến, hai người bởi vì vừa tới Mộ Dung Toàn Cơ bên người, bởi vậy cái gì đều không biết, bất quá hai người lại là biết Mộ Dung Toàn Cơ đối hạ nhân thập phần hảo, xem Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người sẽ biết. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nhấp một hớp nước trà, chậm rãi nói, các ngươi đài ngẩng đầu lên đi. Hai cái tiểu nha hoàn thấp thỏm bất an đài ngẩng đầu lên, dung mạo cũng chỉ xem như thanh tú thôi, Mộ Dung Toàn Cơ xác thật thập phần vừa lòng, gật gật đầu, chậm rãi nói, nếu đi vào ta bên người, liền trung tâm đối ta, nếu là bị ta phải biết các ngươi làm cái gì phản bội chủ tử sự tình, ta sẽ không nhẹ tha, đến nỗi ngày thường phạm sai lầm ta là cho phép, bất quá phạm quá một lần không cần tái phạm lần thứ hai, biết không? Là, tiểu thư. Hai nha hoàn nhanh chóng ứng hạ, lòng bàn tay mồ hôi tiết lộ các nàng khẩn trương. Mộ Dung Toàn Cơ phóng nhu thanh âm, chậm rãi nói, các ngươi nhưng có tên. Thỉnh tiểu thư ban danh. Hai người nhanh chóng nói, lại không dám đài đầu, chỉ có thể quỳ. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng than một tiếng, nhưng thật ra hai cái thập phần cơ linh nha đầu, chỉ là hy vọng ngày sau không cần làm sai sự tình. Nghĩ nghĩ, nói, ngày sau các ngươi đã kêu Linh Tú, Linh Ngọc đi. Mộ Dung Toàn Cơ tùy ý một lòng tay, chậm rãi nói. Linh Tú đa tạ tiểu thư ban danh. Thân xuyên đạm lục sắc nha hoàn vội vàng hành lễ. Rồi sau đó mặt ăn mặc hồng nhạt nha hoàn trên mặt cũng tràn đầy ý cười, đi theo khái một cái đầu, chậm rãi nói, đa tạ tiểu thư ban danh. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, liền vẫy lui hai người, chính mình còn lại là cầm sách vở nhìn lên. Bảo Nguyệt tuy rằng là từ tướng quân phủ xuất giá, nhưng là lại không có kinh động Lý Diệu Hâm đám người, rốt cuộc Bảo Nguyệt chỉ là một cái hạ nhân. Bên ngoài gió ấm thổi lại đây, Mộ Dung Toàn Cơ ngáp một cái, vung quyển sách trên tay, lệch qua giường nệm thượng đã ngủ. Linh Tú Linh Mộng hai người đứng ở bên ngoài, trong tay thêu đồ vật, nhìn thoáng qua sắc trời, Linh Tú chớp đôi mắt, chậm rãi nói, Linh Mộng tỷ tỷ, tới rồi cơm trưa thời gian, tiểu thư có phải hay không muốn ăn cái gì? Linh Mộng nhìn về phía sắc trời, lại nhìn thoáng qua trong phòng, nhỏ giọng nói, tiểu thư sợ là ngủ rồi, không bằng làm tiểu thư nghỉ ngơi một chút đi, người đi theo phòng bếp nói, làm cho bọn họ đem tiểu thư thức ăn nhiệt, chờ tiểu thư đã tỉnh cũng ăn ngon. Linh Tú gật gật đầu, nhanh chóng đứng lên, hướng tới phòng bếp chạy tới, nhưng mà lại không cẩn thận đụng vào người, lập tức sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ xuống, nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội. Đứng lên đi. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua Linh Tú, biết đây là tâm tới nha hoàn. Linh Tú sửng sốt, vội vàng đứng lên, đi đến một bên, trộm nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, lập tức cả kinh, cửu hoàng tử. Linh Mộng cũng thấy được Hiên Viên Hạo, vội vàng đứng lên, tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng. Hiên Viên Hạo tuy rằng trên mặt mang theo tươi cười, nhưng là toàn thân trên dưới phát ra khí chất lại là làm người tránh còn không kịp. Các ngươi tiểu thư đâu? Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhàn nhạt hỏi. Linh Mộng vội vàng trả lời, hồi cửu hoàng tử nói, tiểu thư sợ là mệt mỏi, đã ở trong phòng ngủ rồi. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, đang muốn hướng bên trong đi đến, lại thấy Linh Mộng nhanh một bước, chắn Hiên Viên Hạo trước mặt, không dám nhìn tới Hiên Viên Hạo ánh mắt, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhưng là lại căng ra đầu nói, cửu hoàng tử, tiểu thư khuê phòng, ngài không thể đi vào. Hiên Viên Hạo thần sắc chậm lại vài phần, nhưng là ngữ khí lại như cũ lạnh như băng, nga, không thể đi vào. Liên buồn hoàng tử các ngươi đều dám ngăn đón. Cửu hoàng tử tha mạng Linh Mộng lập tức quỳ xuống, mà một bên Linh Tú cắn cắn môi, gắt gao nắm tay, hít sâu một hơi, nhanh chóng đã đi tới. Cửu hoàng tử, nam nữ thụ thụ bất thân, ngài chờ một lát một chút, nô tỳ này liền đi bẩm báo cấp tiểu thư. Nói, Linh Tú liền phải hướng bên trong đi. Không cần. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia vừa lòng chi sắc, nhàn nhạt nói, các ngươi làm thực hảo, ngày sau nếu có người dám xông vào, tất nhiên muốn cản, biết không? Uy nghiêm thanh âm, làm hai người thân thể run lên, tiện đà nhanh chóng gật đầu, bất quá trong lòng lại là may mắn. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, nói, ta liền ở trong sân ngồi, nhà các ngươi tiểu thư đã tỉnh nói cho ta liền có thể. Nói, liền đi tới một bên ghế đá thượng, nhấc lên trường bảo ngồi xuống. Linh Tú Linh Mộng hai người liếc nhau, đứng lên. Linh Mộng tưởng, thử tính hỏi, cửu hoàng tử, ngài muốn ăn một chút gì sao? Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, ý bảo hai người không cần quấy rầy. Linh Tú cùng Linh Mộng hai người đành phải đứng ở một bên, chờ đợi Hiên Viên Hạo phân phó. Mà bên trong, Mộ Dung Toàn cơ một giấc ngủ tỉnh khi, đã qua một canh giờ, ngáp một cái, lười biếng kêu, Linh Tú, múc nước tới. Là, tiểu thư. Linh Tú nghe được Mộ Dung Toàn cơ thanh âm lập tức vui vẻ, nhanh chóng đánh hảo thủy đi vào, mà Linh Mộng còn lại là nhanh chóng đi phân phó phòng bếp đem đồ ăn bưng đi lên. Nhưng thật ra đói bụng. Nhìn trên bàn đồ ăn, Mộ Dung Toàn cơ nhuẩn miệng cười, đối hai người cách làm thập phần vừa lòng, rửa mặt xong sau liền đứng lên. Tiểu thư. Linh Mộng trộm nhìn thoáng qua bên ngoài Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói, tiểu thư, cửu hoàng tử tới. Mộ Dung Toàn cơ sửng sốt, nhanh chóng đài đầu, theo Linh Mộng ánh mắt đi qua, nhìn đến Hiên Viên Hạo ngồi ở trong viện bóng dáng, lập tức trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, cái gì thời điểm tới. Hiên Viên Hạo xoay người, cười, một canh giờ trước. Như thế nào không gọi tỉnh ta? Mộ Dung Toàn cơ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cũng không có chờ hắn trả lời, nàng tự nhiên biết Hiên Viên Hạo là sợ quấy rầy chính mình hảo miên, chỉ là lôi kéo hắn nói, cùng đi ăn một chút gì đi. Ân. Nhàn nhạt lên tiếng, Hiên Viên Hạo đi theo Mộ Dung Toàn cơ đi vào, mà Linh Tú cùng Linh Mộng hai người còn lại là đứng ở một bên. Mộ Dung Toàn cơ nhìn về phía hai người, cười nói, các ngươi hôm nay làm thực hảo, đi xuống nghỉ ngơi đi thôi. Là, tiểu thư. Linh Tú Linh Mộng hai người trong mắt vui vẻ, tiện đà đi ra ngoài. Một bữa cơm, ở ấm áp không khí chung ăn xong rồi, Mộ Dung Toàn cơ xoa xoa khỏe miệng, chậm rãi nói, đi tiếng lóng trong phủ đi, lúc này sợ là Bảo Nguyệt một người ở tân phòng chung, ta đi xem. Hảo. Hiên Viên Hạo không có cự tuyệt, nắm tay nàng đi ra ngoài, thực mau liền tới rồi tiếng lóng phủ đệ. Tiếng lóng phủ đệ tuy rằng không lớn, nhưng là cảnh sắc lại là thập phần hảo, là Hiên Viên Hạo tự mình tuyển địa phương, ly tướng quân phủ cũng không xa. Mộ Dung Toàn cơ đài mắt, nhìn Hiên Viên Hạo sơn mặt, nhấp miệng cười nhạt một tiếng, nhìn đến phía trước đỏ thâm đèn lồng, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Mà này một tia hâm mộ tự nhiên bị Hiên Viên Hạo sở bắt giữ tới rồi, bàn tay to đem Mộ Dung Toàn cơ tay nhỏ càng thêm nắm khẩn, chậm rãi nói, ngày sau, ta tất nhiên cho ngươi một cái lớn nhất hôn lễ. Mộ Dung Toàn cơ sửng sốt, tiện đà sắc mặt đỏ lên, giận dữ nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, tiểu thanh nói, hừ, ai nói muốn gả cho ngươi dây tiếp theo, môi lại bị Hiên Viên Hạo cấp lấp kín. Mộ Dung Toàn cơ kinh hãi, đôi tay đập Hiên Viên Hạo. Dây tiếp theo, Hiên Viên Hạo đem Mộ Dung Toàn cơ vòng eo ôm lấy, hai người cùng nhau nhảy đến nóc nhà, lại lần nữa hôn môi lên. E-638 chương 369 Bảo Thanh độc thoại. Bạch bạch bạch pháo tiếng vang lên, nóc nhà thượng hai người lúc này mới tách ra tới, Mộ Dung U Hình An các tiểu, thở hổn hển ngã vào Hiên Viên Hạo trên người, mị nhãn như tơ, Chu Hồng nhuận môi nhìn Hiên Viên Hạo, trong mắt mang theo một tia ngượng ngùng. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Hiên Viên Hạo nhìn bộ dáng này Mộ Dung Toàn cơ, trong lòng tạo nên từng trận gợn sóng, bàn tay to đem Mộ Dung Toàn cơ tay cầm càng thêm khẩn. Ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Mộ Dung Toàn cơ đài ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua kia cách đó không xa đỏ thâm phòng ở, kéo kéo Hiên Viên Hạo trước ngực quần áo, đi thôi, thời gian không còn sớm. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, tiện đà nở nụ cười, ôm Mộ Dung Toàn cơ nhảy xuống tới, đi tới tiếng lóng phủ đệ. Hôm nay tiến đến tất cả đều là đi theo Hiên Viên Hạo cấp dưới. Tuy rằng có rất nhiều người, nhưng là Mộ Dung Toàn cơ nhìn thấy lại chỉ là ít ỏi không có mấy. Chủ tử. Nhìn đến Hiên Viên Hạo, ở đây người toàn bộ đứng lên, mà ở nhìn đến Mộ Dung Toàn cơ khi, mọi người sắc mặt hơi hơi đổi đổi, ánh mắt rõ ràng sáng không ít, chủ mẫu. Đinh Hai Nhức Góc thanh âm làm Mộ Dung Toàn cơ tâm đột nhiên nhảy dựng, tiện đà nhìn về phía mọi người, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, các ngươi hảo. Chủ mẫu hảo. Mọi người lại lần nữa lớn tiếng kêu một câu. Mộ Dung Toàn cơ không cấm che miệng cười khẽ lên, đôi mắt lượng lượng nhìn Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo trên mặt còn lại là lộ ra bất đắc dĩ chi sắc. Sớm tại thật lâu phía trước liền có không ít người bắt đầu yêu cầu thấy Mộ Dung Toàn cơ, chỉ là bị hắn chặn lại. Rốt cuộc lúc ấy Mộ Dung Toàn cơ ở Tây Kỳ quốc tướng quân trong phủ cũng không tốt quá. Chủ tử, uống rượu. Mọi người cầm chén rượu, một tổ hong chạy tới, mà Mộ Dung Toàn cơ còn lại là nở nụ cười, chậm rãi nói, ngươi bồi bọn họ uống rượu, ta đi xem Bảo Nguyệt. Nói. Đối với tân lang quan tiếng lóng gật gật đầu, liền hướng tới hậu viện đi đến. Lúc này tân phòng trung, Bảo Nguyệt đang ở cùng Bảo Thanh nói lặng lẽ lời nói, mà Mộ Dung Toàn cơ tiến đến làm Bảo Nguyệt trên mặt tràn đầy kinh hỉ, đang muốn nên qua đi khi, Bảo Thanh kéo lấy nàng, được được, tiểu thư nhưng không để bụng này đó nghi thức xã giao, ngươi hôm nay là tân nương tử, chạy nhanh ngồi xong, nhưng ngàn vạn không cần lộn xộn. Bảo Thanh nói chính là, ta chỉ là lại đây nhìn xem. Mộ Dung Toàn cơ cười đi qua, đói bụng sao? Bảo Nguyệt gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất, tiểu thư, nô tỳ cả ngày cũng chưa ăn cái gì, đói thật sự. Nói, lộ ra đang thương hề hề biểu tình, đậu đến Bảo Thanh cùng Mộ Dung Toàn cơ đều nở nụ cười. Mộ Dung Toàn Cơ thập phần bất đắc dĩ, ý bảo Bảo Nguyệt chờ một lát, liền đi phía trước cầm một ít ăn. Tiếng Long thấy vậy, đột nhiên vang lên, tiện đà thập phần ngượng ngùng tha cái bù thêm, tiểu thư, ta cấp đã quên. Mộ Dung Toàn Cơ xì một tiếng nở nụ cười, biết Tiếng Long hôm nay rất cao hứng, cứ thế với đã quên không ít sự tình, hảo, ngươi trước chiêu đại khách nhân, ta đi bồi Bảo Nguyệt. Nói, bưng màn thầu về tới hậu viện. Nhìn Bảo Nguyệt nhìn màn thầu đôi mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, Mộ Dung Toàn Cơ bắt đầu sợ hãi thành thân. Vì thành thân cả ngày đói bụng, cảm giác. Mộ Dung Toàn Cơ sờ sờ chính mình bụng, khuôn mặt nhỏ nhăn ở cùng nhau, mà Bảo Nguyệt thấy Mộ Dung Toàn Cơ lộ ra như vậy thần sắc, lập tức cười, vung màn thầu, chậm rãi nói, tiểu thư, ngươi nên sẽ không nghĩ thành thân đi. A, Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên đài đầu, chính mình biểu hiện có như vậy rõ ràng sao. Bảo Nguyệt tốt xấu ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người theo như vậy lâu, đối Mộ Dung Toàn Cơ tâm tư tự nhiên có thể đoán được vài phần. Há mồm cười nói, tuy rằng đói bụng, nhưng là nô tỳ lại là cảm thấy hạnh phúc, dù sao cũng là gả cho chính mình ái người nói đến này, Bảo Nguyệt sắc mặt đỏ lên, càng thêm thẹn thùng lên. Bảo Thanh chớp mắt to, rất có sở tư gật gật đầu, ân, Bảo Nguyệt nói đúng, gả cho chính mình ái người đích xác thực hạnh phúc, không giống chú Vũ, rõ ràng thích Mộ Dung công tử, lại không nói ra tới, mỗi ngày đều thương tâm. Mộ Dung Toàn Cơ đài mắt, nhìn về phía Bảo Thanh, hỏi, ngươi xác định chú Vũ thích Mộ Dung Ngọc? Tự nhiên. Bảo Thanh không chút do dự nói, vốn dĩ phía trước đêm, Chu Vũ tựa hồ thích chủ tử, bất quá, từ Mộ Dung công tử tới sau, Mộ Dung công tử thích Chu Vũ, sau đó bắt đầu lì lợm la liếm, rõ ràng cảm giác được Chu Vũ tâm tư toàn bộ ở Mộ Dung công tử trên người, đặc biệt là lúc này đây Bảo Thanh thần bí cười, nhưng mà nói, tiểu thư, ngươi cũng không biết, nô tỳ cư nhiên nhìn đến Chu Vũ cấp Mộ Dung công tử thêu túi tiền. Phải biết rằng, Chu Vũ chính là ghét nhất thêu thùa may vá đâu. Mộ Dung Toàn Cơ sáng ngời, lập tức đi theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thảo luận lên, ba nữ nhân một đại diễn, những lời này thật đúng là không tồi. Khấu khấu khấu gõ cửa thượng vang lên, Bảo Thanh cùng Mộ Dung Toàn Cơ liếc nhau, hai người đứng lên, cười tủm tỉm nhìn Bảo Nguyệt, mà Bảo Nguyệt còn lại là đỏ bừng mặt, cúi đầu. Bảo Nguyệt chúc ngươi hạnh phúc. Mộ Dung Toàn Cơ ôn nhu nói, tiện đà cùng Bảo Thanh đi ra ngoài, nhìn đến bên ngoài đứng ở Tiếng Lóng, hai người khẽ cười một tiếng, rời đi. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo một thân mùi rượu đã đi tới, Bảo Thanh trước mắt nhanh chóng hành lễ nói, chủ tử, tiểu thư, nô tỳ có điểm mệt mỏi, đi về trước. Nói, không đợi Mộ Dung Toàn Cơ phản ứng, nhanh chóng rời đi. Nhìn chạy vội so con thỏ còn nhanh Bảo Thanh, Mộ Dung Toàn Cơ dở khóc dở cười, khỏe mắt dư quang lại phát hiện Hiên Viên Hạo lung lay, vội vàng đi qua, đem hắn đỡ lên, mày hơi hơi nhăn lại, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, như thế nào uống lên như thế nhiều rượu. Ta đưa ngươi trở về. Không quay về Hiên Viên Hạo giống như tiểu hài tử giống nhau. Đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong ngực, lẩm bẩm, trong phủ không người, lạnh lẽo. Mộ Dung Toàn Cơ tâm một trận đau đớn, tiện đà thở dài một hơi, chậm rãi nói, kia đi tướng quân phủ như thế nào? Hiên Viên Hạo không nói gì, Mộ Dung Toàn Cơ biết hắn là cam chịu, nâng Hiên Viên Hạo hướng tới tướng quân phủ đi đến, mà nhắm mắt lại Hiên Viên Hạo lại là đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia bất cợt, tiện đà nhanh chóng nhắm lại. Hai người mới vừa đi một khoảng cách, nên diện đi tới gió lạnh nhiên. Toàn Cơ, cựu hoàng tử. Gió lạnh nhiên nhanh chóng đã đi tới, nhíu nhíu mày, hỏi, đây là xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ cười, uống nhiều quá. Ta giúp ngươi. Gió lạnh nhiên nâng ở Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Hạo trên mặt tuy rằng không có cái gì động tĩnh, nhưng là trong lòng lại là đem gió lạnh nhiên mang cái máu chó phun đầu. Mà thiếu một nửa trọng lượng, Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn về phía gió lạnh nhiên, chậm rãi nói, đưa đến tướng quân phủ đi. Gió lạnh nhiên trong mắt hiện lên một tia cô đơn. Nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, gật gật đầu. Đem Hiên Viên Hạo đài đến Mộ Dung Ngọc trong viện, Mộ Dung Toàn Cơ vội vàng làm Mộ Dung Ngọc nhìn xem Hiên Viên Hạo có hay không sự, mà Mộ Dung Ngọc còn lại là nhìn lướt qua Hiên Viên Hạo, tiện đà hừ lạnh một tiếng, cái gì đều không nói liền rời đi. Hừ, bất quá là trang say thôi, còn làm bản thần ý ỉa ra tay. Quả thực là đại tài tiểu dụng. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, thế Hiên Viên Hạo đắp chăn đàng hoàng sau, thế gió lạnh nhiên đổ một ly trà thủy. Như thế chậm như thế nào còn ở bên ngoài? Chính là có cái gì khó khăn? Gió lạnh nhiên nhấp môi cười, lắc lắc đầu, không ngại, chỉ là muốn đi ra dạo một chút, lại là không nghĩ tới đụng tới ngươi, hôm nay là Bảo Nguyệt xuất giá. Mộ Dung Toàn Cơ gật đầu, trên mặt có ý mừng, ân, Bảo Nguyệt kia nha đầu đi theo ta thời gian rất lâu, vẫn luôn đều trung thành và tận tâm, hiện giờ gặp được tốt quy túc, ta cũng liền an tâm rồi. Gió lạnh nhiên nở nụ cười, gật gật đầu, lại không có nói tiếp. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn thoáng qua nằm ở trên giường Hiên Viên Hạo, tiện đà nhìn về phía gió lạnh nhiên, chậm rãi nói, nếu là gặp được cái gì sự tình, cứ việc tới tướng quân phủ tìm ta, chúng ta là bằng hữu không phải. Đúng vậy, gió lạnh nhiên nở nụ cười, kia như tắm mình trong gió xuân tươi cười, làm Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng bực bội cũng đảo qua mà quang, hai người yên lặng ngồi, ai cũng không có nói nữa. Tiểu muội. Bên ngoài, truyền đến Mộ Dung Hi Tuấn thanh âm, ngay sau đó, liền nhìn đến Mộ Dung Hi Tuấn chạy tiến vào, nhìn đến gió lạnh nhiên ánh mắt sáng lên, nhanh chóng vọt qua đi, Lãnh huynh, đi một chút, chúng ta đi chơi cờ. Gió lạnh nhiên muốn cự tuyệt, nhưng là nhìn đến Mộ Dung Hi Tuấn kia đáng thương hề hề bộ dáng, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là cười, Mộ Dung Hi Tuấn cái gì đều hảo, chính là cờ phẩm. Tam bản. Gió lạnh nhiên vươn ba ngón tay đầu, nhàn nhạt nói. Mộ Dung Hi Tuấn nghiến nghiến răng, đột nhiên gật đầu, hảo. Tam bản liền tam bản. Đi. Nói, liền không khỏi phân trần kéo gió lạnh nhiên rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ che miệng khẽ cười một tiếng, mới vừa xoay người, liền đụng phải một cái ngực, đài mắt, kia đầy mặt ghen tuông nhân nhi không phải Hiên Viên Hạo lại là ai. Ngạch. Ta Mộ Dung Toàn Cơ lắp bắp lên, giống như là bị phu quân bắt được xuất tưởng nữ tử giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không biết vì sao trong lòng như thế khẩn trương, rõ ràng chính mình cũng không có làm sai cái gì a. Như vậy tưởng tượng, lập tức liền đài nổi lên đầu, lại nhìn đến Hiên Viên Hạo vẻ mặt bỡn cợt thần sắc, lập tức trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hắn, không phải uống say sao? Ân, đau đầu. Hiên Viên Hạo nghiêm trang nói, đi theo Mộ Dung Toàn Cơ ngồi xuống, đem Mộ Dung Toàn Cơ đảo đến nước trà uống một hơi cạn sạch, chọc đến Mộ Dung Toàn Cơ trợn mắt giận nhìn. Mà Hiên Viên Hạo trên mặt tươi cười còn lại là càng thêm nùng liệt. Mộ Dung Toàn Cơ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đứng lên, nếu đã tỉnh, kia liền trở về đi. Nói, liền phải đi ra ngoài, dự kiến bên trong, Hiên Viên Hạo kéo lại Mộ Dung Toàn Cơ, ôn nhu nói, sinh khí. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu nhíu mày, sinh khí sao? Tự nhiên là không tức giận, rốt cuộc, Hiên Viên Hạo cũng không có đối chính mình như thế nào, lập tức thở dài một hơi, bất đắc dĩ xoay người nhìn về phía Hiên Viên Hạo, ngươi như thế nào? Hiên Viên Hạo lập tức sửng sốt, vì Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên rời đi đề tài mà cảm thấy nghi hoặc, ân. Lần này trở về, thu được không ít ám sát đi. Nhìn Hiên Viên Hạo trên mặt tiểu tụy thần sắc, Mộ Dung Toàn Cơ lại như thế nào có thể nhìn không ra tới. Sợ là cửu hoàng tử phủ cũng không an toàn đi, rốt cuộc vừa trở về, có rất nhiều sự tình cũng chưa tới kịp bố trí. Hiên Viên Hạo cười, gắt gao nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay nhỏ, chậm rãi nói, không có việc gì, quá mấy ngày liền hảo. Tạm dừng một chút, nói, Tây Kỳ quốc hoàng thượng thân thể, ta làm Mộ Dung Ngọc đưa đi một viên thuốc viên, hiện tại còn không phải hắn chết thời điểm. Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, tiện đà nhíu nhíu mày, ân, ngươi nói rất đúng. Nam Tiêu quốc lập tức cùng Tây Kỳ liên minh quốc tế nhân, chuyện này ta sẽ chú ý, bất quá Nam Tiêu quốc công chúa lại Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia vẻ cảnh giác, không biết chính mình cứu Tây Kỳ quốc hoàng đế rốt cuộc đúng hay không. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, nhàn nhạt nói, là ngu huynh nhã. Không tồi. Đối với Mộ Dung Toàn Cơ đoán được, Hiên Viên Hạo cũng không kỳ quái, đem Mộ Dung Toàn Cơ nhìn quanh trong ngực chung. Đang muốn nói cái gì khi, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Toàn Cơ, trời chiều rồi. Bên ngoài, truyền đến Mộ Dung Hách thanh âm, Mộ Dung Toàn Cơ sửng sốt, sắc mặt từng đỏ, nhanh chóng từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực ra tới, đi ra ngoài. Cha, đại ca, nhị ca. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cảm thấy da đầu tê dại, nhìn mấy người thần sắc, trộm cho một cái an ủi ánh mắt cấp Hiên Viên Hạo, sau đó túi đầu đi Lý Diệu Hâm bên người, ngọt ngào kêu một tiếng, nương é giờ 638. Chương 370 nhị hoàng tử Hiên Viên Dụ. Lý Diệu Hâm nhìn thoáng qua Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt có nhàn nhạt ý cười, vỗ vỗ tay nàng, chậm rãi nói, hảo, như thế trưởng, ngươi một cái nữ nhi ra lão ở chỗ này cũng không tốt, cùng nương trở về đi. Nói, liền lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ cho Hiên Viên Hạo một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, liền đi theo Lý Diệu Hâm rời đi, mà Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung hai huynh đệ còn lại là nhíu nhíu mày, nhìn về phía Hiên Viên Hạo thần sắc thập phần phức tạp. Hiên Viên Hạo lại là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, tiếp thu mọi người thẩm tra, trên mặt vẫn luôn đều mang theo nhàn nhạt ý cười, dù sao cũng là Mộ Dung Toàn Cơ người nhà, hắn tự nhiên sẽ không chậm trễ. Ai Mộ Dung Hách thở dài một hơi, chậm rãi nói, cửu hoàng tử, ngươi vì Toàn Cơ làm những chuyện như vậy chúng ta đều thập phần cảm động, nhưng là hiện giờ các ngươi ở trong mắt người ngoài dù sao cũng là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, quá muộn ở bên nhau đối Toàn Cơ thanh danh không tốt. Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia áy náy. Lập tức nói, Mộ Dung tướng quân, là ta không có suy xét chu toàn, loại sự tình này ngày sau sẽ không tái phạm. Ân. Mộ Dung Hách thấy Hiên Viên Hạo thần sắc chân thành, lập tức cũng không có lại nói cái gì, đối với hai cái nhi tử sử một ánh mắt liền rời đi. Nhìn Mộ Dung Hách bóng dáng, Hiên Viên Hạo bất đắc dĩ kéo kéo khoe miệng, xem ra, muốn được đến bọn họ tán thành, còn có một khoảng cách ra. Đêm đó, Hiên Viên Hạo liền rời đi, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là bồi Lý Diệu Hâm nói một lát lời nói liền về tới chính mình phòng, thấy Linh Tú Linh Ngộng hai người gật gật đầu, phân phó hai người đi nghỉ ngơi sau, chính mình mới nằm xuống. Hôm sau, tướng quân phủ tới một vị khách không mời mà đến, Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Kiệt cùng với Mộ Dung Hy Lang đều còn ở vội vàng công sự cũng không có trở về, trong nhà nam nhân chỉ có Mộ Dung Hy Tuấn. Mộ Dung Hy Tuấn nhìn trước mắt nam nhân, hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, nhị hoàng tử. Hiên Viên Dụ trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, nhìn về phía Mộ Dung Hy Tuấn, chậm rãi nói, tam công tử, không biết lệnh muội nhưng ở nhà. Mộ Dung Hy Tuấn mày nhẹ nhàng nhăn lại, không thể tưởng được này Hiên Viên ung dung này trực tiếp, gần nhất liền nói thẳng ra mục đích của chính mình, ho khan hai tiếng, thanh thanh giọng nói, chậm rãi nói, gia muội tự nhiên là ở nhà, không biết nhị hoàng tử có chuyện gì. Ha ha, đều nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, ta đối Mộ Dung tiểu thư vừa gặp đã thương, hôm nay muốn ước Mộ Dung tiểu thư cùng đi phiếm hồ, làm cho Mộ Dung tiểu thư minh bạch tâm ý của ta, biết ta đối nàng đều không phải là giả ý nịnh hót. Hiên Viên Dụ chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy chân thành thần sắc, nếu là không hiểu biết Hiên Viên Dụ người, tự nhiên cho rằng Hiên Viên Dụ là thiệt tình thực lòng. Nhưng là Mộ Dung Hy Tuấn tuy rằng tuổi tiểu, cũng dễ dàng xúc động, nhưng là lại biết rõ trong hoàng cung người đều sẽ không như vậy đơn giản, đặc biệt là trước mắt Hiên Viên Dụ, càng thêm tâm cơ thâm trầm, có thể nói, hoàng thượng sở hữu hoàng tử chung, Mộ Dung Hách là nhất không muốn cùng Hiên Viên Dụ nhắc lên quan hệ. Nhị hoàng tử nói đùa, gia muội tuổi còn nhỏ, những việc này người đối diện muội tới nói còn quá sớm, huống chi, gia muội thân thể không tốt, không nên đi ra ngoài trùng gió. Mộ Dung Hy Tuấn nhấp một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, một đôi mắt tản mát ra thâm thúy quan mang, làm người không biết hắn suy nghĩ cái gì. Hiên Viên Dụ trong lòng đống nhiên nhảy dựng, nguyên tưởng rằng Mộ Dung Hy Tuấn là một cái dễ đối phó, lại không có nghĩ đến. Hiên Viên Dụ đôi mắt hơi hơi chuyển động vài phần, tiện đà cười, Mộ Dung tiểu thư sinh bệnh, ta đây có thể đi nhìn xem Mộ Dung tiểu thư sao. Nói, liền đứng lên, muốn hướng nội viện đi đến. Lời nói đã đến nước này, Mộ Dung Hy Tuấn tự nhiên là không thể ngăn đón, bằng không cũng quá bất cận nhân tình. Mà lúc này Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Bảo Thanh hội báo, hừ lạnh một tiếng, sửa sang lại một chút sợi tóc, nhàn nhạt nói, nhị hoàng tử không thấy đến ta sẽ không thiện bãi cam hưu, đi thôi. Nói, Mộ Dung Toàn Cơ liền đứng lên, mang theo Bảo Thanh hướng tới hoa viên đi đến. Mộ Dung Hy Tuấn đang nghĩ ngợi tới biện pháp, lại không có nghĩ đến Mộ Dung Toàn Cơ cư nhiên xuất hiện, tức khắc trợn to mắt nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, liên tiếp cùng nàng sử ánh mắt. Mộ Dung Toàn Cơ không cấm khẽ cười một tiếng, tiện đà đã đi tới, hành lễ, nhị hoàng tử. Tam ca. Mộ Dung Hy Tuấn vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ có thể cường đánh tinh thần nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, hắn cũng không thể làm nhị hoàng tử thương tổn chính mình muội muội nửa căn lông tơ. Nghe nói Mộ Dung tiểu thư thân thể ôm bệnh nhẹ, không biết hiện giờ có khá hơn. Hiên Viên Dụ mang theo quan tâm tới cười, thanh âm càng thêm nhu hòa lên, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt phá lệ thâm tình. Mộ Dung Toàn Cơ nhíu nhíu mày, rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt ghét bỏ cùng chán ghét, ngữ khí bình đạm nói, đa tạ nhị hoàng tử quan tâm. Toàn Cơ thân thể cũng không đại sự. Như vậy liền hảo. Hiên Viên Dụ tiến lên một bước, cười nói, Mộ Dung tiểu thư, chúng ta đi trong đỉnh tâm sự tốt không? Mộ Dung Toàn Cơ bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, đài khởi con người, nhìn về phía Hiên Viên Dụ, chậm rãi nói, nhị hoàng tử, Toàn Cơ hôm nay có ước, không thể chiêu đái nhị hoàng tử. Nói, liền hành lễ, xoay người liền phải rời đi, nhưng là lại bị Hiên Viên Dụ cấp ngăn cản. Nhị hoàng tử đây là làm cái gì? Mộ Dung Hy Tuấn nhanh chóng đi đến Mộ Dung Toàn Cơ bên người, đem Mộ Dung Toàn Cơ hộ ở sau người, nhàn nhạt nói, nhị hoàng tử, ta muội muội đã nói hôm nay có ước. Hiên Viên Dụ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, vẫn không nhúc nhích, nhàn nhạt nói, ngà, có ước. Không biết Mộ Dung tiểu thư là cùng người nào có ước. Ta nhưng nhận thức. Nhị hoàng tử tự nhiên là không quen biết. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nói, là ta ở Tây Kỳ quốc bằng hữu. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn chằm chằm Hiên Viên Dụ, tiếp tục nói, nhị hoàng tử đối Toàn Cơ tâm tư, Toàn Cơ có thể minh bạch, nhưng là Toàn Cơ vẫn là muốn nói xin lỗi, Toàn Cơ đối nhị hoàng tử cũng không có mặt khác ý tứ. Ha ha! Hiên Viên Dụ lại đột nhiên gian nở nụ cười, chậm rãi nói, từ xưa đến nay, cha mẹ chi mệnh môi suối chi ngôn, huống hồ, nhị hoàng tử phi cũng không phải tùy tiện một người đều có thể làm được. Hiên Viên Dụ trên mặt tràn đầy tự tin tươi cười, tựa hồ Mộ Dung Toàn Cơ gả cho hắn là cỡ nào vinh quang giống nhau. Nghe vậy, Mộ Dung Hy Tuấn lại là nói, nhị hoàng tử không cần đem mặt khác người một bộ sử dụng ở tướng quân trong phủ, tướng quân phủ chỉ có một vị tiểu thư, huống hồ, chúng ta tướng quân phủ cũng không phải bán đứng nữ nhi leo lên quyền quý nhà, chỉ cần Toàn Cơ thích, cho dù là bình dân con cháu, chúng ta tướng quân phủ cũng gả. Hiên Viên Dụ ánh mắt đột nhiên lạnh lùng, đôi mắt mị mị, kéo dài quá thanh âm nói, ngà, Phải không? Kia nếu là phụ hoàng hạ thánh chỉ, Mộ Dung tiểu thư sợ là không gả cũng đến gả đi. Tự nhiên. Mộ Dung Toàn Cơ cười, nếu là hoàng thượng hạ thánh chỉ, Toàn Cơ tự nhiên sẽ không kháng chỉ. Mộ Dung Toàn Cơ nhàn nhạt nói, nhị hoàng tử, có một số việc đều không phải là đều ở ngươi trong khống chế, này thế sự khó liệu, những lời này, sợ là nhị hoàng tử hẳn là nghe nói. Hiên Viên Dụ nhấp miệng không nói lời nào, chỉ là lạnh lùng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tựa hồ tưởng từ ánh mắt của nàng trông được ra chút cái gì, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt quang mang lại là một mảnh bình tĩnh. Nhị hoàng tử, Toàn Cơ trước rời đi. Nói, Mộ Dung Toàn Cơ liền mang theo Bảo Thanh xoay người rời đi, mà Hiên Viên Dụ còn muốn đuổi theo qua đi, lại bị Mộ Dung Hi Tuấn ngăn cản. Nhị hoàng tử, tướng quân phủ không chào đón ngươi. Mộ Dung Hi Tuấn thật sự là lười đến lại cùng người như vậy giao tiếp, lạnh lùng nói, tướng quân phủ sẽ không tham gia đến ngôi vị hoàng đế tranh đoạt chiến trung, nhị hoàng tử vẫn là không cần đem tâm tư lãng phí ở tướng quân trong phủ. Nói, làm một cái thỉnh thủ thế. Hiên Viên Dụ thổi tới hai bên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, mu bàn tay thượng gần xanh bạo khởi, cực lực cẩn nhận trong lòng tức giận. Mà Mộ Dung Hi Tuấn lại là lười đến lại xem hắn, vung trường tụ, rời đi. Hiên Viên Dụ hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng rời đi, đi Hiên Viên Triệt trong phủ. Hiên Viên Triệt nghe được Hiên Viên Dụ nói, tức khắc cả giận nói, hảo một cái Mộ Dung Hi Tuấn, hảo một cái Mộ Dung Toàn Cơ. Đại hoàng huynh, Mộ Dung Toàn Cơ ta nhất định phải được đến tay, chờ ta được đến nàng, xem ta như thế nào tra tấn nàng. Hiên Viên Dụ gần như nghiến răng nghiến lợi nói, trên mặt tràn đầy phẫn nộ chi sắc. Hiên Viên Triệt vỗ vỗ Hiên Viên Dụ bả vai, chậm rãi nói, ngươi yên tâm, chuyện này hoàng huynh tất nhiên sẽ như ngươi nguyện, chúng ta này liền tiến cung đi cầu phụ hoàng thánh chỉ. Hiên Viên Dụ gật gật đầu, hai người cùng hướng tới hoàng cung chạy đi. Mà lúc này ngự thư phòng trung, hoàng thượng cùng Hiên Viên Hạo hai người một chỗ, hai người ai đều không có nói chuyện, một người nhìn tấu gấp, một người nhìn thư tịch. Hôm nay hoàng thượng triệu hắn tiến cung, Hiên Viên Hạo buồn không nghĩ đi, nhưng là dù sao cũng là hoàng thượng, cũng liền đi, lại không có nghĩ đến đi sau cư nhiên cái gì lời nói đều không nói với hắn, chỉ là làm hắn ngồi, cũng thế, bất quá là sò kiên nhẫn thôi. Hoàng thượng tuy rằng vẫn luôn đang nhìn tấu gấp, nhưng là khỏe mắt dư quang lại là ở đánh giá Hiên Viên Hạo, thấy hắn như thế, trong mắt lóe vừa lòng quan mang, buông tấu gấp, đang muốn nói chuyện khi, Trần Công Công đi đến, hoàng thượng, đại hoàng tử, nhị hoàng tử cầu kiến. Ân. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, làm cho bọn họ vào đi. Trần Công Công lên tiếng, tiện đà nhanh chóng đi ra ngoài, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người còn lại là nhanh chóng đi đến. Nhi thần cấp phụ hoàng thỉnh an. Hai người nhanh chóng hành lễ, tiện đà đứng lên, đương nhìn đến một bên Hiên Viên Hạo khi, hai người trên mặt thần sắc đồng thời biến hóa, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên. Cửu hoàng đệ cũng ở. Hiên Viên Triệt cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt đài đầu, nhìn về phía Hiên Viên Triệt, nhướng nhướng mày, ân. Như thế cao ngạo tư thái, tức khắc làm Hiên Viên Triệt trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhíu mày, môi mấp máy vài cái, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, cửu hoàng đệ ở bên ngoài như thế nhiều năm, nhưng thật ra đã quên không ít đồ vật, tỉ như, tôn trưởng ái ấu. Ân, ta ở bên ngoài như thế nhiều năm, nhưng thật ra không nghĩ tới đại hoàng tử cũng đã quên không ít đồ vật, tỉ như, tôn trưởng ái ấu. Hiên Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, đứng lên, vung quyển sách trên tay, lạnh lùng nói, ngày gần đây trong phủ chính là ít nhiều đại hoàng tử nhân mã. Bằng không, phủ đệ nhưng quặng cu e thực. Hiên Viên Triệt đôi mắt đột nhiên mị thành một cái tuyến. Hiên Viên Dụ kéo kéo Hiên Viên Triệt góc áo, cười nói, cửu hoàng đệ nói đùa, nếu là có thời gian, liền tới nhị hoàng huynh trong phủ, ta còn nhớ rõ ngươi thích nhất ăn món cay tứ xuyên, vừa vặn ta trong phủ có vị món cay tứ xuyên sư phó, đến lúc đó cần phải hảo hảo nếm nếm. Hiên Viên Dụ nói làm mấy người chi gian không khí hòa hoan không ít, mà ngồi ở phía trên hoàng thượng híp mắt, tựa hồ ở như đi vào coi thần tiên vũ trụ. Lại tựa hồ đang nghe mấy người nói chuyện. Hiên Viên Triệt cũng đáp lại lại đây, cười hai tiếng, tiện đà cùng Hiên Viên Dụ cùng nhau nhìn về phía hoàng thượng, thấy hoàng thượng thần sắc, hai người trong lòng tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, rốt cuộc hoàng thượng không thích Hiên Viên Hạo là mọi người đều biết sự tình, bằng không cũng sẽ không làm cửu hoàng tử làm hạt nhân đi Tây Kỳ Quốc. Ta đi trước. Hiên Viên Hạo mày hơi hơi nhăn lại, đang muốn rời đi khi, hoàng thượng đã mở miệng, ngồi xuống. Lạnh băng thanh âm lại là không dung cự tuyệt, Hiên Viên Hạo thật sâu nhìn thoáng qua hoàng thượng, cái gì đều không có nói, ngồi xuống, mà Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người còn lại là nhìn nhau, phát hiện chính mình càng thêm không hiểu biết chính mình phụ hoàng. Hoàng thượng thấy vậy, đạm đạm cười, nói, các ngươi tìm chấm có cái gì sự. Hiên Viên Triệt chần chờ một chút, rốt cuộc hiện tại Hiên Viên Hạo tại đây, mà có một số việc. Như thế nào? Bất quá một cái trong suốt người thôi, cũng đáng được các ngươi lo lắng. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng. Không vui nói. E-638. Chương 371 Hoàng cung yến hội. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người nghe này, lập tức ánh mắt sáng lên, hoàng thượng nói, còn không phải là ở nói cho bọn họ, Hiên Viên Hạo chỉ là một cái trong suốt người, hắn căn bản là không thích Hiên Viên Hạo sao? Nghĩ đến này, hai người liếc nhau, trên mặt tươi cười càng thêm nhiều lên. Mới nhất chương đọc. Hiên Viên Hạo lại là rũ xuống mi mắt, che giấu ở trong mắt lạnh lẽo, bưng lên một bên nước trà, nhấp lên, tựa hồ trước mắt sự tình cùng hắn không hề quan hệ giống nhau. Phu hoàng, hôm nay tiến đến là vì nhị hoàng đệ hôn sự. Hiên Viên Triệt cười nói, tiện đà lại nhìn về phía Hiên Viên Dụ, nhị hoàng đệ, chính ngươi cùng phụ hoàng nói một chút đi, phụ hoàng tất nhiên sẽ đáp ứng ngươi sở cầu. Hiên Viên Dụ tựa hồ thập phần ngượng ngùng giống nhau, nhìn về phía hoàng thượng, mấp máy vài cái môi, lại là một chữ đều không có nói ra, mà hắn này phiên biểu tình rơi vào đến người khác trong mắt, đó là cảm thấy hắn thẹn thùng. Một người nam tử vì một nữ tử mà thẹn thùng, không khó coi ra, này nam tử là cực kỳ thích tên kia nữ tử. Thấy vậy, hoàng thượng cũng bắt đầu tò mò lên, nghi hoặc hỏi, Nga. Dụ nhi coi trọng nhà ai nữ nhi? Không bằng nói đến nghe một chút. Hiên Viên Dụ cười hai tiếng, đài ngẩng đầu lên, trong mắt là nói không nên lời nghiêm túc, từng câu từng chữ nói, phụ hoàng, nhi thần coi trọng chính là Mộ Dung tướng quân phủ đích nữ, Mộ Dung Toàn Cơ. Ha ha. Một bên Hiên Viên Hạo nghe này, không cấm nở nụ cười, tiện đà đài khởi con ngươi nhìn về phía hoàng thượng, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm tươi cười. Hoàng thượng cũng không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ là như thế này phát triển, trong lúc nhất thời, mày hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía Hiên Viên Dụ, nhàn nhạt nói, ngươi nói chính là thật sự thích kia nha đầu. Tự nhiên là thật. Hiên Viên Dụ nghiêm trang nói. Hoàng thượng gật gật đầu, trên mặt thần sắc ai cũng nhìn không thấu, kia nha đầu như thế nào nói. Phu hoàng, từ xưa đến nay lệnh của cha mẹ lời người mai mối, Mộ Dung tiểu thư hôn sự tự nhiên là muốn Mộ Dung tướng quân làm chủ. Hiên Viên Triệt vội vàng nói, bất quá, nhị hoàng đệ điều kiện không tồi, ta nhưng thật ra cảm thấy Mộ Dung tiểu thư tất nhiên sẽ thích nhị hoàng đệ. Phải không? Hiên Viên Hạo sen mồm mở ra, bên ngoài thượng một mảnh vân đạm phong khinh bộ dáng, nhưng là trong nội tâm, ai cũng không thể tưởng được, Hiên Viên Hạo hận không thể đem trước mắt người nhất kiếm thứ chết. Hảo, thực hảo, cư nhiên dám đánh hắn nữ nhân chủ ý. Hoàng thượng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, lại là không nói lời nào. Hiên Viên Dụ cau mày, ngữ khí không tốt nói, cửu hoàng đệ, ngươi đây là cái gì ý tứ? Ý của ngươi là nói Mộ Dung tiểu thư sẽ không thích ta. Ta nhưng không như thế nói, nhị hoàng tử chớ có cho ta chủ mũ. Hiên Viên Hạo lạnh lùng cười, nhàn nhạt nói, chẳng qua, nhị hoàng tử nhưng thật ra nói một câu lời nói thật, Mộ Dung tiểu thư thật là không thích ngươi. Ngươi Hiên Viên Dụ nắm tay nắm chặt, lại không có cùng Hiên Viên Hạo dây dưa, mà là nhìn về phía hoàng thượng, nghiêm túc nói, phụ hoàng, chỉ cần phụ hoàng hạ chỉ, kia Mộ Dung tiểu thư còn dám không tử. Ha ha, quả thật là nhị hoàng tử, chính mình muốn, luôn là sẽ tận hết sức lực đi đoạt lấy lại đây, rõ ràng, cũng không thuộc về chính mình không phải. Hiên Viên Hạo đứng lên, đi vào Hiên Viên Dụ bên người, phất phất ống tay áo, nhàn nhạt nói, nhị hoàng tử, Mộ Dung tiểu thư nếu không thích ngươi, ngươi cần gì phải một hai phải nàng không thể. Ta ngẫm lại, chẳng lẽ là bởi vì Mộ Dung phủ mặt sau thế lực. Tấm tắc. Hiên Viên Hạo cảm thán hai tiếng, nhị hoàng tử tâm tư quả nhiên là câu nói kế tiếp, Hiên Viên Hạo không có nói xong, nhưng là ở đây người sắc mặt đều là biến đổi. Hiên Viên Dụ nhanh chóng quỳ xuống, phụ hoàng, nhi thần cũng không có cái kia ý tứ, nhi thần là thiệt tình thích kia Mộ Dung tiểu thư. Đúng vậy, phụ hoàng, nhị hoàng đệ là thiệt tình thích, đều không phải là cửu hoàng đệ theo như lời. Hiên Viên Triệt cũng vội vàng thế Hiên Viên Dụ cầu tình, một đôi con ngươi tràn đầy sắc ý, cái này Hiên Viên Hạo, quả thật là không thể lưu. Hiên Viên Hạo lại là nhàn nhạt nhìn thoáng qua mọi người, chậm rãi nói, cũng thế, nếu nhị hoàng tử nói là thiệt tình thích, kia nhị hoàng tử dám trả lời ta một ít vấn đề sao? Ngươi nói. Hiên Viên Dụ đột nhiên đài đầu, nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo ánh mắt thập phần không tốt, trong tay háo tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, đủ để biểu hiện ra hắn trong lòng tức giận. Nếu không có cố kỵ đến hoàng thượng lại lần nữa, sợ là đã sớm cùng Hiên Viên Hạo đánh nhau rồi. Mà Hiên Viên Hạo lại như là không có cảm giác được Hiên Viên Dụ tức giận giống nhau, giơ giơ lên đầu, từng câu từng chữ nói, ngươi cũng biết nàng thích nhất ăn chính là cái gì, thích nhất hoa là cái gì, thời gian nhàn hạ thích nhất làm cái gì, lại có thể biết nàng thích nhất xem thư là cái gì, nhất thưởng thức họa tác lại là cái gì. Ngươi nghe vậy, Hiên Viên Dụ sắc mặt biến đổi, đang muốn mở miệng, nhưng là Hiên Viên Hạo lại không cho hắn nói chuyện thời cơ, tiếp tục nói, ngươi có biết nàng thích nhất cái gì nhan sắc son phấn? Miệng thích họa cái dạng gì mi? Thích nhất xuyên loại nào quần áo? Xoa xoa ống tay áo thượng cũng không tồn tại cho bụi, Hiên Viên Hạo đạm đạm cười, nhị hoàng tử, ngươi không phải nói thích Mộ Dung tiểu thư sao? Ngươi nhưng đáp được. Hiên Viên Dụ sắc mặt đỏ bừng, lập tức không biết nói cái gì hảo. Mà một bên Hiên Viên Triệt lập tức nói, cửu hoàng đệ tội gì khó xử nhị hoàng đệ, loại chuyện này, ai sẽ tra như thế rõ ràng. Ha ha, phải không? Nếu là thích một người, tự nhiên sẽ gãi đúng chỗ ngứa, loại chuyện này cũng không biết, còn nói là thiệt tình thích. Hiên Viên Hạo lời nói tràn đầy châm trọng, trong mắt cũng tràn đầy khinh thường chi sắc. Hiên Viên Dụ trong lòng áp lực không được, lập tức nói, chẳng lẽ cửu hoàng đệ biết? Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, thanh đạm thanh âm vang lên, toàn cơ nàng, thích nhất ăn chính là cá, đặc biệt là cá trên lưng tới gần cá đầu kia khối thịt, thích nhất hoa là hoa sen, thời gian nhàn hạ thích nhất làm sự tình đó là nhìn ngoài cửa sổ phát ốc, thích nhất thư là giang hồ du ký, nhất thưởng thức hóa thành lại là lễ nghi chi sơn thủy họa. Nhìn Hiên Viên Dụ khiếp sợ bộ dáng, Hiên Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, toàn cơ cũng không thi phân trang, nhưng là nếu là tất yếu thượng trang khi, lại là thích đạm phấn nhan sắc. Trừ này bên ngoài, toàn cơ thích chơi thủy, mặc kệ ngày mùa hè vẫn là vào đông, luôn thích đem tay ngâm mình ở trong nước chơi đùa, liền như một vị hài đồng giống nhau. Nói đến này, Hiên Viên Hạo tựa hồ nghĩ tới mộ dung toàn cơ kia làm quái bộ dáng, nhấp miệng cười khẽ lên. Giờ này khắc này, mọi người đã là ngây ngẩn cả người, mà Hoàng thượng lại là phức tạp nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo. Đây là bọn họ hài tử, thật sự kế thừa hắn đa tình một chút. Chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng lại là thấp thỏm bất an, không biết như vậy là hảo, vẫn là không tốt. Hiên Viên Triệt thực mau liền phản ứng lại đây, sắc mặt hơi hơi phím hắc, xem ra, cửu hoàng đệ đối mộ dung tiểu thư nhưng thật ra thiệt tình. Tự nhiên, Hiên Viên Hạo không chút do dự thừa nhận, hắn vốn là thích mộ dung toàn cơ, lại có cái gì không thể thừa nhận. Nhìn lướt qua Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ, không cho là đúng nói, cho nên nhị hoàng tử vẫn là hảo hảo châm trước một chút tìm tử. Hiên Viên Dụ đột nhiên trừng hướng Hiên Viên Hạo, một cái kính ở trong lòng nói cho chính mình không thể sinh khí, nhưng là trong lòng hỏa lại là một cái kính hướng lên trên mạo. Qua một hồi lâu, hoàng thượng mới mở miệng nói, hảo, các ngươi đều lui ra đi. Phụ hoàng. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ tức khắc kêu lên, chẳng lẽ phụ hoàng cho rằng bọn họ cưới mộ dung toàn cơ có khác dụng ý. Liên tính là như thế, nhưng là bọn họ cũng tuyệt đối không thể làm chuyện này làm tạp. Hiên Viên Hạo lại là nhàn nhạt nhìn lướt qua hoàng thượng, tổng cảm thấy hoàng thượng mặt sau còn có chuyện nói. Quả nhiên, hoàng thượng nhàn nhạt mở miệng nói, ngày mai trong cung yến hội, này mộ dung tiểu thư, chấm nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Ba người sửng sốt, Hiên Viên Hạo cao mày, không biết hoàng thượng rốt cuộc muốn làm cái gì, bất quá, mặc kệ hắn làm cái gì, đều sẽ không làm mộ dung toàn cơ đã chịu một đinh điểm thương tổn. Đi ra ngự thư phòng, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người rõ ràng là muốn cùng Hiên Viên Hạo nói chuyện. Nhưng là Hiên Viên Hạo lại là làm bộ mỗi ngày thấy, lập tức rời đi. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người nhìn nhau, nhanh chóng đi vào Hiên Viên Hạo trước mặt, cười lạnh một tiếng, cửu hoàng đệ đây là làm cái gì? Đi như thế cấp làm gì? Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, lười biếng dựa vào một bên rào chắn thượng, nhàn nhạt nói, có việc. Kia vân đạm phong khinh bộ dáng, làm hai người trong lòng thập phần không dễ chịu. Nha, cửu hoàng đệ, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Cách đó không xa, truyền đến bát hoàng tử Hiên Viên Quyết thanh âm. Hiên Viên Hạo quay đầu nhìn qua đi, nhàn nhạt nói, ngươi không có nhìn đến có không biết tên vật thể ngăn đón ta. Phúc! Hiên Viên Quyết một cái không nhịn cười lên, mà một bên Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người còn lại là mặt đen, mặc cho ai bị gọi là không rõ vật thể, sợ là trong lòng đều sẽ không dễ chịu đi. Hiên Viên Hạo lại là dễ dàng đi ra ngoài, cùng Hiên Viên Quyết hai người vừa nói vừa rời đi. Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Quyết hai người đi vào một chỗ địa phương hàn huyên trong chốc lát liền rời đi. Mà Hiên Viên Hạo chân trước mới vừa trở lại cửu hoàng tử phủ, sau lưng hoàng thượng thánh chỉ liền tới rồi tướng quân phủ. Yến hội. Mộ Dung toàn cơ nhướng nhướng mày, lại là không có nói cái gì, đi theo Mộ Dung Hách cùng nhau hành lễ sau đứng lên, liền về tới chính mình phòng. Cái này yến hội sợ là nhằm vào chính mình, kêu hoàng thượng, sợ là muốn gặp chính mình. Nghĩ đến này, Mộ Dung toàn cơ cũng không dám đại ý, nhanh chóng phân phó bảo thanh đem quần áo đều đem ra, chính mình hảo hảo chọn lựa một kiện sau. Lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiểu thư, ngày mai có thể hay không bảo thanh nói không có nói xong, nhưng là mộ dung toàn cơ đã minh bạch, hoàng cung vốn dĩ chính là thị phi nơi, ngày mai sợ là có không ít phiền toái. Đỡ chán ai thán một tiếng, nàng cũng biết chính mình chuyện phiền toái nhi không ít, chẳng qua không nghĩ tới như thế mau. Nhìn mộ dung toàn cơ bộ dáng, bảo thanh đành phải an ủi vài tiếng, đột nhiên thấy được quen thuộc bóng người, con môi cười, rời đi. Toàn cơ thấp giọng nỉ non. Hiên Viên Hạo nhìn mộ dung toàn cơ nhíu chặt mày, trong lòng thập phần không dễ chịu, thực xin lỗi, đều là ta sai. Mộ dung toàn cơ sửng sốt, tiện đà đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, vội vàng nói, đây là xảy ra chuyện gì. Đột nhiên đa sầu đa cảm đi lên. Mộ dung toàn cơ trên mặt tươi cười thập phần sán lạ, làm Hiên Viên Hạo ngồi xuống, chậm rãi nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong lòng ngực, từng câu từng chữ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có việc. Tuyệt không? Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười, như thế nào? Không sợ ca ca ta bọn họ đột nhiên xông tới nhìn đến ngươi. Lời này vừa nói ra, Hiên Viên Hạo vạn phần bất đắc dĩ, tay chặt chẽ nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay, ôn nhu nói, Toàn Cơ, lần này đến hội lúc sau, liền gả cho ta tốt không? Hảo. Không có nửa phần do dự, Mộ Dung Toàn Cơ ứng hạ, một đôi con ngươi tràn đầy doanh doanh thủy quang, động lòng người không thôi. Hiên Viên Hạo cười cười, ở Mộ Dung Toàn Cơ trên trán để lại một cái hôn, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt tràn đầy tình ý, tựa hồ muốn đem nàng nuốt vào trong bụng giống nhau, kia trần trụi chiếm hữu dục làm Mộ Dung Toàn Cơ thần sắc từng trận đỏ lên. Trên mặt cũng khô nóng không thôi, há miệng thở dốc, lại không biết nên nói chút cái gì, chỉ có thể túi đầu không đi xem Hiên Viên Hạo, tâm giống như mai con chạy loạn giống nhau. Nhìn như thế tiểu nữ nhi tư thái Mộ Dung Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo càng thêm luyến tiếc buông tay, ôm Mộ Dung Toàn Cơ vòng eo, càng ngày càng gấp. E-638 Chương 372 trong cung yến hội. Mà bên kia, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người trở lại trong phủ sau, tâm tình đều không tốt, trên mặt cũng là âm trầm một mảnh. Mới nhất chương đọc. Đại Hoàng Huynh, Phu Hoàng rốt cuộc là cái gì ý tứ? Vì cái gì không có đáp ứng? Hiên Viên Dụ nhíu mày, trong lòng có một loại không tốt ý tưởng. Chẳng lẽ Phụ Hoàng cũng cho rằng ta là câu nói kế tiếp, Hiên Viên Dụ không nên lại nói, hắn biết, Hiên Viên Triệt tất nhiên sẽ minh bạch. Quả nhiên, nghe thế câu nói sau, Hiên Viên Triệt mày gắt gao nhăn ở bên nhau, ngay sau đó đột nhiên một phách cái bản, lạnh lùng nói, hảo một cái Hiên Viên Hạo. Nếu không có là hắn, chuyện này sợ sẽ là thành. Nhắc tới Hiên Viên Hạo, Hiên Viên Dụ thần sắc càng thêm không hảo lên, âm trầm trầm nói, Đại Hoàng Huynh, vì sao Hiên Viên Hạo đối Mộ Dung Toàn Cơ như thế hiểu biết? Chẳng lẽ bọn họ chi gian có khả năng? Hiên Viên Triệt gật gật đầu, bọn họ hai người đều ở Tây Kỳ Quốc, không chừng lúc ấy liền gặp qua, nếu là như thế. Ừ, không được, Mộ Dung Toàn Cơ liền tính không gả cho ngươi, cũng không thể gả cho mặt khác hoàng tử. Nếu không, hậu quả không dám tưởng tượng, phải biết rằng, Mộ Dung Hách trong tay binh quyền cũng không phải là hảo ngoạn. Đại Hoàng Huynh nói chính là, ta tất nhiên sẽ đem nàng cưới tới tay, cho dù là dùng kia không chính đáng thủ đoạn. Hiên Viên Dụ hít sâu một hơi. Tiện đà cùng Hiên Viên Triệt liếc nhau, nói ra kế hoạch của chính mình. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, nhàn nhạt nói, chuyện này còn muốn chi sẽ một tiếng phỉ nhi, nàng dù sao cũng là nữ quyến, có nàng hỗ trợ, hết thảy đều hảo làm, đúng rồi, nói cho mẫu hậu một tiếng. Hiên Viên Dụ gật gật đầu, phương pháp hắn nhưng thật ra có, nhưng là trong cung yến hội nữ tử cùng nam tử cũng không ở bên nhau, hắn không hảo động thủ, cũng may còn có mẫu hậu cùng thích tiểu tỷ hỗ trợ, nghĩ đến này, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người đều là thập phần thông minh nữ nhân, lúc này đây, không sợ không chiếm được Mộ Dung Toàn Cơ. Ban đêm, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người đi tới Mộ Dung Toàn Cơ trong phòng, hai người trên mặt đều mang theo lo lắng thần sắc, Mộ Dung Toàn Cơ sử một ánh mắt cấp Bảo Thanh lập tức mang theo những người khác rời đi. Nương, nhị nương, có phải hay không phát sinh cái gì sự tình? Sắc mặt như thế nào như thế không tốt? Mộ Dung Toàn Cơ biết rõ câu hỏi. Nàng tự nhiên biết hai người tiến đến là bởi vì chính mình muốn đi trong hoàng cung tham gia yến hội sự tình. Lý Diệu Hâm thở dài một hơi, mày hơi hơi nhíu lại, Toàn Cơ, ngươi là cái thông minh, tự nhiên biết lúc này đây yến hội, hoàng thượng mục đích chính là ngươi, trong hoàng cung, hại ngươi thủ đoạn đùn đùn không dứt, ngươi cần phải tiểu tâm A. Mộ Dung Toàn Cơ nhuẩn miệng cười, chậm rãi nói, đến lúc đó, nương cũng là muốn đi, ta đi theo nương mặt sau thì tốt rồi, tuyệt không rời đi nương ba bước bên ngoài, nương cứ yên tâm đi. Lời nói là như thế nói, lại là sợ vạn nhất Chu Tiếu Lam chậm rãi nói, Toàn Cơ, nếu là bọn họ thật sự có điều động tác, ngươi sợ là trốn đều trốn không thoát, ta đã từng ở trong cung mặt cứu một cái kêu tiểu đảo cung nữ, nàng cũng biết báo ân, ngươi tiến cung sau nàng sẽ liên lạc ngươi, nếu là có cái gì yêu cầu nàng hỗ trợ, ngươi cứ việc phân phó đó là. Nói, lấy ra chính mình ngọc bội đưa cho Mộ Dung Toàn Cơ, đây là tín vật. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng ấm áp, nhìn Chu Tiếu Lam, lộ ra nhợt nhạt tươi cười, nhị nương. Ngươi yên tâm đi, ta đều minh bạch, còn nữa, ta bên người Bảo Thành cũng là sẽ võ công, quả quyết sẽ không làm ta xảy ra chuyện. Nếu là minh tới, chúng ta nhưng thật ra không sợ, rốt cuộc cha ngươi ca ca ngươi đều ở, nếu tưởng khi dễ ngươi cũng đến ước lượng, sợ là sợ bọn họ âm thầm hãm hại, ca ca ngươi cùng cha ngươi sợ là ngoài tầm tay với A. Chu Tiếu Lam bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mộ Dung Toàn Cơ vội vàng an ủi hai người, nhiều lần bảo đảm chính mình sẽ không xảy ra chuyện lúc sau. Hai người trên mặt biểu tình lúc này mới hảo một ít, dặn do Mộ Dung Toàn Cơ hảo sinh nghỉ ngơi sau liền rời đi. Bảo Thanh thấy vậy, đi đến, chậm rãi nói, đại phu nhân cùng nhị phu nhân đều là thiệt tình vì tiểu thư suy nghĩ, không giống như là Tây Kỳ quốc những người đó, một đám đều là lạnh nhạt rốt cuộc. Nghĩ đến trước kia Mộ Dung Toàn cơ sở đã chịu khổ sở, Bảo Thanh không cấm cảm thán, trời cao vẫn là chiếu cố người tốt. Mộ Dung Toàn cơ cầm lấy một bên nước trà, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, vốn là không phải thân sinh, hà tất tưởng những cái đó sự tình, chỉ cần hiện giờ chúng ta quá đến hảo liền hảo. Tạm dừng một chút, nghĩ đến Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người cùng chính mình theo như lời sự tình, mày hơi hơi nhăn lại, chậm rãi nói, ngày mai sợ là có không ít sự tình phát sinh, Bảo Thanh, ngươi đi theo ta bên người nhưng đến lo lắng điểm. Bảo Thanh ngưng trọng gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nói, tiểu thư, làm Chu Vũ cũng đi theo đi, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu là có người đem nô tỳ quân lấy, âm thầm còn có Chu Vũ. Ân, ngươi nói không tồi. Nghĩ đến Chu Vũ, Mộ Dung Toàn cơ tự nhiên mà vậy nghĩ tới Mộ Dung Ngọc, nhướng nhướng mày, hỏi, bọn họ hai cái vẫn là bộ dáng cũ. Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà minh bạch Mộ Dung Toàn cơ nói, bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, Mộ Dung công tử nhưng thật ra tìm Chu Vũ cơ hội, nhưng là Chu Vũ đều là tránh mà không thấy, nô tỳ cũng lộng không hiểu. Nói, lắc lắc đầu, một bộ khó hiểu bộ dáng. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn cơ không cấm nở nụ cười, Bảo Thanh rõ ràng còn không có thông suốt, làm nàng nói ra cái nguyên cớ tới, sợ là khó xử nàng, chỉ là, nhưng thật ra không biết cái dạng gì người có thể vào được Bảo Thanh mắt. Hảo, đi nghỉ ngơi đi. Suy nghĩ một hồi nhiệt, Mộ Dung Toàn cơ liền vẫy lui Bảo Thanh, tiện đà nằm ở trên giường, chậm rãi đã ngủ. Hôm sau, Mộ Dung Toàn cơ xuyên một thân tuyết bạch sắc váy áo, bên hông dùng một cây hồng nhạt đai lưng, quả thật là thon thon một tay có thể ôm hết, tiểu xảo gương mặt, mang theo nhàn nhạt đỏ ửng, một đôi đại mà có thần trong mắt tản mát ra đạm mạc quan mang, kia như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Bảo Thanh cầm son phấn, nhìn Mộ Dung Toàn cơ, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, lập tức thở dài một hơi, đem trong tay đồ vật thả xuống dưới, thập phần ủy khuất nói, tiểu thư, vô pháp xuống tay đâu, ngài như vậy đã thập phần đẹp. Mộ Dung Toàn cơ xuyên thấu qua gương nhìn Bảo Thanh thần sắc, không cấm nở nụ cười, chậm rãi nói, cũng thế, liền bôi điểm son môi liền hảo. Nói, cầm một bên hồng nhạt son môi, nhẹ nhàng lau lau, tức khắc làm sắc mặt tăng thêm ra vài phần ánh sáng sắc thái, xem người là trước mắt sáng ngời. Mộ Dung Toàn cơ mang theo Bảo Thanh đi ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, liền thấy được mọi người, mà Mộ Dung Toàn cơ vừa ra tới, lập tức Mộ Dung phủ vài tên nam tử đen mặt. Toàn cơ quả nhiên là đẹp. Lý Diệu Hâm cười tủm tỉm kéo Mộ Dung Toàn cơ tay, mà một bên Chu Tiếu Lam cũng nở nụ cười, trận to kia vô hại đôi mắt, nhỏ giọng nói, này hảo nhan sắc, sợ là muốn khiến cho không ít oanh động. Mộ Dung Toàn cơ cúi đầu, trong lòng lại là nghĩ, nếu là Hiên Viên Hạo nhìn đến chính mình cái dạng này, sợ là cũng sẽ trước mắt sáng ngời đi. Không tốt. Đột nhiên, Mộ Dung Hách cùng Mộ Dung Tam huynh đệ đồng thời kêu lên tiếng, tiện đà lại cho nhau nhìn nhau nghĩa mắt, thập phần xấu hổ, mà Mộ Dung Hy Tuấn cũng mặc kệ như thế nhiều, bay nhanh đi vào Mộ Dung Toàn cơ bên người, trong mắt tràn đầy không vui. Tiểu muội, đổi một kiện quần áo đi. Hoặc là, dùng kêu mi bút đem lông mày miêu thô điểm. Mộ Dung Hy Tuấn thử tính nói, một đôi con ngươi tràn đầy chờ mong thần sắc. Nói cái gì đâu? Lý Diệu Hâm một cái tát đánh vào Mộ Dung Hy Tuấn trên đầu, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nữ y lìa duyệt mình giả dung, nào có nhà mình ca ca hy vọng muội muội xấu. Nếu là thật sự như vậy xấu, nay đến hội còn không thành vì cho cười. Mộ Dung Hy Tuấn bĩu môi, thập phần ủy khuất nói, chính là tiểu muội cũng quá đẹp một chút, nếu là bị người khác đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Hừ, vốn dĩ liền có một cái Hiên Viên Hạo, nếu là lại đến mấy cái nhưng như thế nào hảo? Nghe vậy, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam không cấm nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mà mặt khác mấy nam nhân thấy vậy, cũng thập phần ngượng ngùng cười, Mộ Dung Toàn cơ lại là trong lòng ấm áp, chậm rãi nói, ca ca yên tâm, Toàn cơ lại như thế nào hảo, không cũng vẫn là ca ca muội muội, chúng ta chính là có huyết thống quan hệ, còn nữa, các ca ca như thế tuấn tiếu, đưa tới không ít nữ tử đầu hương bao, đưa khăn tay, ta đều còn không có ghen tị. Nghe vậy, Mộ Dung Hy Tuấn đỏ mặt lắp bắp nói, các nàng muốn đưa, ta nhưng tịch thu. Nga. Mộ Dung Toàn cơ ánh mắt sáng lên, cười tủm tìm hỏi, kia tam ca, ngươi thu nhiều ít ta? Nhưng có đại ca nhị ca nhiều. Hắc hắc, chúng ta nhưng không tính nhiều, cha thu chính là nhiều nhất. Tiểu tử thúi. Nói cái gì đâu? Mộ Dung hách hét lớn một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Hy Tuấn. Mộ Dung Hy Tuấn lúc này mới phát hiện chính mình nói sai rồi lời nói, vội vàng bưng kín miệng, đôi mắt quay tròn thẳng chuyển, tiện đà lui ra phía sau vài bước, bay nhanh chạy tới Mộ Dung Hy Lang phía sau. Mà Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người còn lại là nhìn Mộ Dung Hách, mà Mộ Dung Hách lại là hàm hậu cười hai tiếng, tiện đà nhanh chóng nói, mau mau mau, thời gian không nhiều lắm, chạy nhanh tiến cung đi. Nói, bay nhanh lên xe ngựa. Mộ Dung Toàn Cơ thấy vậy, không cấm nở nụ cười, đối với Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người hành lễ, liền lên xe ngựa. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người lại lôi kéo Bảo Thanh dặn dò một phen, lúc này mới buông tay làm Bảo Thanh lên xe ngựa. "Tiểu thư, Chu Vũ đã đang âm thầm bảo hộ." Bảo Thanh nhỏ giọng ở Mộ Dung Toàn Cơ bên tai nói. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, vén rèm lên, nhìn thoáng qua bên ngoài, lúc này trên đường phố thập phần náo nhiệt, nhìn các vị tiểu thương bởi vì bán ra chính mình đồ vật mà lộ ra tươi cười, Mộ Dung Toàn Cơ tràn đầy hâm mộ. "Nếu là có thể, ta cũng chỉ tưởng bình bình đạm đạm sinh hoạt." Mộ Dung Toàn Cơ bưng mảnh, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Nếu là lấy trước, Bảo Thanh tự nhiên không hiểu Mộ Dung Toàn Cơ ý tưởng, nhưng là hiện giờ, nàng cũng đi theo Mộ Dung Toàn Cơ gặp được quá nhiều người, nhận thức quá nhiều sự tình, tâm cảnh cũng có bất đồng, nghe được Mộ Dung Toàn Cơ nói, nhưng thật ra không có phản bác, nàng biết, như vậy sinh hoạt, đối với Mộ Dung Toàn Cơ tới nói, là không có khả năng. Giống như là tướng quân phủ, tuy rằng Mộ Dung tướng quân nói chỉ cần tiểu thư thích, mặc kệ tiểu thư gả cho cái dạng gì người đều có thể, nhưng là, nếu là tiểu thư thật sự thích một cái không có gì làm con cháu, Mộ Dung tướng quân cũng sẽ tìm mọi cách đem người nọ đề bạt thành triều đình quan viên. Hai chủ tớ vẫn luôn nghĩ chính mình sự tình, theo xe ngựa dừng lại, hai người đều khôi phục tự nhiên, nhìn nhau, đều từ độ vật ngẩng trong mắt thấy được kiên định ánh sáng. Toàn Cơ, đi theo mẫu thân. Lý Diệu Hâm mang theo Lý Ma Ma đã đi tới, mặt mày trung khó nén lo lắng, tay chặt chẽ lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ, không cho nàng rời đi chính mình trước mặt nửa bước. Mộ Dung Hách thấy vậy, mở miệng an ủi nói, phu nhân, ngươi cứ yên tâm đi, Toàn Cơ nha đầu này thông minh, sẽ không có việc gì. Nói xong, lại nhìn về phía Mộ Dung Tam huynh đệ, dặn dò nói, các ngươi bảo vệ tốt Toàn Cơ. Là, cha. Ba người lập tức ứng hạ, trên mặt là nói không nên lời nghiêm túc. Thấy vậy, Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt ý cười càng thêm nùng liệt. Toàn Cơ. Thanh đạm thanh âm truyền tới, giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhưng là, Mộ Dung Tam huynh đệ lại là thập phần ăn ý ngăn cách hắn cùng Mộ Dung Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo đầy mặt bất đắc dĩ, ba vị đại ca. Không phải đại ca ngươi. Ba người lập tức bắt bỏ. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, sớm hay muộn mà thôi. Hừ. Mộ Dung Hi tuấn ngạo kiểu quay đầu đi, đừng nghĩ như vậy dễ dàng cưới đến ta muội muội. Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười, Mộ Dung Hách gặp người người tới hướng, trầm giọng nói, đi thôi. Nói, đối với Hiên Viên Hạo gật gật đầu, rời đi. EG638 Chương 373 cố ý làm khó dễ. Thấy vậy, Mộ Dung Tam huynh đệ cũng không hề minh khó xử Hiên Viên Hạo, nhưng là ngầm, lại là không cho Hiên Viên Hạo tiếp cận Mộ Dung Toàn Cơ. Tuy rằng nói, Hiên Viên Hạo hành động làm cho bọn họ thập phần cảm động, nhưng là có một số việc, đều không phải là cảm động liền sẽ thừa nhận, thật vất vả có cái muội muội, như thế nào có thể như thế dễ dàng liền gả ra ngoài, tuyệt đối không thể. Đối với Mộ Dung gia huynh đệ, Hiên Viên Hạo nhưng thật ra thập phần may mắn, rốt cuộc bọn họ là thiệt tình vì Mộ Dung Toàn Cơ hảo, chỉ là, có chút thời điểm nhằm vào chính mình làm những chuyện như vậy, làm hắn thập phần bất đắc dĩ. Mọi người đi vào, Mộ Dung Hách liền bị đồng liêu vây quanh, mà Lý Diệu Hâm tự nhiên cũng có giao hảo phụ nhân, tuy rằng Lý Diệu Hâm ở cùng trước kia tỷ muội trò chuyện thiên, nhưng là cũng không quên lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ, sợ nàng ra cái gì sự. Tướng quân phủ tiểu thư quả nhiên xinh đẹp. Thích phu nhân đã đi tới, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, vẫn luôn cho rằng nhà của chúng ta Phỉ Nhi liền lớn lên không tồi, hiện giờ nhìn thấy Mộ Dung tiểu thư, nhưng thật ra đem nhà của chúng ta Phỉ Nhi so không bằng, Mộ Dung tiểu thư trở về yến hội ta bởi vì thân thể không hảo bỏ lỡ, tới, này liền cho là bá mẫu tặng cho ngươi lễ gặp mặt đi. Nói, thích phu nhân đem trên tay vòng ngọc tử cởi xuống dưới, mang ở Mộ Dung Toàn Cơ trên tay, vẻ mặt hiền từ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lạnh nhạt lại là ở nói cho Mộ Dung Toàn Cơ, này thích phu nhân đều không phải là mặt ngoài thoạt nhìn hiền từ. Mộ Dung Toàn Cơ vội vàng hành lễ, ôn nhu nói, đà tạ thích phu nhân. Lý Diệu Hâm cũng nở nụ cười, thích phu nhân tiêu pha, này vòng ngọc tử nhưng thật ra thứ tốt. Nói chi vậy, ta nhưng thật ra cảm thấy đứa nhỏ này hợp ý thực. Thích phu nhân cười nói, mẫu thân. Thích Phương Phỉ thanh âm truyền tới, Mộ Dung Toàn Cơ đôi mắt giật giật, lại không có nhiều lời cái gì, như cũ cúi đầu, đùa nghịch trên tay vòng ngọc tử, tựa hồ cực kỳ thích giống nhau. Thích phu nhân trên mặt tươi cười hơi hơi thu liễm vài phần, nhàn nhạt gật gật đầu, mà Thích Phương Phỉ đối thích phu nhân thần sắc cũng không để ý, như cũ đối với giữa trưa phu nhân hành lễ, lúc này mới đi đến Mộ Dung Toàn Cơ trước mặt, chậm rãi nói, Mộ Dung tiểu thư, bên kia rất nhiều tỷ muội muốn nhận thức ngươi, cùng nhau qua đi đi. Mộ Dung Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn lướt qua bên kia, hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, ta tưởng đi theo mẫu thân, liền không đi. Lý Diệu Hâm cũng vội vàng nói, đúng vậy, toàn cơ nha đầu này từ sau khi trở về liền cực kỳ dính ta, sợ là trước đây bên ngoài lưu lạc khi bị khổ. Nói, chịu mến nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mọi người nghe vậy, sôi nổi phụ hòa lên. Ta đây liền ở chỗ này bồi ngươi đi, ta nhưng thật ra rất thích Mộ Dung muội muội, muội muội lớn lên điệu bộ trung nữ tử đều mỹ. Thích Phương Phỉ cười nói, nắm Mộ Dung Toàn Cơ tay, trong mắt tràn đầy ý cười. Mộ Dung Toàn Cơ chỉ là cười, cũng không nói chuyện, an an tính tính nghe Thích Phương Phỉ nói chuyện. Lý Diệu Hâm nhíu mày, tổng giác này Thích Phương Phỉ có cái gì mục đích, nhưng là nghĩ đến Thích Phương Phỉ cố ý tới bồi Toàn Cơ, chính mình cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể cảnh giác nhìn nàng, thuận tiện cho Mộ Dung Toàn Cơ một ánh mắt. Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Bên kia, Hiên Viên Hạo một người ngồi ở một bên ăn đồ vật, mà Mộ Dung Hi Tuấn còn lại là thừa dịp mọi người không chú ý chạy tới, đi vào Hiên Viên Hạo bên người, nhỏ giọng nói, cửu hoàng tử, cha ta bọn họ nói, hôm nay lần này hiến hội là nhằm vào tiểu muội, ngươi cảm thấy sẽ có gì người hãm hại tiểu muội? Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, rất nhiều người. Rất nhiều người. Mộ Dung Hi Tuấn chau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, hừ, cư nhiên dám đánh muội muội chủ ý, không thể nhẹ tha. Ngươi biết đều là người nào sao? Mộ Dung Hi Tuấn mãn hàm chờ mong ánh mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo, từng câu từng chữ hỏi. Hiên Viên Hạo nhìn lướt qua trong sân mọi người, nhàn nhạt nói, cái gì người đều có, yên tâm, ta sẽ không làm Toàn Cơ xẻ ra chuyện. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, trên mặt là nói không nên lời nghiêm túc cùng nghiêm túc. Thấy vậy, Mộ Dung Hi Tuấn gật gật đầu, cũng không hề nhiều lời, mà là ngồi ở phía Hiên Viên Hạo bên người, cùng Hiên Viên Hạo cùng nhau nhìn chăm chú vào trong sân động tĩnh. Hoàng thượng giá lâm. Tiêm tế thanh âm truyền tới, mọi người sôi nổi quỳ xuống hành lễ, hô to nói, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng thượng cùng Hoàng hậu Nạp Lan San hai người ngồi xuống, chúng ái khanh hãy bình thân. Tạ Hoàng thượng. Mọi người ở trên vị trí của mình làm tốt, Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lý Diệu Hâm ngồi ở nữ quyến bên này, nữ quyến cùng nam quyến chi gian nhưng thật ra cách thật sự xa. Hoàng thượng nhìn lướt qua mọi người, đương nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ khi, ánh mắt hơi hơi tạm dừng vài phần, tiện đà cười nói, hiện giờ quốc thái dân an, đều là các ngươi công lao, tới, chấm, kính các ngươi một ly. Nói, Hoàng thượng liền bưng lên chén rượu. Mọi người sôi nổi đứng dậy, tề hô nếu là Hoàng thượng long ân mênh mông cuồn cuộn, tiện đà uống một hơi cạn sạch. Rượu quá ba tuần, Hoàng thượng cười nói, các vị ái khanh con cái nhưng thật ra các ưu tú không thôi, Hoàng hậu, ngươi cảm thấy đâu? Nạp Lan San hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, Hoàng thượng nói chính là, không bằng khiến cho này đó tài tử tài nữ nhóm biểu diễn một phen đi, như thế nào? Ân, nhưng thật ra không tồi. Hoàng thượng gật gật đầu, tiện đà đối với nội thị nói vài câu cái gì, mà phía dưới thiên kim tiểu thư các đều hưng phấn không thôi, phải biết rằng làm cho như thế nhiều người biểu diễn, tất nhiên sẽ vì chính mình bắt một cái hảo tiền đồ, bắt một cái hảo phu quân. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn các vị thiên kim đôi mắt lượng lượng, lập tức liền cười, kia nhợt nhạt tươi cười làm vẫn luôn nhìn chăm chú vào nàng Hiên Viên Hạo trong lòng đột nhiên vừa động, rất muốn nhanh chóng đem Mộ Dung Toàn Cơ ôm vào trong ngực hảo hảo thân thiết một phen. Cảm giác được cách đó không xa kia nóng rực ánh mắt, Mộ Dung Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên, thấy được Hiên Viên Hạo, lập tức cười đến càng thêm sán lạ, kia hồng nhuận môi tựa hồ đang chờ người hái. Thích thích thích. Ba tiếng tiếng trống đem Mộ Dung Toàn Cơ ánh mắt kéo lại, nhìn đứng ở giữa nữ tử, Mộ Dung Toàn Cơ biết biểu diễn bắt đầu rồi, chỉ là, như vậy biểu diễn, kiếp trước kiếp này chính mình xem thật sự là quá nhiều. Nhìn phía bên ngoài, gió thổi động lá cây, phát ra tiếng vang, giờ khắc này, Mộ Dung Toàn Cơ bên thai đã không có mặt khác thanh âm, tựa hồ đã đắm chìm ở thiên nhiên chúng. Nếu không có Lý Diệu Hâm liền kêu nàng vài tiếng, sợ là Mộ Dung Toàn Cơ là sẽ không tỉnh lại. Mộ Dung Toàn Cơ biết lúc này không nên quá mức với đặc thù, chỉ có thể căng ra đầu nhìn các vị thiên kim biểu diễn, rũ mắt, nhìn đến trên bàn điểm tâm, cầm lấy một khối, để vào trong miệng, không thể không nói, trong hoàng cung điểm tâm nhưng thật ra nhất tuyệt, liên tiếp ăn vài khối, mới xoa xoa khỏe miệng, thả xuống dưới. Vẻ mặt thỏa mãn tươi cười, càng thêm sấn đến nàng đáng yêu lên. Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Toàn Cơ, thấy nàng như thế bộ dáng, càng thêm tâm ngứa lên, nếu không có biết chính mình phụ hoàng tâm ý, hắn sợ là đã sớm đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo đi ra ngoài, nơi nào còn sẽ làm nàng như vậy bộ dáng ngốc tại mọi người trước mặt, phải biết rằng những người này nhưng đều là nhìn chằm chằm Mộ Dung Toàn Cơ. Đại điện thượng thiên kim tiểu thư một cái hai cái bắt đầu khiêu vũ, ca hát, đánh đàn, có thể nói là đem chính mình tốt nhất một mặt thể hiện rồi ra tới, chỉ nghĩ vì chính mình giành được một cái hảo tiền đồ. Hoàng thượng, hoàng hậu, thần nữ bêu xấu. Thích Phương Phỉ thanh âm vang lên, kia nhàn nhạt thanh âm lại là làm ánh mắt mọi người đều đặt ở nàng trên người. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn Thích Phương Phỉ bóng dáng, tiện đà lại nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại phát hiện hắn một cái kính nhìn chính mình, đối Thích Phương Phỉ thần sắc căn bản không có mặt khác ý tứ. Xảy ra chuyện gì? Không tiếng động nhướng nhướng chân mày, Hiên Viên Hạo cười nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tựa hồ ở dò hỏi giả nàng. Mà Mộ Dung Toàn Cơ lại là cười, cũng không nói chuyện, nàng nhưng không nghĩ nói sự bởi vì nàng ghen tị, nếu là như thế, sợ là Hiên Viên Hạo cái đuôi đều phải kiểu đến bầu trời đi. Khu khu. Mộ Dung Toàn Cơ ho khan hai tiếng, tiện đà nhìn về phía Lý Diệu Hâm, nhỏ giọng nói, nương, này Thích tiểu tỷ tuổi sợ là không nhỏ đi. Lý Diệu Hâm gật gật đầu, chậm rãi nói, này Thích Phương Phỉ năm nay xuân xanh cũng có 21, vốn dĩ người ngoài đều cho rằng nàng cùng đại hoàng tử là một đôi, đại hoàng tử cũng không có phản bác quá, nhưng là lại căn bản không có đối Thích tiểu tỷ biểu hiện ra cái gì, này không, thừa tướng cũng không dám đem Thích Phương Phỉ gả đi ra ngoài, cũng chỉ có thể như vậy hao chứ. Mộ Dung Toàn Cơ như suy tư gì gật gật đầu, lại không hề nhiều lời, chỉ là nhìn đại điện trung ương người, lại thấy Thích Phương Phỉ muốn văn phòng tứ bảo, lập tức huy bút viết ra một đầu thơ tử. Số phong lưu nhân vật, còn xem sáng nay. Hảo! Hảo A! Hoàng thượng cái thứ nhất chụp nổi lên tay, mà bên kia Nạp Lan San cũng đầy mặt tươi cười, chậm rãi nói, Phỉ Nhi này đầu thơ thật là tốt, đây cũng là ở khen Hoàng thượng ngài đâu. Hoàng thượng đầy mặt hồng quang, tự nhiên minh bạch Hoàng hậu ý tứ, gật gật đầu. Ban thưởng Thích Phương Phỉ không ít đồ vật, một bên Thích thừa tướng cũng một cái kính gật đầu, mà thừa tướng phu nhân còn lại là vẻ mặt bình tĩnh. Mộ Dung Khanh gia, người nữ nhi hiện giờ đã về tới trong phủ, không biết tài nghệ như thế nào. Hoàng thượng nhìn về phía Mộ Dung Hách, cười tủm tỉm nói. Mộ Dung Hách hơi hơi sửng sốt, tiện đà cao mày, khó xử nhìn thoáng qua Hoàng thượng, cũng không trách hắn như thế, phải biết rằng, hắn chính là chưa từng nghe qua Mộ Dung Toàn Cơ đánh đàn ngâm thơ, huống hồ, lại bởi vì hắn cảm thấy Mộ Dung Toàn Cơ bị khổ. Lập tức cũng sẽ không buộc nàng đi học nàng không thích đồ vật. Hoàng thượng, Mộ Dung muội muội tài nghệ tự nhiên là thập phần xuất sắc. Thích Phương Phỉ đột nhiên mở miệng, làm hoàng hậu bất động thanh sắc nhướng nhướng mày, lại cũng không có nhiều lời cái gì. Mà hoàng thượng còn lại là cười, chậm rãi nói, phải không? Tuy rằng là đang hỏi Thích Phương Phỉ, nhưng là ánh mắt lại là nhìn Mộ Dung Toàn Cơ phương hướng, mà Mộ Dung Toàn Cơ cũng biết chính mình là trốn không được, lập tức đứng lên, mà một bên Lý Diệu Hâm còn lại là thập phần sốt ruột nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Đang muốn nói chuyện khi, Mộ Dung Toàn Cơ đã rời đi, Lý Diệu Hâm càng thêm lo lắng lên. Phu nhân không cần lo lắng, tiểu thư sẽ không có việc gì. Một bên Bảo Thanh nhỏ giọng nói. Lý Diệu Hâm nhìn thoáng qua Bảo Thanh, ánh mắt kia lại là cầu cứu chi sắc, thấy Bảo Thanh gật gật đầu, tâm mới hơi hơi thả xuống dưới. Bảo Thanh rốt cuộc sự đi theo Mộ Dung Toàn Cơ thật lâu, hẳn là sẽ không biết Mộ Dung Toàn Cơ chi tiết. Mộ Dung Toàn Cơ đứng dậy, đối với Hoàng thượng doanh doanh nhất bái, chậm rãi nói. Toàn Cơ nhưng thật ra không có Thích tiểu tỷ như thế có tài hoa, có thể làm ra như thế tăng lên thơ từ tới, Toàn Cơ liền họa một bức họa đi. Mộ Dung Toàn Cơ cười cười, tiện đà đi đến một bên, đối với nhạc sư nói vài câu, lại làm một người cung nữ đi chuẩn bị đồ vật. Hoàng thượng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ hành động, thập phần nghi hoặc, mà mọi người cũng sôi nổi nghị luận lên. Cha, tiểu muội sẽ sao? Mộ Dung Hi Tuấn nhịn không được hỏi ra tới, vẻ mặt nôn nóng chi sắc. Mộ Dung Hách trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt kia rõ ràng đang nói, lão tử cũng không biết. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Hiên Viên Hạo tự tin thanh âm vang lên, cho dù có sự, có ta ở đây, cũng sẽ không làm nàng có việc. Mộ Dung Hách sửng sốt, tiện đà sắc mặt đỏ bừng, hơi hơi để cao thanh âm, hừ. Đó là ta nữ nhi, đương nhiên sẽ không có việc gì. Nói, vung trường tụ, ngạo kiều quay đầu đi. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 374 một lòng bốn dùng. Mộ Dung Toàn Cơ đứng ở trung ương, nhìn mọi người đem nàng sở yêu cầu đồ vật dọn đi lên, trong lòng không biết vì sao, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác cô đơn, cứ thế với trên mặt tuy rằng mang theo tươi cười, nhưng là lại ảm đạm rồi không ít. Tiểu muội xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Hi Kiệt cái thứ nhất phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ không thích hợp, tay hơi hơi nắm chặt, lập tức hỏi. Mộ Dung Hi Lang nhíu mày, lắc lắc đầu, hắn cũng không biết vì sao đột nhiên, Mộ Dung Toàn Cơ quanh thân hơi thở thay đổi bộ dáng. Mộ Dung Hi Tuấn nhìn thoáng qua nhà mình ca ca, lại nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, ngay sau đó nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lại thấy Hiên Viên Hạo trong mắt tràn đầy sắc ý, tức khắc trong lòng cả kinh, lập tức nói, cửu hoàng tử, ngươi muốn làm cái gì? Tách một tiếng, Hiên Viên Hạo cũng không có trả lời Mộ Dung Hi Tuấn nói, mà là bay nhanh đứng lên, ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, lập tức đi tới Mộ Dung Toàn Cơ bên người. Đây là chuyện như thế nào? Không biết ta, đây là cửu hoàng tử đi. Đúng vậy đúng vậy. Cửu hoàng tử đây là muốn làm cái gì? Mọi người nghị luận thanh truyền tới Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo trong thai, mà hai người đều tự động cấp che đậy, tựa hồ các vị đại thần sở nghị luận cũng không phải bọn họ hai người. Thích Phương Phỉ thấy vậy cảnh tượng, mày đẹp nhíu lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia không rõ quan mang, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy. Mà ở chàng các vị hoàng tử các nương nương còn lại là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không nói lời nào, nhìn trong sân hai người. Hiên Viên Dụ nhíu mày, nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt gật gật đầu, tiện đà về phía trước một bước, chậm rãi nói, cửu hoàng đệ đây là làm cái gì? Hiên Viên Hạo lại là không có lý Hiên Viên Triệt, một đôi con ngươi vẫn luôn nhìn Mộ Dung toàn cơ, nếu là không nghĩ, liền không làm. Nếu là không nghĩ, liền không làm sao? Hết thể có ta, ngươi chỉ cần tùy tâm mà sống liền có thể. Hiên Viên Triệt nói lại lần nữa vang lên, lại là làm Mộ Dung toàn cơ nhuận ướt đôi mắt, đài mắt nhìn về phía trước mắt nam nhân, mấp máy vài cái cánh môi, lại là một câu đều không có nói ra. Không có việc gì, có ta. Hiên Viên Hạo gợi lên khóe môi, lộ ra tươi cười, duỗi tay, đem Mộ Dung toàn cơ ôm vào trong lòng ngực. Tê mọi người hít hà một hơi, trên mặt kinh ngạc không thôi, đây là cái gì tình huống. Lý Diệu Hâm suýt nữa ngã trên mặt đất, mà một bên Bảo Thanh vội vàng đỡ Lý Diệu Hâm, nhỏ giọng nói, phu nhân yên tâm, cửu hoàng tử cùng tiểu thư vốn chính là một đôi, chớ có đã quên bọn họ đã có hoàng thượng thánh chỉ. Nghe vậy, Lý Diệu Hâm quả nhiên nhẹ nhàng rất nhiều, lại thấy Bảo Thanh tiếp tục nói, kể từ đó, cũng là tuyệt một ít người ý tưởng. Lý Diệu Hâm gật gật đầu, vội vàng nhìn về phía chính mình phu quân Mộ Dung Hách, lại thấy Mộ Dung Hách mặt thập phấn hắc, nhưng là trong mắt lại là đối Hiên Viên Hạo hành động tán thưởng, lúc này mới yên lòng, oán trách nhìn thoáng qua trong sân hai người, thật là hủ chết. Mộ Dung toàn cơ cũng phản ứng lại đây, nhanh chóng thoát đi Hiên Viên Hạo ôm ấp, một khuôn mặt đỏ rực, hiển nhiên là thẹn thùng. Mà Hiên Viên Hạo lại là cực kỳ vui vẻ, nhìn quanh một vòng, trong mắt tràn đầy cảnh cáo chi sắc, chính mình nữ nhân, còn không chấp nhận được những người khác tới đánh nàng chủ ý. Cửu hoàng tử, ngươi đây là làm cái gì? Nạp Lan San thanh âm đột nhiên vang lên, tiện đà hư lạnh một tiếng, lạnh băng nói, trước công chúng, cư nhiên như thế làm cản. Mộ Dung tiểu thư vẫn là ở tại thâm khuê, ngươi này không phải phá nàng danh dự sao? Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua Nạp Lan San, chậm rãi nói, ta an ủi chính mình thê tử, có gì sai? Thê tử? Nạp Lan San đột nhiên nở nụ cười, cửu hoàng tử theo như lời chi lời nói, thiệt tình buồn cười, Mộ Dung tiểu thư còn không gả cho ngươi. Nạp Lan San chảo phúng cười, nhìn về phía Mộ Dung Hách, nhàn nhạt nói, Mộ Dung tướng quân, các ngươi chính là vì Mộ Dung toàn cơ đính hôn. Bị điểm đến tên họ Mộ Dung Hách liên mã cương đi lên trước, nhàn nhạt nói, chưa từng đính hôn, chỉ là... Còn chỉ là cái gì? Nạp Lan San đánh gãy Mộ Dung Hách nói, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, cửu hoàng tử cần phải nghe hảo, ngươi nếu là thích Mộ Dung tiểu thư, tự nhiên muốn bắt thiệt tình tới đối đãi, nơi nào có thể như vậy hủy hoại nhân gia trong sạch. Nạp Lan San mỗi một câu đều ở vì Mộ Dung toàn cơ nói chuyện, không vì cái gì khác, liền bởi vì Mộ Dung toàn cơ là Mộ Dung phủ nữ nhi, là tay cầm trọng binh Mộ Dung tướng quân nữ nhi. Tạm dừng một chút, Nạp Lan San nhìn về phía Mộ Dung toàn cơ, thần sắc nhu hòa không ít, toàn cơ, ngươi không phải sợ, hết thảy đều có bổn cung thế ngươi làm chủ. Mộ Dung toàn cơ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, đang muốn nói chuyện, lại thấy một bên Hiên Viên Dụ đi lên trước tới, toàn cơ, ngươi có cái gì khổ chung cứ việc cùng phụ hoàng mẫu hậu nói. Phụ hoàng mẫu hậu tự nhiên sẽ vì ngươi làm chủ. Nói, liền phải kéo lên Mộ Dung toàn cơ tay, mà Mộ Dung toàn cơ còn lại là nhanh chóng lui ra phía sau một bước, đi tới Hiên Viên Hạo phía sau, cảnh giác nhìn Hiên Viên Dụ. Động tác như vậy, làm mọi người đều là sửng sốt, không rõ vì cái gì sẽ là cái dạng này. Theo đạo lý tới nói, Hiên Viên Hạo khinh bạc nàng, nàng không nên là thập phần tức giận Hiên Viên Hạo mới đúng không? Toàn cơ Hiên Viên Dụ nhíu mày, nhìn về phía Mộ Dung toàn cơ, trong mắt tràn đầy thương cảm. Tựa hồ Mộ Dung toàn cơ ngồi cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Nạp Lan San cho mày, đang muốn nói chuyện khi, lại thấy Hoàng thượng nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, không hề cảm tình, tức khắc làm Nạp Lan San sửng sốt, nhưng là vẫn là căng ra đầu nói, Hoàng thượng, ngài đến hảo hảo nói nói cửu hoàng tử, nơi nào có như vậy đối đại thiên kim tiểu thư. Mọi người nghe vậy, đều đình chỉ nghị luận thanh, đem ánh mắt đầu hướng về phía mặt trên Hoàng thượng. Hoàng thượng thấy vậy, nhàn nhạt nói, khi cùng. Hiên Viên Hạo nhíu nhíu mày, nhàn nhạt kêu một tiếng, "Phụ hoàng." Mọi người nghe được Hiên Viên Hạo tự, tức khắc trên mặt cái gì biểu tình đều có, như thế nhiều hoàng tử bên trong, cũng chỉ có cửu hoàng tử được đến tự, này tự là cửu hoàng tử mẹ đẻ sở lấy, hoàng thượng tự mình hạ thánh chỉ, này phân vinh dự, đều không phải là mọi người có thể được đến. Nhưng là, cảnh đời đổi rời, theo cửu hoàng tử mẫu phi chi tử, hắn thành hạt nhân, sở hữu sự tình đều không bình thường. Mọi người thương tiếc, đồng tình nhìn cửu hoàng tử. Mà Mộ Dung Hách còn lại là nhìn Hiên Viên Hạo như suy tư gì, tựa hồ cân nhắc tới rồi cái gì, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy, làm hắn giữa mày mày càng nhăn càng sâu. Thật là, hôm nay sợ là muội muội liền phải hứa cấp cửu hoàng tử bên cạnh. Mộ Dung Hi Tuấn xem nhẹ thanh âm truyền tới Mộ Dung Hách lô thai, lập tức Mộ Dung Hách nhanh chóng nhìn về phía hoàng thượng, lại nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, đôi mắt chừng đến so như mắt còn đại, hảo một cái Hiên Viên Hạo. Cứ như vậy đem chính mình nữ nhi lừa đi rồi. Hoàng thượng thở dài một hơi, chậm rãi nói, ngươi lo lắng toàn cơ nha đầu tâm tư, chấm biết, nhưng là cũng không thể ở trước công chúng như thế, nếu là muốn ăn ủi, cứ việc về nhà đó là. Tê mọi người lại lần nữa đại hút một hơi, lúc này đây, liền hoàng hậu đều ngây ngẩn cả người, không đúng không đúng, sự tình không nên là như thế a. Phụ hoàng, Hiên Viên Dụ nhịn không được kêu một tiếng, phụ hoàng, cửu hoàng đệ như thế hành vi, quả thật không ổn, phụ hoàng có thể nào. Có thể nào câu nói kế tiếp, Hiên Viên Dụ không biết như thế nào nói, rõ ràng phụ hoàng biết hắn có tâm cưới Mộ Dung Toàn Cơ, chính là vì sao phụ hoàng không trách tội Hiên Viên Hạo. Chẳng lẽ, phụ hoàng muốn đem Mộ Dung Toàn Cơ chỉ cấp Hiên Viên Hạo? Hiên Viên Mặc thấy vậy, trong mắt hiện lên một đạo ảm mang, đang muốn đi ra ngoài khi, lại phát hiện chính mình cánh tay bị kéo lại, quay đầu vừa thấy, lại là Mộ Dung Hy Lang. Đại biểu huynh, Hiên Viên Mặc trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi kêu một tiếng. Mộ Dung Hy Lang lại là không có đi xem Hiên Viên Mặc, mà là nhìn nơi xa, lạnh lùng nói, tam hoàng tử nếu là không nghĩ tướng quân phủ nhằm vào ngươi nói, liền bảo trì trầm mặc. Hiên Viên Mặc kinh hãi, bật thốt lên mà nói, đại biểu huynh, này cửu hoàng đệ rõ ràng là muốn cưới biểu muội, các ngươi cư nhiên đồng ý. Tướng quân trong phủ sự tình, tam hoàng tử vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Nói, vung trường tụ, rời đi. Thấy vậy, Hiên Viên Mặc trong mắt đen tối không rõ, tướng quân phủ đây là cái gì ý tứ. Vốn dĩ đã nhiều ngày hắn là muốn đi xin lỗi, nhưng là sự tình lại một cọc tiếp theo một cọc, vẫn luôn không có tìm được thời gian, chẳng lẽ mấy ngày này, tướng quân phủ đã làm ra quyết định sao? Hảo! Hoàng thượng đề cao thanh âm, che kín nhìn thoáng qua mọi người, hừ lạnh một tiếng, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Hách, chậm rãi nói, Mộ Dung Ái Khanh, ngươi đối việc này là cái gì cái nhìn? Hoàng thượng không có minh nói ra sao sự, nhưng là Mộ Dung Hách lại là minh bạch, hơi hơi thở dài một hơi. Trong lòng tự nhiên là không muốn Mộ Dung Toàn Cơ gả như thế mau, nhưng là, có một số việc đều không phải là hắn có thể làm chủ. Nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, Hoàng thượng, này hai đứa nhỏ vừa lòng liền hảo. Ha ha. Hoàng thượng nở nụ cười, gật gật đầu, một khi đã như vậy, kia hy cùng, ngươi liền lựa chọn sử dụng ngày tốt, nên thú Mộ Dung tiểu thư đi. Hoàng thượng buổi nói chuyện làm mọi người đều là sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ trở thành cái dạng này. Mà Hiên Viên Hạo còn lại là nhu hòa nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, tựa hồ người chung quanh đã biến mất không thấy giống nhau. Phụ hoàng. Hiên Viên Dụ sắc mặt biến đổi, nhanh chóng kêu lên, phụ hoàng đây là cái gì ý tứ? Phụ hoàng, ngài Hiên Viên Triệt cũng kêu lên, hiển nhiên là không tin chuyện này. Mà Hiên Viên Kỳ vốn dĩ chính là cái tùy tiện tính tình, hiện giờ nghe được hoàng thượng nói, lập tức đứng lên, phụ hoàng. Ta nhị hoàng huynh nơi nào so ra kém cửu hoàng đệ? Ta nhị hoàng huynh mới là Mộ Dung tiểu thư phu quân. Tứ hoàng tử. Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên đề cao thanh âm, lạnh băng thanh âm làm Hiên Viên Kỳ sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, tiện đà nói, như thế nào, Mộ Dung tiểu thư là cảm thấy ta nhị hoàng huynh không xứng với ngươi sao? Mộ Dung Toàn Cơ kéo kéo khoe miệng, nhàn nhạt nói, tứ hoàng tử chớ có bôi nhọ Toàn Cơ, nhị hoàng tử tự nhiên là tốt, nhưng là, tục ngữ nói hảo, củ cải rau xanh mỗi người mỗi sở thích, Toàn Cơ đối nhị hoàng tử chỉ có kính trọng, cũng không có mặt khác ý tứ. Nga, như thế nói đến, ngươi thích ta cửu hoàng đệ. Hiên Viên Kỳ lạnh lùng cười, không cho là đúng nói, hiển nhiên là đối Mộ Dung Toàn Cơ thích Hiên Viên Hạo thập phần không cho là đúng. Mộ Dung Toàn Cơ đạm nhiên cười, lại là không nói chuyện nữa, mà là nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Phu hoàng, mặc kệ như thế nào nói, cũng là nhị hoàng huynh trước nói ra, ngại như thế nào câu nói kế tiếp, Hiên Viên Kỳ không có nói ra, hắn tuy rằng tính tình cấp, nhưng là cũng biết có một số việc không thể nói ra, hắn cũng không phải là đồng đốc. Nạp Lan San cũng phản ứng lại đây, lập tức nói, đúng vậy, hoàng thượng, ngài chính là muốn bồi thường cửu hoàng tử, cũng không thể nói không giữ lời a. Câu nói kế tiếp, Nạp Lan San tự nhiên cũng là không dám nói ra, nhưng là mọi người đều là minh bạch. Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, không cho là đúng nói, khi cùng một hồi tới, liền cầu thú Mộ Dung phủ tiểu thư, chẳng qua là muốn được đến Mộ Dung tướng quân tán thành, lúc này mới chậm chạp không chịu công bố thánh chỉ, nhưng thật ra là một ít người có tâm tư khác. Hoàng thượng nói, làm Hiên Viên Dụ sắc mặt trầm xuống, trong lòng có không tốt cảm giác. Mà mọi người còn lại là sôi nổi nghị luận lên, một bên Thích Phương Phỉ nghe này, sắc mặt đã thay đổi. Nàng chưa từng có nghĩ đến, có một người nam nhân sẽ vì một nữ nhân làm được như thế nông nỗi. Ghen ghét đã bịt kín nàng mắt, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được nàng tâm tư. E.G. 638. Chương 375 Đại Hôn Định. Thích Phương Phỉ là ghen ghét, phải biết rằng, nàng xuyên qua mà đến, liền biết cổ đại cùng hiện đại bất đồng. Cổ đại nam tử đều là tam thê tứ thiếp, cho nên nàng cũng không có muốn tại đây dị thế giới chung tìm chính mình mặt khác một nửa, cũng không nghĩ làm chính mình lâm vào lưới tình chung. Nàng suy nghĩ muốn, đó là kia trí cao vô thượng quyền lực, nếu là có thể, nàng cũng muốn noi theo Võ Tắc Thiên. Nhưng là mặc kệ như thế nào, nàng chỉ là một nữ tử, thân là nữ tử, tự nhiên cũng muốn có một phần hoàn mỹ tình yêu. Nàng nguyên tưởng rằng cái này cổ đại là sẽ không tồn tại, rốt cuộc, ở hiện đại, nếu không có pháp luật ước thúc, sợ là cũng sẽ không tồn tại một chồng một vợ chế độ. Nhưng là, hiện tại, nàng nghe được cái gì? Thích Phương Phỉ tay chặt chẽ nắm ở bên nhau, một đôi con ngươi tràn đầy ghen tị, cũng may nàng túi đầu, nhưng thật ra không có người nhìn đến nàng trong lòng suy nghĩ. Nàng mộ dung toàn cơ nơi nào hảo, cư nhiên phải tới rồi Hiên Viên Hạo Tâm. Hít sâu một hơi, Thích Phương Phỉ chậm rãi đài ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua bốn phía, lại thấy không ít người đều ở nhỏ giọng nghị luận, mà Hoàng hậu Nạp Lan San đám người lại là ngây ngẩn cả người, không nói Hoàng hậu, đó là Quý Phi nương nương Lý Diệu Đồng cũng mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Hoàng thượng, như thế nào sẽ là cái dạng này. Kia mấy ngày này nàng hành động. Mặt sau, Lý Diệu Đồng không dám tưởng tượng, nếu là Hoàng thượng vẫn luôn đem chính mình cùng Mặc Nhi hành động xem ở trong mắt mà không điểm ra, sợ là đã. Không được, nàng phải nghĩ biện pháp làm Hoàng thượng chuyển biến Hiên Viên Mặc cái nhìn. Lập tức liền cho Hiên Viên Mặc một ánh mắt, Hiên Viên Mặc tự nhiên minh bạch Lý Diệu Đồng trong lòng suy nghĩ, lập tức về phía trước, đối với Hiên Viên Hạo lộ ra hữu hảo tươi cười, chúc mừng cửu hoàng đệ. Hiên Viên Mặc khai đầu, không ít đại thần cũng bắt đầu chúc mừng lên, mà Hiên Viên Hạo tuy rằng đối chính mình huynh đệ không thích, nhưng là dù sao cũng là một kiện hỷ sự, hắn tự nhiên sẽ không đạm mạc, mà là lộ ra tươi cười. Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng cười, khoe mắt dư quang thấy được Thích Phương Phỉ phẫn nộ thần sắc, trong mắt hiện lên một tia không cho là đúng. Thích Phương Phỉ tâm tư nàng cũng có thể đoán được vài phần, nhưng là, thế giới này vốn chính là thiệt tình đổi thiệt tình, Thích Phương Phỉ vẫn luôn lấy chính mình ích lợi làm trọng, lại như thế nào sẽ được đến người khác thiệt tình. Nạp Lan San đầu ngón tay đã khảm vào thịt chung, kia một kia đau đớn lôi trở lại nàng thần trí, lại là làm nàng càng thêm tức giận, càng thêm sợ hãi, chẳng lẽ nói, Hoàng thượng đối Hiên Viên Hạo vẫn là... Không, không có khả năng, Hoàng thượng chỉ là muốn bồi thường Hiên Viên Hạo, rốt cuộc. Hiên Viên Hạo thân là hoàng tử lại ở địch quốc đã chịu ngược đãi, nghĩ đến này, Nạp Lan San đem trong lòng bất an đè ép đi xuống, đài mắt, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, đối với hoàng thượng nói, hoàng thượng, Mộ Dung tiểu thư tự nhiên là tài nghệ song toàn, mới có thể được đến cửu hoàng tử khuynh tâm, không bằng hôm nay liền tạ cái này dấu hiệu, làm chúng ta cũng nhìn xem cửu hoàng phi tài nghệ đi. Nói, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một tia ngon độc. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Đối với hắn gật gật đầu, ý bảo hắn không cần lo lắng. Hiên Viên Hạo nhìn về phía hoàng thượng, một đôi mắt thâm thúy không thôi, nhưng là hoàng thượng lại là vô động với chung, cùng bên người phi tử trò chuyện cái gì? Hiên Viên Hạo cúi đầu, biết hôm nay Mộ Dung Toàn Cơ cần thiết muốn biểu diễn, này sợ là hoàng thượng đối Mộ Dung Toàn Cơ khảo nghiệm. Nghĩ đến này, Hiên Viên Hạo hơi hơi thở dài một hơi, rũ ở hai bên tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau, hắn vẫn là không đủ cường đại, nếu là đủ cường, chính mình nương tử cần gì phải làm mặt khác không liên quan người tới nói ra nói vào. Chậm rãi nhắm mắt lại, Hiên Viên Hạo trong lòng thập phần không dễ chịu, có thể nói trong lòng ở cực lực áp chế tức giận. Một bên Mộ Dung Toàn Cơ cảm giác được Hiên Viên Hạo trong lòng kịch liệt, vội vàng cầm hắn tay, ôn nhu nói, khi cùng, ta vì ngươi nhảy một chi vũ tốt không? Nhu hòa thanh âm, lại là ở yên tĩnh đại điện trung thập phần vang dội, xứng với kia tuyệt mỹ dung nhan, gió nhẹ phất quá, quần áo phiêu khởi, tức khắc làm giữa điện hai người giống như thần tiên quyến lữ giống nhau. Hiên Viên Hạo mở to mắt, thập phần dùng sức gật gật đầu, xoay người, đi tới chính mình vị trí thượng, mà Mộ Dung Hi Tuấn lại là giành trước một bước đem Hiên Viên Hạo kéo đến bên người, hỏi, ngươi biết ta muội muội sẽ khiêu vũ sao? Còn có, nàng làm thái giám dọn mấy thứ này đi lên làm cái gì? Mộ Dung Hi Tuấn đại đại trong ánh mắt tràn đầy tò mò, mà một bên Hiên Viên Hạo lúc này mới nhìn về phía đại điện, lại phát hiện có trống to, có bình phong, tự nhiên còn có nhạc sư, lập tức nhíu nhíu mày, cũng có chút không rõ. Mà Thích Phương Phỉ thấy vậy, lập tức liền hiểu được, trong lòng lại là hừ lạnh một tiếng, thật muốn một lòng tam dùng sao. Loại này chỉ biết xuất hiện ở tiểu thuyết cùng trong TV tình tiết, hiện thực như thế nào khả năng làm được đến. Mộ Dung Toàn Cơ hít sâu một hơi, đi rồi một vòng, thấy sở hữu đồ vật đều dựa vào nàng ý tưởng dọn xong sau, bên môi mới lộ ra vẻ tươi cười, không thể không nói, nàng muốn cảm tạ sở cự tập trạch đối nàng chẳng quan tâm, kiếp trước nàng vì lấy lòng sở cự tập trạch, liền ra sức học tập mấy thứ này. Đáng tiếc lại không kịp nhảy cấp sở cự tập trạch xem, liền đã nhàn nhạt yêu thương phiêu tán ở chung quanh, nhưng là thực mau liền biến mất không thấy, mà lúc này, nhạc sư cũng đi nổi lên vui sướng, hùng vĩ đại khí âm nhạc, Mộ Dung Toàn Cơ vứt bỏ trong đầu tạp âm, một cái nhảy thân khơi mào, chân hung hăng dẫm lên trống to thượng, thực mau, trong tay phi xa đánh vào một cái khác trống to thượng, không chờ mọi người phản ứng lại đây, thân thể xoay tròn, trong tay đã nhiều tam chí bút, bay nhanh ở bình phong thượng vẽ lên. Mọi người kinh ngạc há to miệng, nhìn không chớp mắt theo Mộ Dung toàn cơ thân hành động, mà lúc này Hiên Viên Hạo, trong mắt đã dung không dưới những người khác, một lòng tất cả đều ở Mộ Dung toàn cơ trên người. Chào dâng ca khúc, linh hoạt giáng múa, gương mặt tươi cười như hoa khuôn mặt, không một không tác động mọi người tâm. Hiên Viên Triệt đám người tự nhiên cũng là không nghĩ tới, Mộ Dung toàn cơ cư nhiên có như vậy năng lực. Thần nữ bêu xấu một vũ xong, mọi người còn ở khiếp sợ giữa, mà Mộ Dung toàn cơ còn lại là khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói một câu, liền thối lui đến một bên, đi tới Lý Diệu Hâm bên người. Lý Diệu Hâm nhìn trên trán che kín mồ hôi Mộ Dung toàn cơ, tức khắc đau lòng không thôi, cầm lấy khăn thế Mộ Dung toàn cơ trà lau lên, nhưng là đôi mắt lại là sáng lấp lánh, toàn cơ, nhảy đến thật tốt. Mộ Dung toàn cơ cười, chỉ là đầu cơ trục lợi thôi. Nhìn Mộ Dung toàn cơ tự nhiên hào phóng, một chút đều không có bởi vì chính mình tài nghệ mà cao ngạo tự mãn, Lý Diệu Hâm trong mắt tràn đầy tán thưởng chi sắc, không hổ là tướng quân phủ nữ nhi. Ha ha! Hảo, hảo a! Mộ Dung ái khanh, ngươi chính là dưỡng một cái hảo nữ nhi a! Hoàng thượng lớn tiếng nở nụ cười, nhìn Mộ Dung hách thần sắc tràn đầy kích động. Nạp Lan San sắc mặt lại là hắc trầm không thôi, nàng vốn là muốn làm Mộ Dung toàn cơ xấu mặt, lại là không nghĩ tới, nhưng thật ra làm nàng nhất cử thành danh. Nạp Lan San nhìn về phía hoàng thượng, con ngươi hiện lên một đạo tinh quang, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Mà lúc này, Mộ Dung hách cùng hoàng thượng khách sáo vài câu lúc sau, hoàng thượng đối với Hiên Viên Hạo nói, ân, không tồi, các ngươi tuyển cái ngày tốt thành thân đi. Nạp Lan San sửng sốt, lập tức hiểu được, hoàng thượng xem ra vẫn là không thích Hiên Viên Hạo, bằng không, nếu là thích, Hiên Viên Hạo việc hôn nhân đương từ nàng cái này mẹ cả tới làm, chính là hoàng thượng cũng không có công đạo nàng, tức khắc, bên môi lộ ra đắc ý tươi cười. Hiên Viên Hạo lại là không thèm để ý, đạm đạm cười, ứng hạ. Hảo, hảo hoa a. Hiên Viên Quyết đột nhiên ra tiếng, mọi người sửng sốt, theo hắn ánh mắt nhìn qua đi, đương nhìn đến bình phong thượng hoa khi, mọi người hơi hơi sửng sốt, lập tức mở to hai mắt, bắt đầu tán dương lên. Mộ Dung toàn cơ cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt nhìn lướt qua Thích Phương Phỉ, thấy nàng thần sắc tái nhợt, cũng không có nhiều lời cái gì, mà lại an an tĩnh tĩnh ngồi ở Lý Diệu Hâm bên người. Một hồi yến hội thực mau liền kết thúc, Mộ Dung toàn cơ đám người đi ra hoàng cung, về tới tướng quân phủ, còn không có ngồi ổn, Hiên Viên Hạo liền tới. Mộ Dung tướng quân, lần này tiến đến, là muốn cho Mộ Dung phu nhân hỗ trợ. Hiên Viên Hạo nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến, cửu hoàng tử phủ không có lao nhân, đối gả cưới không hiểu biết, hy vọng Mộ Dung phu nhân có thể hỗ trợ, ta không nghĩ ủy khuất toàn cơ. Mộ Dung hách giật mình, thở dài một hơi, đài ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, yên tâm đi, toàn cơ là ta nữ nhi, ta tự nhiên sẽ không ủy khuất nàng. Nói xong, liền nhìn về phía Lý Diệu Hâm, mà Lý Diệu Hâm cũng gật gật đầu, cười cười, yên tâm, ngày mai ta liền đi cửu hoàng tử phủ, chỉ là, rất là không hợp lý. Không ngại, ta địa phương sự, cùng mặt khác người không quan hệ. Hiên Viên Hạo không cho là đúng nói. Lý Diệu Hâm cũng là sợ Hiên Viên Hạo nghe được nhạc mẫu cư nhiên nhúng tay con rể trong phủ sự tình, do đó làm Hiên Viên Hạo rất mặt mũi, do đó đối toàn cơ không tốt, hiện giờ xem Hiên Viên Hạo cũng không để ý, trong lòng lúc này mới an tâm một ít. Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng minh bạch Lý Diệu Hâm trong lòng suy nghĩ, chỉ là cười mà qua, Mộ Dung phu nhân, thực sự suy nghĩ nhiều, chỉ cần toàn cơ không chịu ủy khuất, làm hắn làm cái gì đều hảo, cho dù là giết người, huống chi chỉ là rớt mặt mũi tính cái gì. So với chính mình âu yếm nữ nhân, cái gì đều không phải. Mộ Dung toàn cơ vẫn luôn ngồi ở một bên nghe, sắc mặt hơi hơi phím hồng, vốn dĩ nàng tưởng rời đi, nhưng là một khi nàng có ý nghĩ như vậy, Hiên Viên Hạo ánh mắt liền bắn lại đây, trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ ủy khuất, tựa hồ ở lên án nàng, đều không nghĩ cùng hắn gặp mặt. Mộ Dung toàn cơ bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, mà Mộ Dung hách cùng Lý Diệu Hâm thấy vậy, cũng không có làm Mộ Dung toàn cơ rời đi, rốt cuộc, chờ hôn kỳ định ra tới, này hai người liền không thể gặp lại. Tháng sau 15 hào đi, Mộ Dung Hy Lang đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói, là cái ngày lành, dễ gả cưới. Vốn dĩ cuối tháng chính là một cái ngày lành, nhưng là Mộ Dung Hy Lang lại càng muốn nói tháng sau, mục đích rất đơn giản, chính là không nghĩ làm chính mình muội muội như thế mau rời đi Mộ Dung phủ. Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng là hiểu biết này toàn ra tâm tư, con môi cười, gật gật đầu, chỉ cần định ra tới liền hảo, bất quá là một tháng, hắn có thể chờ. Mộ Dung toàn cơ cũng che miệng cười khẽ lên, mọi người buông hoàng lịch, liêu nổi lên trên triều đỉnh sự tình, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người không hiểu, liền rời đi. Mộ Dung toàn cơ cũng muốn chạy, nhưng là nghe được nhị hoàng tử tên, liền ngồi xuống, cha, này nhị hoàng tử cùng đại hoàng tử hai người sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. Không ngại, chuyện này giao cho ta. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, mặc kệ phương diện kia, bọn họ, ta sớm hay muộn là phải đối phó, không bằng liền thừa dịp đại hôn trước, toàn bộ giải quyết rớt. Hiên Viên Hạo ngữ khí thanh đạm không thôi, nhưng là lại làm người nghe được bên trong kiên định ý vị. Mộ Dung Hy Lang nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc tới tìm ta. Hiên Viên Hạo sửng sốt, nhìn về phía Mộ Dung Hy Lang, thấy hắn gật gật đầu, lập tức minh bạch hắn ý tứ, trên mặt tràn đầy tươi cười, nhanh chóng đứng lên, hành một cái lễ, đa tạ đại ca. Mộ Dung Hy Lang thần sắc căng chặt, từ cổ họng phát ra một cái ân tự, liền quay đầu đi, mà Hiên Viên Hạo lại là không ngại, nói tiếp, đa tạ nhị ca, tam ca, phụ thân. Mộ Dung Hy Tuấn lập tức ánh mắt sáng lên, muội phu. Hử. Mộ Dung Hách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Hy Tuấn, Mộ Dung Hy Tuấn vội vàng rụt rụt cổ, bất quá trên mặt lại là hưng phấn không thôi. Mộ Dung Toàn Cơ đôi mắt đỏ lên, cảm động không thôi, tùy ý nói hai câu liền rời đi, nàng sợ hãi nàng tiếp tục ở chỗ này, sẽ nhịn không được khóc ra tới. E-638 Chương 376 đối phó Thái tử Đảng. Cùng lúc đó, đại hoàng tử trong phủ, Thích Phương Phỉ cắn môi nhìn Hiên Viên Triệt, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, đại hoàng tử, vì sao kế hoạch không tiếp tục tiến hành? Lúc trước không phải nói tốt là Mộ Dung Toàn Cơ thân bại danh liệt sao? Hiên Viên Triệt lắc lắc đầu, chậm rãi nói, này Mộ Dung Toàn Cơ đều không phải là chúng ta suy nghĩ như vậy dễ đối phó, huống hồ, giờ này khắc này, Phụ Hoàng cũng thập phần thích nàng, nếu là nàng ra cái gì sự, Phụ Hoàng tự nhiên sẽ một cha được đế, Mộ Dung tướng quân phủ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu, đến lúc đó, sợ là chúng ta sẽ ăn không hết gói đem đi. Đại Hoàng Huynh nói chính là, Hiên Viên dụ nhấp một hớp nước trà, cũng giới mặt nói, chúng ta bổn ý là tưởng hỏng rồi Mộ Dung Toàn Cơ danh dự, nếu là như thế, Phụ Hoàng tất nhiên sẽ đối ta có điều cái nhìn. Như vậy tự tổn hại 800 sự tình, chúng ta không thể làm. Nghe vậy, Thích Phương Phỉ cũng hiểu được, chậm rãi nói, kia đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử chuẩn bị kế tiếp như thế nào. Hiện giờ, Mộ Dung tướng quân phủ sợ là muốn đứng ở cửu hoàng tử bên kia. Sẽ không. Hiên Viên Triệt lập tức nói, chỉ cần bọn họ một ngày không thành hôn, tướng quân phủ liền sẽ không dễ dàng đứng ở Hiên Viên Hạo bên kia. Lui một vạn bước tới nói, liền tính là đứng ở Hiên Viên Hạo bên kia lại như thế nào. Phải biết rằng, Phụ hoàng đối cửu hoàng tử cũng không ý. Đại hoàng huynh, phòng người chi tâm không thể vô. Hiên Viên Dụ lắc lắc đầu, nhìn về phía Hiên Viên Triệt nhàn nhạt nói, mặc kệ như thế nào, Hiên Viên Hạo không thể buông tha. Nói đến này, Hiên Viên Dụ đôi mắt bắn ra âm ngoan quan mang. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, chỉ cần không phải phía chính mình người, tự nhiên chỉ có đường chết một cái, nhưng là không bằng làm ta trước tiếp cận Mộ Dung tiểu thư đi. Thích Phương Phỉ nhàn nhạt nói. Đến lúc đó thông qua Mộ Dung tiểu thư tự nhiên có thể hiểu biết đến cửu hoàng tử bên người thế lực. Không tồi. Hiên Viên Dụ trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, gật gật đầu, nhìn về phía Hiên Viên Triệt, mà Hiên Viên Triệt tự nhiên là ứng hạ. Thích Phương Phỉ gật gật đầu, liền về tới phủ thừa tướng, chỉ là ở trên đường trở về, Thích Phương Phỉ trên mặt tràn đầy bất bình, nàng thân là xuyên qua nữ, tự nhiên hẳn là vai chính, nàng muốn đổ vật, nhất định phải được đến. Nghĩ đến này, Thích Phương Phỉ hít sâu một hơi, đối với bên ngoài Sa Phu nói, quay đầu, đi đông đường cái. Là, tiểu thư. Sa Phu lên tiếng, nhanh chóng quay đầu qua đi, Thích Phương Phỉ nhìn đến chính mình hoa cỏ cửa hàng, làm tiểu nhị tuyển mấy buồn, đưa đi Mộ Dung phủ, lúc này mới hướng tới phủ thừa tướng đi đến. Hôm sau, Mộ Dung Toàn Cơ lên, chính ăn bữa sáng, Bảo Thanh đã đi tới, tiểu thư, đây là Thích tiểu tỷ đưa lại đây. Nói, làm bọn nha hoàn đem đồ vật dọn tiến vào. Mộ Dung Toàn Cơ xoa xoa khỏe miệng, nhìn thoáng qua bên cạnh chậu hoa, đạm đạm cười. Phóng đi, Thích tiểu tỷ nhưng có truyền lời tới. Thích tiểu tỷ hẹn tiểu thư 3 ngày sau du hồ, tiểu thư Bảo Thanh nhíu mày, vẫy lui mặt khác hai cái nha hoàn, lúc này mới nói, tiểu thư, muốn đi sao? Có thể hay không có cái gì câu nói kế tiếp, Bảo Thanh không có nói ra, nhưng là Mộ Dung Toàn Cơ có thể minh bạch. Nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nếu là hôm nay chúng ta không thắng xuống dưới, ngày sau nàng tự nhiên sẽ lại tưởng khác chủ ý, không bằng đi xem, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ bưng lên một bên nước trà, nhấp một ngụm. Bảo Thanh cảm thấy có đạo lý, gật gật đầu, nói, kia nô tỷ này liền đi trở về. Nói, liền đi ra ngoài. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn kia mấy bùn hoa, trong mắt hiện lên một đạo quang mang nhàn nhạt, tiện đà đài mắt, đối với Linh Tú nói, đi chọn lựa mấy con bố đưa đến phủ thừa tướng đi. Là, tiểu thư. Linh Tú lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ thở dài một hơi, xoa xoa giữa mày, này hơn một tháng. Sợ là sẽ có không ít sự tình đã xảy ra. Tiểu thư. Đột nhiên, Chu Vũ thanh âm truyền tới, Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, đứng lên. Tiểu thư, chủ tử làm thuộc hạ nói cho tiểu thư, trong lòng ta chỉ có ngươi một người. Nói, Chu Vũ sắc mặt đỏ lên, túi đầu. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, đột nhiên cười, hắn là sợ ta ghen sao? Chu Vũ không biết như thế nào trả lời, khóe miệng hơi hơi giật giật, trầm mặc. Mộ Dung Toàn Cơ nhõn miệng cười, nhìn về phía Chu Vũ, nghĩ nghĩ, đi đến một bên lấy ra một quyển sách đưa cho Chu Vũ, đem quyển sách này thay ta đưa cho Đường ca. Chu Vũ sửng sốt, mày hơi hơi nhăn lại, Đường ca, còn không phải là Mộ Dung Ngọc sao? Chính là, nàng cũng không muốn gặp đến hắn. Đi thôi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Chu Vũ bốn mắt nhìn nhau, Chu Vũ cảm giác được Mộ Dung Toàn Cơ cổ vũ ánh mắt, trong lúc nhất thời, tim đập bay nhanh, nghĩ đem thư cho Mộ Dung Ngọc liền trở về, liền nhanh chóng rời đi. Nhìn Chu Vũ bóng dáng, Mộ Dung Toàn Cơ không cấm cười, chính mình được đến hạnh phúc, liền nghĩ người chung quanh cũng được đến hạnh phúc. Tiểu thư, tiểu thư. Bên ngoài, Bảo Nguyệt kia vui sướng thanh âm truyền tới, Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt vui vẻ, nhanh chóng đi ra ngoài. Người chậm một chút, chậm một chút, tiếng lóng nhìn chạy bay nhanh Bảo Nguyệt, trên mặt tràn đầy lo lắng chi sắc. Mộ Dung Toàn Cơ cười, chạy như thế mau cản cái gì? Xem ngươi mồ hôi đầy đầu, lau lau đi. Nói, liền đưa cho Bảo Nguyệt khăn tay. Bảo Nguyệt ngây ngốc nở nụ cười, tiểu thư, nô tỳ tưởng ngươi, nô tỳ có thể tới ngài bên người hầu hạ sao? Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng ấm áp, nhìn về phía tiếng lóng, nghịch ngầm nói, vậy ngươi phu quân nên như thế nào? Tiếng lóng nghe này, lập tức nói, tiểu thư, thuộc hạ cùng Bảo Nguyệt nói tốt, buổi chiều sẽ đến tiếp Bảo Nguyệt trở về. Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười, hảo, 7 ngày sau lại qua đây đi, đã nhiều ngày nhiều bồi bồi tiếng lóng. Nói, ái mội hướng tới hai người cười cười. Bảo Nguyệt tuy rằng tưởng ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người, nhưng là cũng biết tiếng lóng là chính mình phu quân, tất nhiên sẽ không muốn. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ nói như vậy, tự nhiên là ứng hạ. Lúc này Bảo Thanh cũng đã trở lại, nhìn đến Bảo Nguyệt, hai tỷ muội tự nhiên thập phần cao hứng. Mộ Dung Toàn Cơ liền làm phòng bếp nhỏ chuẩn bị đồ ăn, lưu lại đôi vợ chồng này cùng nhau ăn cơm trưa. Tiếng lóng dù sao cũng là nam tử, Mộ Dung Toàn Cơ liền làm Bảo Thanh đem Mộ Dung Ngọc cùng Mộ Dung Hy Tuấn hai người kêu lại đây. Cơm nước xong sau, Mộ Dung Toàn Cơ tiễn đi Bảo Nguyệt cùng tiếng lóng, cầm lấy một quyển sách nhìn lên. Cửu hoàng tử trong phủ, Hiên Viên Hạo nhìn phía dưới quảng ra, chậm rãi nói, mau chóng đem sở yêu cầu đồ vật mua đầy đủ hết, tiền trực tiếp đi phòng thu chi lãnh đó là vương gia. Cửu hoàng tử phủ quản gia Lam Sắc Thứ Hạ, không kiêu ngạo không xiểm lịnh thần sắc, nhưng thật ra đạt được Hiên Viên Hạo không ít hảo cảm. Lam Sắc rời đi sau, Ám Lam mới hiện thân nói, chủ tử, này Lam Sắc là tội thần chi hầu. Ân, nếu không có vấn đề, liền làm hắn lưu tại Cửu hoàng tử phủ, bất quá, nhiều quan sát một đoạn nhật tử. Hiên Viên Hạo cọ sắt trong tay cái ly, nhàn nhạt nói. Ám Lam lập tức ứng hạ. Hiên Viên Hạo nhìn về phía phương xa, nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì, hồi lâu mới nói, đại hoàng tử bên kia nhưng có động tĩnh. Ám Lam lắc lắc đầu. Hiên Viên Hạo hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, nhìn kỹ bọn họ, một khi có động tĩnh, lập tức tới báo. Là, chủ tử. Ám Lam lập tức ứng hạ, tiện đà nói, chủ tử, kia thích tiểu tỷ bên kia. Nhắc tới thích Phương Phỉ, Hiên Viên Hạo trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhàn nhạt nói, phủ thừa tướng bên kia có thể không đắc tội liền không đắc tội, bất quá, nếu là khinh nhục đến toàn cơ câu nói kế tiếp, Hiên Viên Hạo không có nói xong, nhưng là Ám Lam đã minh bạch. Mặc kệ như thế nào, hết thể lấy Mộ Dung Toàn Cơ làm trọng. Ám Lam tuy rằng hy vọng chủ tử có nhân tình vị, chính là ở Mộ Dung tiểu thư trước mặt, chủ tử quả thực cái gì? Cái gì tôn nghiêm đều không có, nếu là bị những cái đó thủ hạ phát hiện như thế vô lại chủ tử, sợ là sẽ chấn động đi. Nghĩ đến này, Ám Lam không cấm nở nụ cười. Ân. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nhìn lướt qua Ám Lam, Ám Lam lập tức đứng thẳng thân thể, lớn tiếng lên tiếng, tiện đà nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Hạo nhìn lướt qua chung quanh, nghĩ nơi này ngày sau sẽ có toàn cơ tiến vào, trên mặt liền che kín nhu hòa tươi cười, chính chuẩn đi tướng quân phủ khi, quản gia đi đến, chủ tử, bên ngoài có một vị tự xưng là gió lạnh nhiên nam tử cầu kiến. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, làm hắn bảo đi. Thức mau. Gió lạnh nhiên liền đi đến, không nhanh không chậm, một thân bạch y, quả nhiên xứng đôi mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song câu hay. Cửu hoàng tử. Gió lạnh nhiên chắp tay, tiện đà cười. Ngồi đi. Hiên Viên Hạo vẫy lui mọi người, nhàn nhạt nói, chuyện gì? Gió lạnh nhiên cười, từ trong lòng móc ra một chương giấy, cửu hoàng tử, hợp tác như thế nào? Hiên Viên Hạo tiếp nhận tới vừa thấy, tiện đà cười, này kinh thành trung, nhưng không người bán ta mặt mũi. Ngươi xác định muốn cùng ta hợp tác mà đều không phải là mặt khác hoàng tử. Hiên Viên Hạo rất có thú vị nhìn gió lạnh nhiên, tuy rằng biết gió lạnh nhiên không phải một cái định mọi người, ngầm, hắn còn có như vậy một chút thưởng thức hắn, nhưng là tưởng tượng đến hắn cũng thích Mộ Dung Toàn Cơ, trong lòng liền tràn đầy toan khí. Đối với Hiên Viên Hạo, gió lạnh nhiên tự nhiên cũng là lý giải, cựu hoàng tử, người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám. Hảo. Hiên Viên Hạo cũng không làm ra vẻ, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, đáp lên trường, tiện đà nói, liền ở Kiều Đông khai một nhà trà lâu liền có thể. Trà lâu, luôn luôn đều là siêu tập tình báo hảo địa phương, Hiên Viên Hạo minh bạch, gió lạnh nhiên tìm chính mình hợp tác, bất quá chính là bên ngoài thượng nói như vậy, kỳ thật là tưởng trợ giúp Hiên Viên Hạo, đến nỗi nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ. Mà Hiên Viên Hạo tiếp thu, tự nhiên cũng là vì Mộ Dung Toàn Cơ, bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ hy vọng bọn họ hòa thuận ở chung. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấu trong lòng suy nghĩ. Cùng nhau hạ bản cờ như thế nào? Hiên Viên Hạo đôi mắt hơi hơi mị thành một cái tuyến, nhàn nhạt nói. Cửu hoàng tử tương mời, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Gió lạnh nhiên cười cười, đi theo Hiên Viên Hạo đi tới hậu viện. Có qua có lại, bàn cờ thượng đã tràn đầy quân cờ, lại còn không có cùng phân ra thắng bại. Thái dương tây hạ, gió lạnh nhiên buông bạch tử, chậm rãi nói, xem ra. Hôm nay là phân không ra thắng bại. Hiên Viên Hạo nở nụ cười, tiện đà nói, thời gian đã muộn, không bằng đi thiên hạ đệ nhất vị ăn cơm như thế nào. Tự nhiên là tốt. Gió lạnh nhiên đứng lên, hai người cùng rời đi. Thiên hạ đệ nhất vị đã khôi phục dĩ vãng náo nhiệt, Tiểu Đồng nhìn đến Hiên Viên Hạo trên mặt vui vẻ, nhanh chóng đón lại đây, đem hai người đưa tới trên lầu. Ba ngày sau, Thích Phương Phỉ ước Toàn Cơ đi du hồ, ngày ấy, mong rằng Lãnh công tử đang âm thầm bảo hộ Toàn Cơ. Đi vào. Hiên Viên Hạo liền nói ra tới. Mà gió lạnh nhiên tắc là sửng sốt, như mày, ngươi vì sao không tự mình bảo hộ? Ngày ấy, có chút người tự nhiên là muốn tìm tra. Hiên Viên Hạo cười lạnh một tiếng, sắc mặt lại là một mảnh bình tĩnh, làm người nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Gió lạnh nhiên cau mày, tiện đà gật gật đầu, hảo. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, tiểu tâm sở ngự trạch. Hiên Viên Hạo thật sâu nhìn thoáng qua gió lạnh nhiên, lên tiếng, đà tạ. Tiện đà đó là trầm mặc. Hai người từng người uống trong tay nước trà, một người nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, một người nhìn cửa, thẳng đến Tiểu Đồng đoan ăn tiến vào, lúc này mới hỏa hoãn một chút không khí. Công tử, tiểu thư lại đây. Tiểu Đồng nuốt nuốt nước miếng, nói, tiện đà liền nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ đi đến, nhìn đến hai người, cười cười, các ngươi như thế nào đột nhiên tới, E-638. Chương 377 Thích Phương Phỉ kỳ hảo. Mộ Dung Toàn Cơ đã đến, làm hai người hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó. Gió lạnh nhiên liền buông xuống chén trà, lộ ra vẻ tươi cười, hôm nay đi cửu hoàng tử trong phủ tìm cửu hoàng tử hợp tác, liền cùng nhau tới đây dùng cơm, Toàn Cơ như thế nào lại đây? Tự nhiên là được đến tin tức. Mộ Dung Toàn Cơ bất đắc dĩ nhìn hai người, nếu không có Tiểu Đồng sợ hai người đánh lên tới, như thế nào sẽ nói cho chính mình? Hiên Viên Hạo nhìn lướt qua đứng ở phía sau Tiểu Đồng, Tiểu Đồng chỉ cảm thấy một trận âm phong truyền tới, rụt rụt cổ, tiện đà nhanh chóng trốn đến Mộ Dung Toàn Cơ phía sau. Mộ Dung Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, quay đầu đối với Tiểu Đồng nói, ngươi trước đi xuống đi. Tiểu Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức đi ra ngoài, xoa xoa mồ hôi trên trán. Bảo Thanh thế Mộ Dung Toàn Cơ đổ một ly trà thủy, liền cung kính đứng ở một bên. Gió lạnh nhiên tham luyến ánh mắt dừng ở Mộ Dung Toàn Cơ trên người, trong lòng tuy rằng biết như vậy không ổn, nhưng là lại ngăn cản không được chính mình tâm. Khu khu. Hiên Viên Hạo đem gió lạnh nhiên thần sắc xem ở trong mắt. Đối Mộ Dung Toàn Cơ đột nhiên đã đến càng thêm bất mãn lên, nhưng là hắn tự nhiên là sẽ không trách cứ chính mình đầu quả tim nhân nhi, chỉ có thể đem đầu mâu nhắm ngay gió lạnh nhiên. Nếu hợp tác đã nói hợp lại, ngươi cũng nên đi đi. Hiên Viên Hạo ngữ khí không tốt nói. Gió lạnh nhiên nao nao, tiện đà cười, như thế nào, cửu hoàng tử không phải nói muốn thỉnh tại hạ ăn cơm sao. Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, thật là ngượng ngùng, hiện giờ ta cũng là có gia thất người, này cưới vợ sinh con đến hoa không ít tiền. Thật sự là lấy không ra dư thừa tiền, này một con vịt, khiến cho Lãnh công tử mang về đi. Gió lạnh nhiên khỏe miệng run rẩy, thật sự là không thể tưởng được, Hiên Viên Hạo cư nhiên liền nói như vậy đều nói ra tới. Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là buồn cười, nhìn Hiên Viên Hạo bộ dáng, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu nghèo giống nhau. Quay đầu, nhìn về phía gió lạnh nhiên, chậm rãi nói, phong nhiên, nếu là không có việc gì, ngày sau bồi ta cùng đi du hồ như thế nào? Hảo! Gió lạnh nhiên ứng hạ. Mà Hiên Viên Hạo muốn ngăn cản, nhưng là tưởng tượng đến chính mình làm ơn gió lạnh nhiên sự tình, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Gió lạnh nhiên đứng lên, nhịn xuống trong lòng không muốn, đối với hai người chắp tay, rời đi. Phong nhiên một người tại đây, cũng chỉ nhận thức chúng ta hai người, ngươi hà tất như thế châm châm tương đối. Mộ Dung Toàn Cơ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Hạo, từng câu từng chữ nói. Hiên Viên Hạo lập tức liền không làm, trên mặt tràn đầy ủy khuất chi sắc, Toàn Cơ. Kia kéo lớn lên thanh âm. Tức khắc làm Mộ Dung Toàn Cơ toàn thân nổi da gà, sắc mặt hơi hơi phiếm hồng. Tiểu thư, nô tỳ đi làm Tiểu Đồng lại bưng thức ăn lại đây. Bảo Thanh tiếp thu đến Hiên Viên Hạo ánh mắt, nhanh chóng rời đi, một giây đều không nghĩ nhiều ngốc. Mộ Dung Toàn Cơ còn không có phản ứng lại đây, liền một cái xoay tròn, rơi vào Hiên Viên Hạo trong lòng ngực. Ngươi! Nương tử Hiên Viên Hạo vẻ mặt tái muội nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, chính là này một câu, tức khắc làm Mộ Dung Toàn Cơ mềm lòng xuống dưới, thân thể cũng không có như vậy căng chặt. Hiên Viên Hạo gắt gao ôm Mộ Dung Toàn Cơ, giống như là ôm toàn bộ thế giới giống nhau. Ta đều không phải là nhằm vào hắn, chỉ là, hắn ghen tị, hắn không nghĩ làm chính mình ái người đã chịu người khác kia cực nóng ánh mắt, chính là, hắn cũng biết, Toàn Cơ hảo, sớm hay muộn là phải bị người biết đến. Mộ Dung Toàn Cơ cười, vươn mảnh khảnh tay, cầm hắn bàn tay to, ôn nhu nói, người khác đối đãi ta như thế nào, đó là bọn họ sự tình, ta vô pháp tả hữu bọn họ tư tưởng, nhưng là ta có quyền lợi cự tuyệt, trong lòng ta chỉ có ngươi một người liền có thể, còn nữa, Phong Nhiên, ta chỉ là đương hắn vì bằng hữu, ta biết hắn đối ta tâm tư, buồn có thể xa cách, nhưng là ta làm không được, bởi vì hắn giúp ta quá nhiều. Nói đến này, Mộ Dung Toàn Cơ thật sâu thở dài một hơi, nàng thiếu gió lạnh nhiên thật sự là quá nhiều. Hiên Viên Hạ hôn hôn Mộ Dung Toàn Cơ cái chán, ta minh bạch. Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, thiếu hắn, vi phu tới còn, ta cũng không tin, Bắc Minh Quốc như thế nhiều nữ tử, hắn còn liền một cái đều trướng mắt. Nói đến này, trong mắt lập lòe tinh lượng quan mang. Phúc! Mộ Dung Toàn Cơ nở nụ cười, như thế nào, đường đường cửu hoàng tử phải là nguyệt lão? Có gì không thể? Hiên Viên Hạ hỏi lại, trên mặt mang theo nồng đậm ý cười. Mộ Dung Toàn Cơ cũng nở nụ cười, ôm lấy hắn vòng eo, đem mặt dựa vào hắn trước ngực, nghe hắn kia cường hữu lực tim đập, trong nháy mắt, nàng hảo tưởng cứ như vậy đi xuống. Hai người gắt gao ôm ở bên nhau, thật lâu sau, trong phòng đều không có thanh âm xuất hiện. Bảo Thanh cô nương, muốn vào đi sao? Bên ngoài, Tiểu Đồng nhỏ giọng hỏi, Bảo Thanh nhíu nhíu mày, tiện đà cười, nói, ngươi trước đi xuống đi, cái này cho ta liền hảo. Đúng vậy Tiểu Đồng rời đi. Bảo Thanh bưng đồ ăn đứng ở một bên, trên mặt lại tràn đầy ý cười. Nha, Bảo Thanh. Đột nhiên, một tiếng diễn ngược thanh âm truyền tới, ngay sau đó, liền nhìn đến top 5 top 3 nam tử đã đi tới, kia chính giữa không phải Hiên Viên Quyết lại là ai. Nhìn đến Hiên Viên Quyết, Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn còn kèm theo một tia tức giận, lập tức hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, coi như không có nhìn đến hắn giống nhau. Hiên Viên Quyết nhìn Bảo Thanh bộ dáng, lập tức trong lòng nhạc nở hoa, từ đệ nhất này nhìn thấy Bảo Thanh, hắn liền cảm giác cô nương này đặc biệt hảo chơi, bởi vậy, nhìn đến nàng, liền muốn trêu chọc vài phần. Thấy Bảo Thanh không để ý tới hắn, Hiên Viên Quyết cũng không thèm để ý, vẫy lui người chung quanh, nhanh chóng đã đi tới, cười tủm tỉm nói, nha, thơm quá hương vị. Nói, liền nhặt một miếng thịt đặt ở trong miệng. Ăn ngon. Hiên Viên Quyết cười tủm tỉm nhìn Bảo Thanh. Ngươi. Bảo Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hiên Viên Quyết nhìn đến hắn kia tươi cười, lập tức khôi phục bình tĩnh, đem trong tay khay đặt ở Hiên Viên Quyết trên tay, nhàn nhạt nói, nếu bác hoàng tử thích, kia liền ăn đi. Nói, liền quay đầu gõ gõ môn. Bên trong, Mộ Dung Toàn Cơ nhíu nhíu mày, giật giật, mà Hiên Viên Hạo còn lại là hơi hơi nuối lòng tay, lại phát hiện Mộ Dung Toàn Cơ đã ở chính mình trong lòng ngực ngủ rồi, lập tức bật cười, nhỏ giọng nói, vào đi. Bảo Thanh vội vàng đi vào, Hiên Viên Quyết cũng tưởng cùng qua đi, lại là bị Bảo Thanh nhốt ở ngoài cửa. Tiểu thư. Bảo Thanh nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, nghi hoặc không thôi. Không có việc gì, chỉ là ngủ rồi. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, tiện đà đem Mộ Dung Toàn Cơ nhẹ nhàng đặt ở phòng trong trên giường, lúc này mới đi ra, Hiên Viên Quyết. Bảo Thanh gật gật đầu, đúng vậy, chủ tử. Làm hắn vào đi. Nói, liền ngồi xuống, nhấp một hớp nước trà. Thức mau, Hiên Viên Quyết liền đi đến, tiến vào sau, ngó trái ngó phải, tựa hồ ở tìm cái gì người giống nhau. Xem cái gì? Hiên Viên Hạo lạnh băng thanh âm truyền tới, ngồi xuống. Hiên Viên Quyết ngượng ngùng cười hai tiếng, sờ sờ cái mũi của mình, ngồi xuống, đương nhìn đến Bảo Thanh khi, hướng về phía nàng nở nụ cười. Bảo Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại là không nói lời nào, đối với Hiên Viên Hạo chắp tay nói, chủ tử, thủ hạ đi chiếu cố tiểu thư. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, tự nhiên là chấp thuận. Thấy vậy, Hiên Viên Quyết tự thảo không thú vị, bất đắc dĩ nhún vai, nhìn Hiên Viên Hạo, không cho là đúng nói, cửu hoàng đệ. Lần này tìm Hoàng Huynh cái gọi là chuyện gì a? Nhìn Hiên Viên Quyết bộ dáng, Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, thái tử một đảng sợ là sắp kiên trì không được, phương Nam gặp hoàng, ngươi có biết? Nói lên quốc sự, Hiên Viên Quyết khôi phục nghiêm túc khuôn mặt, chậm rãi nói, tự nhiên là biết đến, hôm nay lâm triều khi, phụ hoàng đã từng nhắc tới quá, nhị hoàng tử muốn tự mình đi tới Nam, nhưng là bị tam Hoàng Huynh cấp cản lại, hiện giờ, phụ hoàng còn không có hạ quyết định, ngươi nhưng có cái gì tốt biện pháp? Hiên Viên Quyết nhìn Hiên Viên Hạo hỏi. Hiên Viên Hạo năng lực hắn từ nhỏ liền biết, hắn vốn là đối cái kia vị trí không có hứng thú, duy nhất muốn đó là tự do, nhưng là chính mình mấy cái huynh đệ lại mỗi người đều là tàn nhẫn độc các người, hắn đã làm ra không cần cái kia vị trí hiện tượng, nhưng là bọn họ lại như cũ không buông tha chính mình, hắn cũng chỉ có đầu nhập vào chính mình cửu hoàng đệ. Cũng may, chính mình không có chọn sai người, cho tới nay, đều là Hiên Viên Hạo che chở chính mình, bằng không chính mình không biết đã chết bao nhiêu lần. Hiên Viên Hạo nghe vậy, đạm đạm cười, nếu nhị hoàng tử muốn đi, kia liền thành toàn hắn đi. Cửu hoàng đệ, nếu là nhị hoàng huynh đi, lập tức tất nhiên sẽ lập công, đến lúc đó Hiên Viên Quyết nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hạo, không tin Hiên Viên Hạo không biết bên trong lợi hại. Hiên Viên Hạo lại là không có nhiều lời, chỉ là lộ ra cao thâm khó đoán tươi cười, công, không phải như vậy hảo lập. Nhàn nhạt một câu, làm Hiên Viên Quyết hoàn toàn hiểu được, xem ra, Hiên Viên Hạo lại chuẩn bị ở sau, nghe này, lập tức ứng hạ. Buổi tối, Mộ Dung Toàn Cơ phiên một cái thân, mở mắt, đương nhìn đến chính mình ở chính mình phòng khi, tức khắc sửng sốt, vội vàng đứng dậy. Tiểu thư, Bảo Thanh nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ tỉnh lại, vội vàng đã đi tới, vung trong tay đồ ăn, tiểu thư, ăn một chút gì đi. Ta, như thế nào trở về? Mộ Dung Toàn Cơ chỉ nhớ rõ chính mình ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực ngủ rồi, mặt khác sự tình hoàn toàn không biết. Bảo Thanh nở nụ cười, chậm rãi nói, tự nhiên là chủ tử đưa tiểu thư trở về, yên tâm đi, cũng không có những người khác nhìn đến. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đài đầu, nhìn đến Bảo Thanh kia diễn ngược ý cười, lập tức đỏ bừng mặt, lẩm bẩm, sớm hay muộn muốn đem ngươi gả đi ra ngoài. Nghe này, Bảo Thanh nở nụ cười. Thức mau, liền đến cùng Thích Phương Phỉ ước hảo nhật tử, Mộ Dung Toàn Cơ hôm nay xuyên một thân tuyết trắng quần áo, sợi tóc chỉ dùng một cây ngọc châm cố định, cũng không có đặc thù trang điểm, nhưng là lại như cũng là khuynh quốc khuynh thành, làm người nhìn ánh mắt đầu tiên liền hãm sâu trong đó. Nhìn trong gương chính mình, Mộ Dung Toàn Cơ đạm nhiên cười, nhưng thật ra không nghĩ tới này dung mạo là như thế xuất sắc. Nghe vậy, Bảo Thanh cười khẽ lên, tiểu thư, còn không có xem đủ sao. Cũng không trách Mộ Dung Toàn Cơ, kiếp trước chính mình cũng không biết chính mình chân thật diện mạo là cái dạng này, bởi vậy, đương nhìn đến chính mình có như thế tuyệt sắc dung mạo khi, nhịn không được nhìn vài ngày. Hảo, đi thôi. Mộ Dung Toàn Cơ đứng lên, tác giả xe ngựa đi tới bên hồ, mà Thích Phương Phỉ đã chờ ở nơi đó. Mộ Dung muội muội. Thích Phương Phỉ đón qua đi, trên mặt mang theo nhiệt tình tươi cười, Mộ Dung muội muội nhưng ăn cơm sáng. Mộ Dung Toàn Cơ cười gật gật đầu, làm Thích tiểu tỷ đợi lâu. Không ngại, ta cũng là vừa mới đến. Thích Phương Phỉ cười nói, không bằng đi trên thuyền đi, mặt trên chuẩn bị không ít thức ăn. Hảo. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn quanh một vòng, thấy được gió lạnh nhiên thân ảnh, hướng tới hắn gật gật đầu, tiện đà liền đi theo Thích Phương Phỉ đi vào khoang thuyền, không thể không nói, này khoang thuyền tuy rằng so ra kém thuyền rồng, nhưng thật ra cũng thập phần hoa lệ. Bên trong còn ngồi không ít thiên kim tiểu thư, Thích Phương Phỉ đem Mộ Dung Toàn Cơ kéo lại đây, kia ba vị tiểu thư sôi nổi đứng lên hành lễ. Mộ Dung Toàn Cơ nhất nhất đáp lễ, Tiền tiểu thư, Lam tiểu thư, Khúc tiểu thư. Mộ Dung tiểu thư có lễ. Khúc tiểu thư đạm đạm cười, túi đầu. Tiên tiểu thư cũng hướng tới Mộ Dung Toàn Cơ gật gật đầu, Lam tiểu thư còn lại là tò mò nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, đôi mắt sáng lấp lánh, ngươi thật là đẹp mắt, so ngươi Tam ca đẹp nhiều. Mộ Dung Toàn Cơ cười, nhìn nàng, chậm rãi nói, Lam tiểu thư nhận thức ta Tam ca. Ta kêu Lam Linh Nhi, ngươi có thể kêu ta Linh Nhi, ân, ngươi Tam ca thực tuấn tiếu ta thích, nhưng là ngươi so ngươi Tam ca càng tuấn tiếu, cho nên, ta càng thích ngươi. Lam Linh Nhi chớp mắt to, không chút do dự nói, lập tức làm mọi người nở nụ cười. E-638 chương 378 Lam Linh Nhi. Mộ Dung Toàn Cơ nhợt nhạt cười, không nói chuyện nữa. Toàn văn tự đọc. Thích Phương Phỉ thấy vậy, cười nói, hảo, đều không cần đứng nói chuyện, chạy nhanh ngồi xuống đi. Nói, liền lôi kéo Tiền tiểu thư, Tiền Ngọc Phượng ngồi xuống. Khúc tiểu thư, Khúc Tâm ăn điểm tâm, nghe mọi người nói chuyện, thường thường cười hai tiếng, nhưng là nhất phái đại gia chi phong, không hổ là đại học sĩ nữ nhi. Mà Lam Linh Nhi còn lại là một cái kính nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy si mê chi sắc, tựa hồ như thế nào xem đều xem không đủ giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ bị Lam Linh Nhi xem ngượng ngùng, đứng lên, cười nói, có điểm buồn, ta đi bên ngoài hóng gió. Nói, liền đi ra ngoài. Thích Phương Phỉ tự nhiên là sẽ không ngăn trở, mà Lam Linh Nhi còn lại là lập tức đứng lên, đi theo đi qua. Này Lam Linh Nhi tựa hồ thập phần thích Mộ Dung tiểu thư. Khúc Tâm nghi hoặc nói, Tiên Ngọc Phượng si một tiếng. Nở nụ cười, Tâm Nhi, ngươi lại không phải không biết, này Linh Nhi luôn luôn thích những thứ tốt đẹp, Mộ Dung tiểu thư lớn lên như thế xinh đẹp, nàng tự nhiên sẽ đi theo đi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì hảo ngoạn, Khúc Tâm cũng che miệng cười khẽ lên, mà một bên Thích Phương Phỉ tự nhiên là trên mặt mang theo tươi cười, bất quá, đáy mắt lại tràn đầy hàn ý. Tự nàng xuyên qua lại đây, nàng liền biết chính mình dung mạo không kém, bởi vậy đến thập phần vui vẻ, bất quá nàng cũng minh bạch tài mạo song toàn đạo lý, bởi vậy một cái kính tăng lên chính mình tài cán. Có thể nói, nàng đối chính mình dung mạo nhưng thật ra không có hạ nhiều ít tâm tư, rốt cuộc, nàng có một cái thập phần xinh đẹp mẫu thân, nhưng mà, lại không có nghĩ đến, Mộ Dung Toàn cơ đã đến, nhưng thật ra làm nàng có một loại nguy hiểm ý thức. Duỗi tay, sờ sờ chính mình khuôn mặt, Thích Phương Phỉ rũ xuống mi mắt, che giấu ở bên trong chợt lóe mà qua sắc ý, nàng là Thích Phương Phỉ, là 21 thế giới tân tân nhân loại, cái gì đều cần thiết là tốt nhất. Hít sâu một hơi, nghe được khúc tâm kêu chính mình, Thích Phương Phỉ đài ngẩng đầu lên, hướng tới nàng gật gật đầu, đúng vậy, Mộ Dung muội muội thật là xinh đẹp thực, hiện giờ lại trở thành cửu hoàng tử phi, thực sự làm người hâm mộ. Bất quá là cửu hoàng tử phi thôi. Tiên Ngọc Phượng không cho là đúng nói, ai không biết mùi thơm tỉ tỉ người tương lai sẽ là đại hoàng tử phi, còn có khả năng là thái tử phi, kẻ hèn một cái cửu hoàng tử phi tính cái gì. Khúc tâm nhíu mày, nhưng là cũng không có nhiều lời cái gì, đi theo cười hai tiếng, liền rời đi đề tài. Bên ngoài, Mộ Dung Toàn Cơ không nghĩ tới Lam Linh Nhi sẽ đi theo đi tới, nhướng nhướng mày, nói, Lam tiểu thư, Toàn Cơ muội muội, ngươi thật xinh đẹp. Lam Linh Nhi thốt ra mà nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt đỏ lên, vội vàng bưng kín miệng, trong mắt tràn đầy hoảng loạn. Mà Lam Linh Nhi bên người thị nữ lập tức nói, Mộ Dung tiểu thư nhà chúng ta không có ý khác, chỉ là đơn thuần thích ngươi thôi. Bảo Thanh nhíu nhíu mày, đang muốn nói cái gì khi, bị Mộ Dung Toàn Cơ ngăn cản, cười nói, ta tự nhiên minh bạch Linh Nhi tâm tư. Lam Linh Nhi ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói, Toàn Cơ muội muội, ngươi không trách ta sao? Vì sao phải trách ngươi? Mộ Dung Toàn Cơ không nhịn được mà bật cười, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật thật là quá đáng yêu, ngươi bất quá là cảm thấy ta xinh đẹp thôi, ta lại vì sao phải trách ngươi? Chính là, bọn họ đều nói ta như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm xem, làm cho bọn họ ghê tởm. Lam Linh Nhi nhíu nhíu mày, thập phần ủy khuất nói. Mộ Dung Toàn Cơ trong lòng trầm xuống, này Lam Linh Nhi tuy rằng so với chính mình đại, chính là tâm trí lại là như một cái hài tử giống nhau, kia một đôi mắt thanh thuần không thôi, đối một cái hài tử nói như vậy, thực sự quá mức với. Miêu miêu Lam Linh Nhi cẩn thận nhìn thoáng qua chính mình thị nữ, Toàn Cơ muội muội có phải hay không ở sinh khí? Bị gọi miêu miêu thị nữ lắc lắc đầu, không hiểu ra sao, cái dạng gì chủ tử liền có cái dạng gì nô tỳ, này Lam Linh Nhi không có tâm cơ, này miêu miêu tự nhiên cũng không có bao lớn tâm cơ. Mộ Dung Toàn Cơ nghe được Lam Linh Nhi nói, hơi hơi mỉm cười, nói, không ngại. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, trên thế giới đẹp đồ vật không ít, bọn họ không cho phép, ngươi không xem đó là. Ân. Khi Tuấn ca ca cũng là như thế này nói. Lam Linh Nhi nhanh chóng nói, đại đại trong ánh mắt tràn đầy ý mừng. Mộ Dung Toàn Cơ cười, Lam Linh Nhi là hoàng thương chi nữ, nghe nói, này Lam gia lão gia cả đời chỉ cưới Lam Linh Nhi mẫu thân một người, sinh 6 đứa con trai mới đến tới như thế cái bảo bối nữ nhi, bởi vậy, trong nhà người đều thập phần sủng ái nàng. Lúc này mới làm nàng được cái không dành thế sự tính cách. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Lam Linh Nhi chính trò chuyện vui vẻ thời điểm, Thích Phương Phỉ đi ra, cười nói, bên ngoài cảnh sắc quả nhiên hảo a. Mùi thơm tỉ tỉ. Lam Linh Nhi di động một chút bước chân, cấp Thích Phương Phỉ làm một chỗ vị trí. Linh Nhi, bên trong có người yêu nhất ăn bánh hoa quế. Thích Phương Phỉ cười nói. Nghe vậy, Lam Linh Nhi ánh mắt sáng lên, nhanh chóng mang theo chính mình thị nữ đi vào. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, nhìn bên ngoài cảnh sắc, lại không nói lời nào. Mộ Dung muội muội, trước đó vài ngày chúng ta chi gian tựa hồ có chút hiểu lầm, mong rằng muội muội đại nhân có đại lượng, nếu là tỷ tỷ nơi nào có làm không đúng, mong rằng muội muội nhiều hơn thông cảm. Mộ Dung Toàn Cơ nghe Thích Phương Phỉ nói, hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, tỷ tỷ nói chi vậy, nơi nào có cái gì đắc tội không đắc tội. Một khi đã như vậy, kia chúng ta liền mặc kệ phía trước sự tình, ngày sau, muội muội còn muốn cùng tỷ tỷ nhiều hơn lui tới mới là. Thích Phương Phỉ trong mắt tràn đầy ý cười, chân thành nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ lên tiếng, bên môi tươi cười càng lúc càng đại, nàng nhưng thật ra muốn biết, này Thích Phương Phỉ liên tiếp hướng chính mình kỳ hảo, rốt cuộc đánh cái gì chủ ý. Thích Phương Phỉ quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa phong cảnh, câu được câu không cùng Mộ Dung Toàn Cơ trò chuyện thiên, một đôi mắt, liên tiếp nhìn về phía chung quanh, tựa hồ ở tìm cái gì người giống nhau. Mộ Dung Toàn Cơ nhướng nhướng mày, bất động thanh sắc. Đột nhiên, một con thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người, thực mau, liền từ bên trong đi ra hai gã nam tử, không phải Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Dụ lại là ai? Đại hoàng tử, nhị hoàng tử. Thích Phương Phỉ nhìn đến hai người, tựa hồ thập phần cao hứng giống nhau, lớn tiếng kêu lên. Bên trong, Khúc Tâm cùng Tiền Ngọc Phượng hai người nghe này, liếc nhau, nhanh chóng đi ra, nhìn đến hai người, sắc mặt đỏ lên, hành lễ vân an. Mộ Dung Toàn Cơ cũng đi theo hành lễ. Ngay sau đó liền nhìn đến Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người thi triển khinh công, đi tới các nàng trên thuyền. Đứng lên đi, nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được các vị tiểu thư. Hiên Viên Triệt trên mặt mang theo khéo léo tươi cười. Mộ Dung Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, này Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người rõ ràng là thương lượng tốt, tự nhiên, nơi này có Thích Phương Phỉ công lao. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy Khúc Tâm cùng Tiền Ngọc Phượng hai người khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, không cấm gợi lên cánh môi, mà Lam Linh Nhi. Nhìn Lam Linh Nhi trên mặt rõ ràng mang theo không kiên nhẫn, lập tức làm nàng một trận buồn cười. Cũng khó trách, tuy rằng này đại hoàng tử nhị hoàng tử lớn lên không tồi, nhưng là so với nhà mình ba cái ca ca lại là kém cỏi không ít, có thể nói, này hoàng tử trung, nhất tuấn tiếu sợ cũng chỉ có Hiên Viên Hạo cùng Hiên Viên Quyết. Toàn Cơ muội muội, chúng ta cập bờ đi. Lam Linh Nhi nhíu nhíu mày, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên cũng là không nghĩ ở chỗ này đãi đi xuống, đang muốn mở miệng khi, Hiên Viên Triệt nói, Mộ Dung tiểu thư, đã nhiều ngày tốt không? Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi giật giật mày đẹp, tiện đa cười, đạm mạc xa cách nói, đa tạ đại hoàng tử quan tâm, Toàn Cơ hết thể đều hảo. Ha ha, đại hôn nhật tử định ra, cửu hoàng đệ một người sợ là cũng thập phần vất vả. Hiên Viên Triệt nhàn nhạt nói, trong mắt lại là lạnh băng một mảnh. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ lại là đỏ mặt, tựa hồ thập phần thẹn thùng giống nhau. Đại hoàng tử nói đùa, ta cùng với cửu hoàng tử vốn là lưỡng tình tương duyệt, hôn lễ chẳng qua là một cái hình thức thôi, chỉ cần hắn thiệt tình đãi ta liền có thể. Nga, lưỡng tình tương duyệt. Hiên Viên Dụ không cho là đúng nói, chính là khi còn nhỏ cửu hoàng đệ đối thích tiểu tỷ cũng là trung tình không thôi a. Thích Phương Phỉ lập tức nhìn về phía Hiên Viên Triệt, tựa hồ sợ hãi bị hiểu lầm giống nhau, mà Hiên Viên Triệt lại là hướng tới nàng lắc lắc đầu. Mộ Dung Toàn Cơ ở trong lòng cười lạnh, bọn họ đơn giản là tưởng nói Hiên Viên Hạ hoa tâm thôi. Nhấp nhấp môi, Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía Thích Phương Phỉ, chậm rãi nói, "Tỷ tỷ, nhị hoàng tử theo như lời chính là thật sự. Kia tỷ tỷ đối cửu hoàng tử, ta chỉ là đem cửu hoàng tử coi như huynh trưởng thôi." Thích Phương Phỉ lập tức nói, nàng tự nhiên là sẽ không nói nàng cùng cửu hoàng tử sự tình. Kia là được, nhị hoàng tử cũng nói là khi còn nhỏ sự tình, người này là sẽ biến, trưởng thành, tư duy, yêu thích đều sẽ trở nên, thích người khác cũng thực tự nhiên. Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, chậm rãi nói. Hiên Viên Triệt nhíu mày, không chờ hắn mở miệng, lại nghe đến Mộ Dung Toàn Cơ tiếp tục nói, nói vậy đại hoàng tử cũng là người có cá tính đi, bằng không, trong phủ cũng sẽ không có như vậy nhiều trắc phi tiểu thiếp. Nói, liền không cho Hiên Viên Triệt nói chuyện cơ hội, đi đến một bên, đối với Thích Phương Phỉ nói, tỷ tỷ, muội muội cảm giác choáng váng đầu, đi trước một bước. Nói, đối với Bảo Thanh gật gật đầu, nhưng mà nhìn về phía Lam Linh Nhi, cùng ta cùng nhau đi. Lam Linh Nhi lập tức gật đầu, giây tiếp theo, liền cảm giác được chính mình bay lên trời. A, một tiếng thét chói tai cắt qua không trung, Miêu Miêu sắc mặt trắng bệnh, lớn tiếng kêu lên, tiểu thư. Nhưng mà, giây tiếp theo, nàng liền phát hiện chính mình cũng lăng không dựng lên. Mọi người nhìn kia tuyết trắng thân ảnh, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây, mà Mộ Dung Toàn Cơ còn lại là nhẹ điểm mặt nước, nhanh chóng nhảy đến bờ biển, đem Lam Linh Nhi thả xuống dưới. Lúc này Lam Linh Nhi đã từ khiếp sợ chung khôi phục lại, một đôi mắt lóe sáng nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, kia sùng bái chi sắc làm Mộ Dung Toàn Cơ không nhịn được mà bật cười. Mà trên thuyền mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ võ công cư nhiên như thế chi cao, trong lúc nhất thời hai người đồng thời lâm vào trầm mặc bên trong. Thích Phương Phỉ còn lại là nhanh một bước, nhanh chóng làm nhà đỏ cập bờ, Khúc Tâm cùng Tiền Ngọc Phượng hai người còn lại là liếc mắt đưa tình nhìn Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ. Tiền Ngọc Phượng nhìn Hiên Viên Triệt, sắc mặt đỏ bừng, tâm cũng nhanh chóng nhảy lên, đài dưới chân thuyền khi, khỏe mắt dư quang thấy được đại hoàng tử, tâm tư hơi đổi, nhắm mắt lại. A! Một tiếng kinh hô, Tiền Ngọc Phượng tức khắc sắc mặt tái nhợt, chiều bên phải đảo đi, Hiên Viên Triệt còn lại là thuận tay vừa đỡ, mà Tiền Ngọc Phượng còn lại là thuận thế ngã xuống Hiên Viên Triệt trong lòng ngực. Đại hoàng tử Tiền Ngọc Phượng quay đầu đi, lộ ra trắng tinh ngọc cổ, rũ xuống mi mắt, kia thật dài lông mi run nhẹ nhẹ. Hiên Viên Triệt thấy vậy, nuốt nuốt nước miếng, lập tức trong mắt một trận si mê. Thấy vậy, Thích Phương Phỉ trong mắt hiện lên một đạo lửa giận, nhưng là lại không có làm bất luận kẻ nào nhìn ra tới, đi mau vài bước, kéo lại Tiền Ngọc Phượng tay, ra vẻ lo lắng nói, muội muội đây là xảy ra chuyện gì? Chạy nhanh lên nhìn xem. Nghe vậy, Tiền Ngọc Phượng ở trong lòng thầm mắng Thích Phương Phỉ vài câu, nhưng là cũng không thể không thuận thế lên, liếc mắt đưa tình nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, thấy hắn cũng chính nhìn chính mình, lập tức đắc ý lên. E-638 Chương 379 có khác tâm tư. Tiền Ngọc Phượng thẹn thùng túi đầu, lại bay nhanh nhìn thoáng qua Hiên Viên Triệt, tựa hồ cực kỳ thẹn thùng giống nhau, tay nhỏ gắt gao bắt lấy trong tay khăn, đa tạ thái tử điện hạ. Mới nhất chương đọc. Hiên Viên Triệt lúc này mới phản ứng lại đây, bay nhanh nhìn lướt qua Thích Phương Phỉ, ho khan hai tiếng, che giấu trụ trong mắt xấu hổ, cười nói, Lộ Bất Bình, Tiền tiểu thư vẫn là cẩn thận một chút. Đa tạ thái tử điện hạ quan tâm. Tiên Ngọc Phượng chỉ cảm thấy chính mình tâm đều phải nhảy ra ngoài, trên mặt càng là ửng đỏ một mảnh. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn bên này cảnh tượng, chỉ cảm thấy đần độn vô vị, lập tức liền phải rời khỏi, nhưng là lại bị Thích Phương Phỉ gọi lại. Nói đến cùng, Thích Phương Phỉ người này ai đều không yêu, nhưng là nếu là nàng coi trọng đồ vật, liền không dung người khác nhúng chàm. Tiền Ngọc Phượng làm cho nàng mặt như vậy dụ dỗ Hiên Viên Triệt đã làm nàng thập phần tức giận, nhưng là nàng cũng minh bạch, đối phó nho nhỏ một cái Tiền Ngọc Phượng, căn bản không cần nàng như thế nào động thủ. Thích Phương Phỉ trên mặt mang theo khéo léo tươi cười đi vào Mộ Dung Toàn Cơ bên người, cười nói, muội muội khinh công thật là cực hảo, làm tỷ tỷ xem cực kỳ hâm mộ. Mộ Dung Toàn Cơ đạm nhiên cười, gật đầu lại không nói lời nào. Hiên Viên Dụ lôi kéo chính mình huynh trưởng, nhưng mà hướng tới Thích Phương Phỉ bên kia đài đài hầm dưới, Hiên Viên Triệt lập tức phản ứng lại đây, trong mắt hiện lên một tia ảo não, tiện đà nhanh chóng cùng Hiên Viên Dụ đi tới Thích Phương Phỉ bên người, không bao giờ kham Tiền Ngọc Phượng liếc mắt đưa tình. Thấy vậy, Tiền Ngọc Phượng trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, mà một bên Khúc Tâm lại là xì một tiếng, nở nụ cười, cực kỳ châm chọc nói, Tiền tiểu thư, muốn tới gần thái tử, cũng muốn tuyển đối địa phương, ngươi cư nhiên làm cho Thích tiểu tỷ đối mặt đại hoàng tử như thế. Ha ha, Tiền tiểu thư liền không sợ hãi. Vừa dứt lời, Tiền Ngọc Phượng lập tức phản bác nói, có cái gì ghê gớm. Nàng Thích Phương Phỉ một ngày không phải đại hoàng tử phi, ta đây liền có một ngày cơ hội, hừ, ta làm có cái gì không đúng. Ta chẳng qua là muốn vì chính mình tranh thủ lớn nhất ích lợi thôi, nhưng là Khúc tiểu thư ngươi, rõ ràng muốn cùng đại hoàng tử điện hạ nói chuyện, lại chỉ có thể ở một bên làm nhìn, bạch bạch bỏ lỡ một lần hảo thời cơ. Nói, một đôi trường tụ, lắc mông chi, hướng tới Hiên Viên Triệt bên kia đi đến. Khúc Tâm sắc mặt trắng nhợt, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là cũng không thể phủ nhận Tiền Ngọc Phượng so nàng càng vì lớn mật, cũng càng sẽ nắm chắc cơ hội, nhưng là, nếu là muốn cùng Thích Phương Phỉ cứng đối cứng, nàng còn không có cái này lá gan. Nàng là biết Thích Phương Phỉ thủ đoạn. Hít sâu một hơi, Khúc Tâm di động gót sen đi qua. Thích Phương Phỉ lôi kéo Mộ Dung Toàn Cơ trò chuyện thiền, một bên Lam Linh Nhi thấy Hiên Viên Triệt bọn họ đi tới, nhíu nhíu mày, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ, ánh mắt kia tràn ngập chúng ta rời đi đi. Mộ Dung Toàn Cơ lại làm sao không nghĩ rời đi. Nhưng là có một số việc đều không phải là nàng muốn làm là có thể làm. Ha ha. Mộ Dung Toàn Cơ lại lần nữa bồi Thích Phương Phỉ cười cười, tiện đà đưa cho Lam Linh Nhi một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Muội muội, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Thích Phương Phỉ chỉ cách đó không xa ao hồ, nhỏ giọng nói. Ha ha, không bằng cùng nhau đi. Hiên Viên Triệt cùng Hiên Viên Dụ hai người xoay người, cười nói. Ân, hảo. Mộ Dung Toàn Cơ đôi mắt hơi hơi chuyển động vài phần, liền đáp ứng xuống dưới. Mấy người đi vào tiểu hồ biên, nhìn Thanh Triệt thấy đáy hồ nước, nhưng thật ra thập phần vui vẻ. Lam Linh Nhi linh động dáng người vẫn luôn ở Mộ Dung Toàn Cơ bên người, nàng vốn dĩ tưởng chính mình một người rời đi. Nhưng là lại không nghĩ là Mộ Dung Toàn Cơ một người tại đây, rốt cuộc nàng đã đương Mộ Dung Toàn Cơ là bằng hữu. Bởi vậy, cũng chỉ hảo nhẫn mại tính tình bồi Mộ Dung Toàn Cơ. Đại hoàng tử, chúng ta qua bên kia nhìn xem đi. Tiên Ngọc Phượng vẫn luôn đều ở Hiên Viên Triệt bên người, một bắt được đến cơ hội, tự nhiên là cùng Hiên Viên Triệt bắt đầu giao lưu. Mà lúc này đây, Hiên Viên Triệt chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Hiên Viên Triệt tuy rằng thích mỹ nữ, nhưng là cũng biết đại sự làm trọng. Vì một cái nho nhỏ Tiền Ngọc Phượng mà đắc tội Thích Phương Phỉ, đắc tội phủ thừa tướng là tính không ra. Tiền Ngọc Phượng thấy Hiên Viên Triệt không để ý tới nàng, tức khắc sắc mặt trở nên trắng, hàm răng cắn môi, đáng thương hề hề. Thích Phương Phỉ lại là nhàn nhạt nhìn lướt qua Tiền Ngọc Phượng, cái gì đều không có nói, như cũ gương mặt tươi cười nên nhìn Mộ Dung Toàn Cơ. Toàn Cơ, ngày đại hỷ chính là định rồi. Định rồi sao? Hiên Viên Dụ cũng thấu lại đây, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, nếu là định rồi, nhưng đến cho chúng ta biết. Cũng không biết phụ hoàng là như thế nào tưởng, này cửu hoàng đệ trong phủ vô nữ quyến, như thế nào có thể làm chuyện như vậy, nếu là có mẫu hậu hỗ trợ nói, sợ là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Mộ Dung Toàn Cơ bất động thanh sắc nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, đa tạ nhị hoàng tử, chỉ là hoàng hậu quản lý hậu cung, bận rộn không thôi, hoàng thượng tất nhiên là không nghĩ lấy chuyện như vậy tới quấy rầy đến hoàng hậu, nếu là không màng hoàng hậu bận rộn mà làm hoàng hậu hỗ trợ, không chừng đến lúc đó sẽ ra cái gì đừng rẽ, nhị hoàng tử nói đi. Nàng cũng không dám đem chính mình hôn sự giao cho hoàng hậu, nếu là hoàng hậu ở bên trong sử tâm kế, xui xẻo xấu mặt vẫn là bọn họ. Nghĩ đến Nạp Lan San ở hiến hội trung đối Hiên Viên Hạo nhằm vào, Mộ Dung Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, che giấu ở chợt lóe mà qua lạnh lẽo. Hiên Viên Dụ thâm thủy ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, tự nhiên minh bạch Mộ Dung Toàn Cơ ý tứ, trong lòng tức giận không thôi. Thấy vậy, Thích Phương Phỉ vội vàng nói, "Muội muội nói đùa, nếu là hoàng hậu tiếp nhận, tự nhiên sẽ thập phần cẩn thận nghiêm túc, rốt cuộc trong hoàng thất hồi lâu không làm hỷ sự." Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đột nhiên trở nên cô đơn Thích Phương Phỉ, cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ân. Một câu, lại là làm Thích Phương Phỉ sửng sốt. Dựa theo Thích Phương Phỉ tưởng, Mộ Dung Toàn Cơ hẳn là quan tâm chính mình vài câu, do đó làm Hiên Viên Triệt tay náy, như thế nào cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn không giống nhau. Thông minh như Mộ Dung Toàn Cơ, nơi nào sẽ không biết Thích Phương Phỉ trong lòng suy nghĩ, lấy nàng làm dao nhỏ, cũng phải nhìn nàng có nguyện ý hay không. Hít sâu một hơi, Thích Phương Phỉ cười cười, chậm rãi nói, muội muội cùng cửu hoàng tử cũng thập phần xứng đôi, cửu hoàng tử người này nhưng thật ra không tồi, chỉ là thân là hạt nhân, bị không ít khổ nói, thở dài một hơi, ta còn nhớ rõ, cửu hoàng tử làm hạt nhân đi Tây Kỳ quốc khi, đại hoàng tử, nhị hoàng tử bọn người thập phần thương tâm, còn đi cầu hoàng thượng, chỉ là, nói, lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đúng vậy, lúc trước nghe được là cửu hoàng đệ, trong lòng thập phần hụt hẫng, chỉ là phụ hoàng sở làm quyết định, chúng ta cũng không hề biện pháp. Hiên Viên Triệt thật sâu thở dài một hơi, đầy mặt bất đắc dĩ. Hiên Viên Dụ cũng làm ra quần áo bất đắc dĩ bộ dáng, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ nói, Mộ Dung tiểu thư, tuy rằng ngươi ta vô duyên, bất quá, ngươi gả cho cửu hoàng đệ cũng hảo, rốt cuộc, cửu hoàng đệ bên người không có một cái chiếu cấu người. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, Hiên Viên Dụ còn không phải là tưởng nói chính mình là hắn bố thí cấp Hiên Viên Hạo, mà Thích Phương Phỉ cùng Hiên Viên Triệt còn lại là ở nói cho chính mình bọn họ đối Hiên Viên Hạo cảm tình. Nói như thế nhiều, bất quá chính là muốn mượn sức chính mình thôi. Toàn Cơ, ngươi nhưng yêu cầu mua cái gì đồ vật? Ngày mai ta bồi ngươi đi tốt không? Thích Phương Phỉ cười nói. Mộ Dung Toàn Cơ rũ xuống mi mắt, nhàn nhạt nói, không cần, ngày mai ta đáp ứng rồi mẫu thân ở trong phủ bồi nàng, nếu là có yêu cầu, ta tự nhiên sẽ kêu lên tỉ tỉ. Cũng hảo. Thích Phương Phỉ nở nụ cười. Không biết Mộ Dung tiểu thư có không đơn độc tâm sự? Hiên Viên Dụ đột nhiên mở miệng, chậm rãi nói. Ân. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đang muốn cự tuyệt, Thích Phương Phỉ lại là mở miệng, một khi đã như vậy, kia đại hoàng tử, vài vị muội muội, chúng ta đi bên cạnh đi dạo đi. Nói, liền phải rời khỏi. Tiên Ngọc Phượng cùng Khúc Tâm thấy Hiên Viên Triệt cũng rời đi, tự nhiên cũng theo đi lên, nhưng là Lam Linh Nhi lại là nhíu nhíu mày, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ. Mộ Dung Toàn Cơ hướng tới nàng lắc lắc đầu, Lam Linh Nhi lúc này mới không tình nguyện rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ cùng Hiên Viên Dụ hướng tới phía trước đi rồi vài bước. Thấy được một mặt màu trắng thân ảnh, Mộ Dung Toàn Cơ trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười, nhàn nhạt nói, nhị hoàng tử muốn nói cái gì? Hiên Viên Dụ nhấp nhấp môi, thở dài một hơi, Mộ Dung tiểu thư, ta vẫn luôn muốn biết, ta chính là nơi nào không tốt. Nhị hoàng tử nói đùa, nhị hoàng tử tự nhiên là tốt. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn về phía một bên, không nhanh không chậm nói, không biết nhị hoàng tử đây là cái gì ý tứ? Mộ Dung tiểu thư, ta là thiệt tình đối Mộ Dung tiểu thư. Mộ Dung tiểu thư thật đúng là Hiên Viên Dụ trên mặt tràn đầy khổ sở chi sắc, Mộ Dung tiểu thư thật đúng là thương tâm. Mộ Dung Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng là lại là che giấu thực hảo, nếu là nhị hoàng tử tìm Toàn Cơ theo như lời chính là chuyện này, kia Toàn Cơ liền cáo lui. Nói, liền phải rời khỏi. Từ từ. Hiên Viên Dụ nhìn chằm chằm Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi nói, Mộ Dung tiểu thư, ta là thiệt tình thích ngươi, liền không nghĩ làm ngươi chịu lừa gạt, chẳng lẽ ngươi cho rằng cửu hoàng đệ đối với ngươi hảo? Thật sự chỉ là bởi vì ngươi sao? Tạm dừng một chút, tiếp tục nói, nếu là thật là đối với ngươi hảo, ngươi ở Tây Kỳ quốc khi vì sao không cầu cưới ngươi? Thế nào cũng phải chờ ngươi thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau mới. Mộ Dung tiểu thư như thế thông minh, chẳng lẽ đoán không ra bên trong Loan Loan đạo đạo sao? Hiên Viên Dụ ý tứ thập phần đơn giản dễ hiểu, đơn giản chính là tưởng nói, Hiên Viên Hạo là bởi vì Mộ Dung Toàn Cơ phía sau tướng quân phủ mới cầu thú nàng. Chỉ là, Hiên Viên Dụ không hiểu biết ngay lúc đó tình huống. Quá mức tự phụ, nếu là Hiên Viên Dụ hảo hảo cha cha, liền biết ở Tây Kỳ quốc, Hiên Viên Hạo liền hướng Tây Kỳ quốc hoàng đế báo cáo muốn cưới Mộ Dung Toàn Cơ. Nghe vậy, Mộ Dung Toàn Cơ ra vẻ khó hiểu nhìn Hiên Viên Dụ, nhị hoàng tử ý tứ ta hiểu, kia như thế nói đến, nhị hoàng tử hay không cũng là vì Toàn Cơ phía sau tướng quân phủ. Nói đến này, không đợi Hiên Viên Dụ nói chuyện, Mộ Dung Toàn Cơ liền cười khổ một tiếng, nếu đều là bởi vì tướng quân phủ, Toàn Cơ tự nhiên muốn tuyển một cái chính mình thích, nhị hoàng tử nói đi. Ngươi Hiên Viên Dụ không nghĩ tới Mộ Dung Toàn Cơ cư nhiên không tức giận, giống nhau nữ tử nghe này, không phải hẳn là đi chất vấn sao. Mộ Dung Toàn Cơ đối với Hiên Viên Dụ hành lễ, liền phải rời khỏi, nhưng là, mới vừa xoay người, đã bị Hiên Viên Dụ kéo lại cánh tay. Mộ Dung Toàn Cơ nhăn chặt mày, nhị hoàng tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Hiên Viên Dụ lại là không buông tay, nhấp môi. Mộ Dung Toàn Cơ dùng sức muốn tránh thoát mở ra, nhưng là Hiên Viên Dụ lại nói, Mộ Dung tiểu thư, nếu là chúng ta kết hợp, ta có thể hứa ngươi trí cao vô thượng địa vị, nhưng là cửu hoàng đệ lại là cái gì đều cấp không được ngươi. Ta đều không phải là yêu cầu này đó ngoại tại đồ vật. Mộ Dung Toàn Cơ con ngươi dần hiện ra nguy hiểm quan mang, nàng đã không thể nhịn được nữa. Toàn Cơ. Gió lạnh nhiên thân ảnh xuất hiện, chậm rãi đi đến Mộ Dung Toàn Cơ bên người, nhị hoàng tử. Hiên Viên Dụ nhíu nhíu mày, hiển nhiên là không quen biết gió lạnh nhiên, nhưng là rốt cuộc trước mặt ngoại nhân, liền buông ra Mộ Dung Toàn Cơ. Nếu không có bởi vì lúc này còn không thể cùng nhị hoàng tử trở mặt, nàng đã sớm động võ. Phong Nhiên. Mộ Dung Toàn Cơ nhanh chóng đi qua, tiện đà lôi kéo gió lạnh nhiên liền rời đi. Hiên Viên Dụ nhìn Mộ Dung Toàn Cơ bóng dáng, trong mắt tràn đầy âm ngoan ánh sáng, hắn đường đường hoàng tử, đều ngồi xuống cái này phân thượng, lại không nghĩ rằng, Mộ Dung Toàn Cơ như cũ với động vô chung. Nàng liền không tin, hắn muốn, sẽ không chiếm được. E-638 Chương 380 ngày xưa chi tình. Thích Phương Phỉ cùng Hiên Viên Triệt hai người vẫn luôn đều ở chú ý Hiên Viên Dụ bên này tình huống, đương nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ rời đi sau, hai người sôi nổi đã đi tới, lại thấy Hiên Viên Dụ thần sắc không tốt. Thích Phương Phỉ nhàn nhạt nói, ta đi tìm nàng. Nói, nhanh chóng rời đi. Hiên Viên Triệt vỗ vỗ Hiên Viên Dụ bả vai, cười lạnh nói, nhị đệ, ngươi yên tâm, hôm nay Mộ Dung Toàn Cơ làm ngươi sở chịu vũ nhục, ngày nào đó tự nhiên làm nàng gấp trăm lần dâng trả. Nghe vậy, Hiên Viên Dụ gật gật đầu, nhưng là thần sắc lại không thấy hảo. Đại ca, ta minh bạch, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, ta muốn cho nàng biết, đắc tội ta kết cục. Nói đến này, Hiên Viên Dụ rũ ở hai bên tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, một đôi con ngươi tràn đầy lệ khí. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, nhìn về phía Thích Phương Phỉ bóng dáng, chậm rãi nói, hiện giờ liền phải xem mùi thơm. Mà bị quên đi Khúc Tâm cùng Tiền Ngọc Phượng hai người còn lại là sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, một loại nhục nhã cảm giác hiện lên ở trên mặt. Ha ha, Tiền tiểu thư, này bên ngoài phong quá lớn, ta đầu có điểm đau, liền đi về trước. Khúc Mềm lòng mềm nhúc nhích thanh âm vang lên, cười nói. Tiền Ngọc Phượng cũng phản ứng lại đây, cười nói chính là, ta cũng mệt mỏi, chúng ta cùng nhau đi thôi. Hai người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói chung, sôi nổi rời đi. Mà Lam Linh Nhi từ gió lạnh nhiên sau khi xuất hiện, một đôi mắt liền dính ở hắn trên người, ở Mộ Dung Toàn Cơ bên cạnh một cái kính nuốt nước miếng, nếu là bị những người khác nhìn đến, còn tưởng rằng Lam Linh Nhi thấy được cái gì ăn ngon đồ vật. Linh Nhi. Mộ Dung Toàn Cơ buồn cười, nhỏ giọng nhắc nhở, rốt cuộc, Lam Linh Nhi cái dạng này thật sự là quá mức với. Hoa Si. Nghe được Mộ Dung Toàn Cơ thanh âm, Lam Linh Nhi bắt lấy Mộ Dung Toàn Cơ cánh tay, một đôi con ngươi lóe sáng không thôi, đẹp. Quá đẹp. Ta thích hắn. Lam Linh Nhi trong thanh âm tràn đầy kích động chi sắc. Mộ Dung Toàn Cơ che miệng cười khẽ lên, mà gió lạnh nhiên tắc là đầy mặt mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, nói, Toàn Cơ, ta đưa ngươi trở về. Mộ Dung Toàn Cơ cũng biết gió lạnh nhiên tính chất, gật gật đầu, cùng gió lạnh nhiên cùng muốn rời đi, nhưng là phía sau chuyển đến Thích Phương Phỉ thanh âm. Mộ Dung muội muội, ngươi như thế nào đột nhiên phải rời khỏi? Thích Phương Phỉ khuôn mặt nhỏ phím hồng, vội vã đã đi tới, nhìn đến Mộ Dung Toàn Cơ, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tựa hồ thập phần sợ hãi nàng rời đi giống nhau. Nói xong, Thích Phương Phỉ nhìn một bên gió lạnh nhiên, trong mắt hiện lên một tia kinh diễm, hảo một cái trích tiên nam tử. Vị này chính là Thích Phương Phỉ nghi hoặc nhìn gió lạnh nhiên, nghi hoặc hỏi. Mộ Dung Toàn Cơ đạm nhiên cười, là một vị bằng hữu. Mộ Dung Toàn Cơ cũng không có đem gió lạnh nhiên tên báo ra tới, thực hiển nhiên, nàng không nghĩ làm gió lạnh nhiên cùng Thích Phương Phỉ tiếp xúc. Thích Phương Phỉ tự nhiên minh bạch Mộ Dung Toàn Cơ tâm tư, nhưng là cũng không có vạch trần, chỉ là cười cười. Cái gì đều không có nói. Mà Lam Linh Nhi còn lại là từ Mộ Dung Toàn Cơ bên người chậm rãi chuyển qua gió lạnh nhiên bên người, ngửa đầu, si mê nhìn gió lạnh nhiên sườn mặt. Gió lạnh nhiên tự nhiên là cảm giác được Lam Linh Nhi ánh mắt, bên tai hơi hơi phím hồng, lại là thập phần bất đắc dĩ, chỉ có thể ra vẻ không biết nhìn quanh thân phong cảnh. Muội muội thân thể lược cảm không khỏe, liền trước rời đi. Mộ Dung Toàn Cơ đối với Thích Phương Phỉ nhàn nhạt nói, ngày khác lại tụ. Thích Phương Phỉ cười cười, chậm rãi nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không lưu muội muội. Mộ Dung Toàn Cơ ôn nhu cười, đối với gió lạnh nhiên gật gật đầu, cùng rời đi. Thích Phương Phỉ nhìn phía trước mấy người bóng dáng, tựa hồ nghĩ đến cái gì, một đôi con ngươi dần hiện ra một tia khôn khéo quan mang. Như thế nào đi rồi? Hiên Viên Triệt nhíu mày, ngữ khí không vui nói. Thích Phương Phỉ cười, thân thể lược cảm không khỏe. Tạm dừng một chút, không nghĩ lại dây dưa vấn đề này, nhìn về phía Hiên Viên Triệt, hỏi, đại hoàng tử có biết Mộ Dung Toàn Cơ bên người vị kia công tử là ai? Ân. Hiên Viên Triệt sửng sốt, lúc này mới chú ý tới Mộ Dung Toàn Cơ bên người còn có một người nam tử, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, nỗ lực tự hỏi, lại không biết cái gì thời điểm có như vậy một cái nam tử. Mà một bên Hiên Viên Dụ cũng lắc lắc đầu, không biết, ta sẽ phái người đi tra. Hiên Viên Triệt gật gật đầu, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng rời đi đi. Bên kia, Mộ Dung Toàn Cơ đám người đi tới tướng quân phủ, Mộ Dung Toàn Cơ tự nhiên là mời Gió Lạnh Nhiên vào phủ, Gió Lạnh Nhiên cũng không có cự tuyệt, Lam Linh Nhi tự nhiên muốn đi theo qua đi, đương mấy người đi đến hoa viên khi, thấy được Mộ Dung Ngọc một cái một mình uống rượu. A a a. Lam Linh Nhi chỉ vào Mộ Dung Ngọc, mở to hai mắt nhìn, kêu to, lại không biết đang nói chút cái gì. Mộ Dung Toàn Cơ rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười. Bên này thanh âm là Mộ Dung Ngọc cũng nhìn lại đây, nhướng nhướng mày đi xuống tới, nha, đã trở lại. Đây là ta Đường ca. Mộ Dung Toàn Cơ lôi kéo Lam Linh Nhi quần áo giới thiệu nói, tiện đà lại cùng Mộ Dung Ngọc nói Lam Linh Nhi thân phận. Lam Linh Nhi đã lâu mới bừng tỉnh, nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, chậm rãi nói, Toàn Cơ, nhà ngươi thật nhiều đẹp người, ta thích nhà ngươi. Mộ Dung Toàn Cơ vẻ mặt ngạc nhiên, tiện đà nở nụ cười, nếu thích, vậy nhiều đến đây đi. Đối với Lam Linh Nhi này đơn thuần tính chất, nàng cũng thập phân thích. Mộ Dung Ngọc cùng Gió Lạnh Nhiên hai người gật gật đầu, đánh một tiếng tiếp đón, mấy người liền đi vào trong hoa viên. Lam Linh Nhi thập phần vui vẻ, bất quá, nàng dừng ở Gió Lạnh Nhiên ánh mắt lại nhiều không ít. Hiên Viên Triệt đem Thích Phương Phỉ đưa đến cửa hàng chung liền đi vội vàng chính mình sự tình, Thích Phương Phỉ nhìn cửa hàng hoa hoa thảo thảo, tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng rời đi. Đương nhìn đến kia một mặt bạch sắc nhân ảnh khi, Thích Phương Phỉ ánh mắt sáng lên, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười đi qua. Cửu hoàng tử. Nhàn nhạt thanh âm truyền tới, Hiên Viên Hạo nhíu mày, nhìn về phía Thích Phương Phỉ, gật gật đầu, liền tưởng vòng qua nàng rời đi. Cửu hoàng tử, nhiều năm không thấy, không mời ta đi ngươi trong phủ ngồi ngồi sao? Thích Phương Phỉ trên mặt mang theo nồng đậm ý cười, tựa hồ hai người thập phần quen thuộc giống nhau. Hiên Viên Hạo dừng lại bước chân, lạnh băng sinh ý vang lên, xin lỗi, không tiếp đại nữ quyến. Nói, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Thích Phương Phỉ ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây nàng sắc mặt tái nhợt, nghĩ lại năm ấy, đã từng, Hiên Viên Hạo cũng không đơn độc tiếp đại nữ quyến, trừ bỏ nàng cùng hắn mẫu phi, khi đó, nàng vì chính mình đặc thù mà cao hứng, nhưng là hiện giờ. Hàm răng gắt gao cắn môi, hít sâu một hơi, sắc mặt khôi phục tự nhiên, chờ xem, chính mình chắc chắn là kêu cao cao tại thượng nữ tử, mà Hiên Viên Hạo, chẳng qua là chính mình đá kê chân thôi. Hiên Viên Hạo vốn định đi tướng quân phủ, nhưng là thành thân trước lại là không thể gặp mặt, nghĩ đến này, không cấm thở dài một hơi, chỉ có thể nhận mệnh về tới phòng. Tướng quân trong phủ, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người bồi Mộ Dung Toàn Cơ lượng kích cỡ, nhìn Mộ Dung Toàn Cơ khuôn mặt, hai cái người trên mặt tràn đầy ý cười. Nương, nhị nương, không cần như vậy phiền toái. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn đã làm tốt tam bộ hỷ phục, trên mặt tràn đầy cảm kích chi sắc. Lý Diệu Hâm cười, đứa nhỏ ngốc, nhiều làm vài món, sau đó tuyển tốt nhất mặc vào, chúng ta tướng quân phủ chỉ có ngươi này một nữ hài tử, xuất giá cũng không thể quá khó coi. Đúng vậy, Toàn Cơ, ngươi à, liền ngoan ngoãn làm tân nương tử, này mặt khác sự tình, đều có ta cùng tỷ tỷ nhọc lòng. Chu Tiếu Lam cầm một bên mới vừa chế tạo ra tới châm ngọc, nghĩ nghĩ, đối với Lý Diệu Hâm nói, này mẫu đơn tuy rằng ngụ ý hoa khai phú quý, nhưng là không bằng Tịnh Đế Liên Hảo, tỷ tỷ nói đi. Nghe vậy, Lý Diệu Hâm ánh mắt sáng lên, một cái kính gật đầu nói, đúng đúng đúng, muội muội nói chính là, Lý Mama, chạy nhanh làm kim ngọc phường chế tạo Tịnh Đế Liên Châm. Là, lao nô này liền đi. Lý Mama cười tủm tỉm đi ra ngoài. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người cũng không có nhàn rỗi, một cái kính bình luận trang sức, một bên Bảo Thanh cũng gia nhập trong đó, nho nhỏ phòng ầm ĩ lại thập phần ấm áp. Mọi người chính nghị luận, Chu Mama đi đến, chậm rãi nói, "Phu nhân, tiểu thư, Tam hoàng tử tới." "Tam hoàng tử?" Lý Diệu Hâm hơi hơi sửng sốt, liền nhíu mày, chần chừ trong chốc lát, lúc này mới hỏi, "Hắn tới làm cái gì?" "Tam hoàng tử lần này tiến đến là tới xin lỗi." Lão gia thiếu gia bọn họ đã tiếp đại tam hoàng tử, lão gia nói, nếu là phu nhân không có việc gì, liền không cần đi qua. Chu ma ma từng câu từng chữ nói. Lý Diệu Hâm trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, tiện đà gật gật đầu, ta hiểu được. Nói, liền buông trong tay quần áo, ngồi xuống. Thấy vậy, Chu Tiếu Lam liền làm mọi người đi xuống, chậm rãi nói, tỷ tỷ không cần như thế, người này luôn là sẽ biến, còn nữa, hoàng cung nơi đó, vốn dĩ chính là ăn thịt người không nhà xương. Quý phi nương nương nếu là không vì chính mình tính toán, sợ là đã sớm đã. Câu nói kế tiếp, Chu Tiếu Lam không có nói xong, nhưng là Lý Diệu Hâm đã minh bạch, nghĩ nghĩ, nói, ngươi nói chính là, ta chỉ nghĩ tỷ tỷ đã thay đổi bộ dáng, lại là không nghĩ tới, tạo hóa trêu người, cái kia hoàn cảnh. Nương. Mộ Dung Toàn Cơ lượng hảo kích cỡ sau, chậm rãi đã đi tới, cười nói, nương, không cần nghĩ nhiều, trên triều đình sự tình, có cha cùng ca ca bọn họ, nương liền không cần nghĩ nhiều. Đúng vậy. Chúng ta chính là tưởng, cũng vô pháp làm cái gì, tỷ tỷ yên tâm. Chu Tiếu Lam cũng nở nụ cười, tiện đà nhìn về phía Mộ Dung Toàn Cơ, hiện giờ chính yếu sự tình, vẫn là Toàn Cơ hôn sự. Nghe được này, Lý Diệu Hâm cũng khôi phục tự nhiên, cười gật gật đầu. Mộ Dung Toàn Cơ nhìn này hai gã phụ nhân, trong lòng cảm động tự nhiên là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Bên ngoài, gió nhẹ thổi qua, Mộ Dung Toàn Cơ hơi hơi nhắm mắt lại, hồi lâu mới mở tới, cầm lấy một bên trang sức, nhấp miệng cười nhạt. Bên kia, Hiên Viên Mặc vẻ mặt chân thành chi sắc, nhìn Mộ Dung Hách chậm rãi nói, "Dượng, kia sự kiện là ta sai rồi, ta không nên như vậy đối biểu muội, mong rằng Dượng tha thứ." Mộ Dung Hách bưng lên một bên nước trà, hơi hơi nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, "Tam hoàng tử nghiêm trọng." Hiển nhiên, là không chuẩn bị như thế đơn giản tha thứ Hiên Viên Mặc. Nghe vậy, Hiên Viên Mặc nhấp nhấp môi, nghĩ nghĩ, nói, "Dượng, Mặc Nhi là thiệt tình nhận sai, không biết Dượng muốn như thế nào mới có thể tha thứ Mặc Nhi." "Hử?" Mộ Dung Hi Tuấn hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, "Ta nói Tam hoàng tử ngươi vẫn là trở về đi, ngươi là hoàng tử chúng ta chẳng qua là thần tử, nơi nào có thần tử tha thứ hoàng tử cách nói." Tam đệ luôn luôn không đàng hoàng, những lời này nhưng thật ra nói đúng. Mộ Dung Hi Kiệt nhàn nhạt nói, một đôi con ngươi tràn ra thâm thúy ánh mắt. Hiên Viên Mặc nhăn chặt mày, vẻ mặt áy náy. Mộ Dung Hách thấy vậy, thở dài một hơi, nhàn nhạt nói, "Tam hoàng tử trở về đi, quý phi nương nương cùng phu nhân dù sao cũng là tỉ muội." Lời nói, điểm đến mới thôi. Hiên Viên Mặc ánh mắt sáng lên, hiểu được, đa tạ Dượng tha thứ. Mộ Dung phủ chỉ chung với hoàng thượng, sẽ không tham gia hoàng tử đấu tranh, Tam hoàng tử nhưng minh bạch. Mộ Dung Hách nói tiếp, nhìn chằm chằm Hiên Viên Mặc, không bỏ lỡ hắn bất luận cái gì biểu tình. Hiên Viên Mặc tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng là nghe được này, cũng chỉ có thể gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. E-638 Chương 381 Bảo Nguyệt trở về. Hiên Viên Mặc lại cùng Mộ Dung Hách hàn huyên vài câu lúc này mới rời đi, trong lúc nhất thời, trong đại sảnh thập phần yên tĩnh. Mộ Dung Hi Tuấn nhìn thoáng qua chính mình phụ thân, lại quay đầu nhìn về phía chính mình huynh trưởng, mày hơi hơi nhíu lại, nhấp nhấp môi, tưởng nói cái gì, nhưng là lại không biết từ đâu mà nói lên. Tựa hồ là cảm giác được Mộ Dung Hi Tuấn muốn nói lại thôi, Mộ Dung Hách nhàn nhạt nhìn lướt qua chính mình tam tử, chậm rãi nói, có cái gì muốn hỏi cứ việc hỏi đó là, một bộ ấp á ấp úng bộ dáng nhưng không giống như là tướng quân phủ người. Mộ Dung Hi Tuấn bĩu môi môi, hít sâu một hơi, lúc này mới nói, "Cha, hiện giờ tiểu muội đã gả cho cửu hoàng tử, chẳng lẽ chúng ta không nên trợ giúp cửu hoàng tử sao?" "Tam đệ, ngươi ở nói bừa chút cái gì? Như thế nào có thể làm tướng quân phủ tham dự đến hoàng tử đấu tranh chung? Nếu là đứng sai đội, liên lụy chính là chín tộc." Mộ Dung Hi Lang chau mày, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mộ Dung Hi Tuấn, từng câu từng chữ nói. Mộ Dung Hi Tuấn nghe vậy, lập tức nói, "Đại ca, lời nói là như thế này nói, nhưng là..." "Không có nhưng là..." Mộ Dung Hi Kiệt đánh gãy Mộ Dung Hi Tuấn nói, liếc xéo liếc mắt một cái Mộ Dung Hi Tuấn, nhàn nhạt nói, "Tam đệ, ngươi không cần tưởng quá nhiều, Hiên Viên Hạo như thế nào, chúng ta không cần phải xen vào." "Kia tiểu muội đâu?" Mộ Dung Hi Tuấn lập tức hỏi, trong mắt lập lòe nôn nóng chi sắc. "Tiểu muội, chúng ta tôn trọng nàng ý tứ, ngươi hẳn là biết, chúng ta tiểu muội cùng những cái đó tiểu thư khuê các không giống nhau, nàng đều không phải là dưỡng ở nhà ấm chung đóa hoa." Mộ Dung Hi Kiệt nhấp một hớp nước trà, bình đạm nói. Mộ Dung Hi Tuấn sửng sốt, muốn nói chút cái gì, lại cái gì đều nói không nên lời, nhìn về phía Mộ Dung Tưởng, lại thấy hắn cúi đầu, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Mộ Dung Hi Tuấn thở dài một hơi, nhìn về phía Mộ Dung Hách, lại thấy Mộ Dung Hách trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên là thập phần tán đồng Mộ Dung Hi Kiệt nói, thấy Mộ Dung Hi Tuấn nhìn lại đây, lúc này mới nói, "Hi Tuấn à, nếu là ngươi muội muội muốn sống, chẳng sợ táng ra bại sản, bồi thượng cha này tánh mạng, cũng sẽ đem ngươi muội muội cứu tới, nhưng là nếu là nàng không muốn sống, kia..." Câu nói kế tiếp, Mộ Dung Hách không có nói xong, nhưng là mọi người đều đã minh bạch. Mộ Dung Hi Tuấn gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu lên tới, cười nói, "Cha, đại ca, nhị ca, là chúng ta suy nghĩ nhiều quá, nếu là cửu hoàng tử thật sự tham gia đoạt đích chi chiến nói, ta nhưng thật ra cảm thấy, hắn không thấy được sẽ thua." Nói, Mộ Dung Hi Tuấn nở nụ cười. Mộ Dung Hi Lang cùng Mộ Dung Hi Kiệt hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chính mình muốn kết quả, tiện đà hơi hơi mỉm cười, an ý lựa chọn trầm mặc. Mộ Dung Hách nở nụ cười, "Ân, chuyện này không phải chúng ta quản, đúng rồi, ngươi muội muội hôn sự, các ngươi còn phải nhiều hơn giúp đỡ một chút, rốt cuộc ngươi nương là tướng quân phủ phu nhân, lại là nữ quyến, không hảo mỗi ngày đi cửu hoàng tử phủ, nhưng là các ngươi bất đồng, có thời gian liền qua đi giúp cửu hoàng tử." "Là, cha." Mộ Dung Hách lên tiếng. Bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, còn nữa, bọn họ đã nhiều ngày chính là mỗi ngày đều ở hướng cửu hoàng tử phủ đệ chạy, dù sao cũng là chính mình duy nhất muội muội xuất giá, cũng không thể sơ sót. Thời gian quá thật sự mau, trong nháy mắt, thời tiết trở nên khô nóng bức ham, chỉ là động nhất động, liền đầy người mồ hôi, từng buồn so mau bị đài vào mộ dung trong phủ, đặc biệt là mộ dung toàn cơ trong viện, khối băng đều không có đoạn quá. Lúc này mộ dung toàn cơ không hề tham ăn nằm ở trên ghế nằm, một bên bảo thanh thế mộ dung toàn cơ đánh cây quạt, nhìn hắn mơ màng sắp ngủ bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, kia bên cạnh đồ ăn chính là vô dụng nhiều ít ta. Ai mộ dung toàn cơ nhìn về phía chỗ cũ, đem trong tay thư thả xuống dưới, chậm rãi nói, thời tiết này càng ngày càng nhiệt, cũng không biết cái gì thời điểm có thể trời mưa hạ nhiệt độ. Bảo thanh nhìn thoáng qua sắc trời, lắc lắc đầu, thời tiết này, sắp tới sợ là sẽ không có vũ. Tạm dừng một chút, nhìn mộ dung toàn cơ lười biếng bộ dáng, thử tính hỏi, tiểu thư, không bằng đi bên ngoài đi dạo đi. Không đi, quá nhiệt. Mộ dung toàn cơ lắc lắc đầu, đứng lên, móc ra trong lòng ngực khăn xoa xoa mồ hôi trên trán, xoay người đang chuẩn bị vào phòng khi, bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hỉ thanh âm, tiểu thư. Mộ dung toàn cơ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía người tới, không cấm nở nụ cười, bảo nguyệt, ngươi thời gian nhưng thật ra véo đến chuẩn. Mộ dung toàn cơ đầy mặt bất đắc dĩ, nhưng là trong lòng lại là ấm áp. Sớm tại phía trước, bảo nguyệt nói đến bên người nàng khi, nàng nghĩ bảo nguyệt dù sao cũng là tân hôn, liền làm nàng 7 ngày lúc sau tới, lại không có nghĩ đến, đứa nhỏ này, thật đúng là 7 ngày lúc sau liền tới rồi. Cùng bảo thanh cùng đi qua, nhìn thoáng qua bảo nguyệt mặt sau, mộ dung toàn cơ nghi hoặc nói, như thế nào không có nhìn đến tiếng lóng. Chính là ra cái gì sự? Bảo nguyệt sắc mặt hơi hơi phím hồng, vội vàng lắc đầu, không phải tiểu thư, là hiên viên công tử làm tiếng lóng hỗ trợ, hắn đem nô tỳ đưa đến tướng quân phủ cửa liền đi rồi. Kia liền hảo. Mộ dung toàn cơ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là bởi vì chính mình mà ảnh hưởng hai người chi gian quan hệ, kia chính là tội lớn, bất quá ngẫm lại cũng là, tiếng lóng cũng sẽ không bởi vì như thế điểm việc nhỏ mà cùng bảo nguyệt cáo kỉnh. Ba người cùng đi vào phòng, mộ dung toàn cơ lập tức làm người bưng tới khối băng, lại đổ một ly giải nhiệt chè đậu xanh đưa cho bảo nguyệt, sau đó làm mặt khác nha hoàn lui xuống, làm bảo thanh bảo nguyệt hai người ngồi xuống. Bởi vì sự tình quá nhiều, Lý Diệu Hâm lại cấp mộ dung toàn cơ trong phòng bắt không ít nha hoàn, cũng may bảo thanh là cái có khả năng, hơn nữa Chu Vũ cũng thường thường lại đây hỗ trợ, nhưng thật ra làm mộ dung toàn cơ nhẹ nhàng không ít. Tiểu thư, ngài có khỏe không? Bảo Nguyệt nhìn đến mộ dung toàn cơ, cái mũi hơi hơi phiếm toan, không thể tưởng được, tiểu thư như thế mau liền cùng hiên viên công tử tu thành chính quả. Bảo Thanh che miệng trộm nở nụ cười, bảo Nguyệt ngươi trở về vừa lúc, tiểu thư thành thân, nhưng có không ít sự tình muốn chuẩn bị, ta nhưng đều mau lo liệu không hết. Bảo Nguyệt cũng bị bảo Thanh ý mừng cấp cảm nhiễm, hai cái nha hoàn ở bên cạnh ríu rít nói lên, hảo không vui sướng, nhưng là đem mộ dung toàn cơ cái này chính chủ cấp vứt tới rồi sau đầu. Cũng may mộ dung toàn cơ cũng để ý, cầm một quyển sách nhìn lên, thẳng đến khối băng hòa tan, bảo thanh bảo nguyệt lúc này mới phản ứng lại đây, đều ngượng ngùng nở nụ cười. Nếu bảo nguyệt đã trở lại, vậy vẫn là cùng bảo thanh một phòng đi, chờ đợi tìm quản gia muốn mấy bồn băng đặt ở trong phòng, thời tiết này nhưng nhiệt thật sự. Mộ dung toàn cơ cười nói. Bảo thanh bảo nguyệt vội vàng nói lời cảm tạ. Đúng rồi, tiểu thư, nghe nói Nam Tiêu quốc công chúa muốn cùng Tây Kỳ liên minh quốc tế nhân. Bảo nguyệt nói là mộ dung toàn cơ sửng sốt. Chuyện như thế nào? Mộ dung toàn cơ kỳ quái hỏi. Bảo Nguyệt lắc lắc đầu, cau mày suy tư đã lâu mới nói, cụ thể sự tình nô tỳ cũng không biết, chỉ là nghe tiếng lóng đề qua, nói là Nam Tiêu quốc muốn cùng Tây Kỳ liên minh quốc tế nhân, nghe nói này Nam Tiêu quốc công chúa lớn lên xinh đẹp như hoa, so thiên tiên còn muốn Mỹ, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nói, Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia chán ghét, Nam Tiêu quốc không phải cái gì hảo quốc gia, này công chúa sợ cũng không phải cái gì người tốt. Mộ dung toàn cơ như mày, trong lòng trực giác có một loại không tốt cảm giác. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người thấy mộ dung toàn cơ thật lâu không nói lời nào, lại xem nàng dáng vẻ này, Bảo Nguyệt lập tức hối hận chính mình lắm miệng, vội vàng nói, tiểu thư, chuyện này nô tỳ cũng không phải rất rõ ràng, bất quá, này Nam Tiêu quốc cùng Tây Kỳ liên minh quốc tế nhân, cùng chúng ta cũng không hề quan hệ, tiểu thư vẫn là không cần nghĩ nhiều. Đúng vậy, tiểu thư, lại nói còn có chủ tử bọn họ, tiểu thư vẫn là vui vui vẻ vẻ đương một cái đãi gả tân nương đi. Bảo Thanh cũng cười nói, hai người có qua có lại, đem mộ dung toàn cơ tâm tư kéo lại, mộ dung toàn cơ biết hai người là không nghĩ làm chính mình hao tổn tinh thần, lập tức cũng không hề nghĩ nhiều, tựa như Bảo Thanh theo như lời, hết thảy đều có Hiên Viên Hạo, nàng chỉ cần chờ làm một cái tân nương tử liền hảo. Nghĩ đến phải gả cho Hiên Viên Hạo, mộ dung toàn cơ trong lòng một trận ngọt ngào, nhưng là thực mau, một tia mất mát bỏ lên trên trong lòng, bởi vì nhật tử đã định ra tới, này nam nữ chi gian thành thân khi là không thể gặp mặt, bằng không liền không may mắn. Cứ như vậy, nàng đã lâu không có nhìn thấy Hiên Viên Hạo, cũng không biết đã nhiều ngày, hắn ở làm cái gì. Ai thở dài một hơi, mộ dung toàn cơ đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì khô nóng, trong lòng càng thêm phiền muộn lên. Bảo Thanh cắn cắn môi, ở Bảo Nguyệt bên thai nói vài câu, Bảo Nguyệt sửng sốt, tiện đà gật gật đầu, Bảo Thanh lập tức rời đi. Một đường thông suốt đi tới Cửu hoàng tử phủ, Bảo Thanh xuất hiện nhưng thật ra dọa Hiên Viên Hạo nhảy dựng, xảy ra chuyện gì? Chính là toàn cơ đã xảy ra chuyện. Bảo Thanh vội vàng lắc đầu, chậm rãi nói, chủ tử, không phải, là Bảo Thanh khỏe mắt dư quang thấy được Hiên Viên Hạo trên bàn tấu gấp, lập tức há to miệng, không thể tưởng tượng nhìn Hiên Viên Hạo, tiện đà đầy mặt mừng như điên, chủ tử, này. Hiên Viên Hạo biết không phải Mộ Dung toàn cơ xảy ra chuyện, tâm đã thả xuống dưới, nhàn nhạt gật gật đầu, như ngươi chứng kiến. Bảo Thanh kích động không được, chậm rãi nói, nếu là tiểu thư đã biết, tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ, chủ tử, đã nhiều ngày bởi vì thời tiết nóng bức, tiểu thư ăn uống cực kỳ không tốt, hứng thú cũng không cao, không biết chủ tử có hay không cái gì hảo biện pháp. Hiên Viên Hạo hơi hơi sửng sốt, trong lòng tràn đầy lo lắng, ăn đến thiếu. Ân, có đôi khi còn không ăn. Bảo Thanh cũng không biết nên như thế nào làm, bằng không, nàng cũng sẽ không tới tìm Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo chau mày, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói, ngươi đi về trước, quá mấy ngày ta liền đem ăn đưa đến tướng quân phủ đi. Là, chủ tử. Bảo Thanh không hỏi Hiên Viên Hạo sẽ cho Mộ Dung toàn cơ đưa cái gì, nhưng là chủ tử sở đưa đồ vật, tự nhiên là cực hảo. Bảo Thanh rời đi sau, dưới chân sinh phong, nhanh chóng về tới tướng quân phủ, thấy Mộ Dung toàn cơ đang ở ăn điểm tâm, cao hứng đi qua, ở Mộ Dung toàn cơ bên thai nói vài câu. Mộ Dung toàn cơ cười, tâm tình tựa hồ hảo không ít, xem ra, bất luận cái gì sự tình đều không thể xem mặt ngoài, hoàng thượng, sợ là cũng có bất đắc dĩ khổ chung đi. Bảo Thanh gật gật đầu, tiện đà nở nụ cười. Mà Hiên Viên Hạo chính phân phó đi xuống tìm khai vị đồ ăn phòng khi, trong hoàng cung tới ý chỉ, Hiên Viên Hạo nhanh chóng đi theo đi tới hoàng cung ngự thư phòng chung. Nhìn trên long ỷ người, Hiên Viên Hạo hành lễ sau liền đứng ở một bên. Thấy vậy, hoàng thượng thật mạnh thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn là mới lạ, nếu là không có phát sinh như vậy sự tình, bọn họ một nhà. Thôi thôi, sự tình đã xảy ra, lại nhớ lại qua đi cũng không hề ý nghĩa. Đài đầu, nhìn đứng ở phía dưới, đĩnh bạt dáng người Hiên Viên Hạo. Hoàng thượng trên mặt lộ ra một tia ý cười, tới. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt gật gật đầu, lại không có nhiều lời nói, hoặc là nói, hắn là không lời nào để nói, bởi vì hắn đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy chán ghét, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới hoàng cung. Lần này chấm muốn ngươi tới, là muốn nghe xem ngươi ý kiến, thế nam bên kia tai nạn, ngươi cảm thấy phái ai đi thích hợp. Hoàng thượng rất có thâm ý nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi hỏi. Hiên Viên Hạo đối thượng hoàng thượng ánh mắt, không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Hoàng thượng trong lòng không phải đã có so đo sao? Nếu nhị hoàng tử muốn đi, kia liền làm nhị hoàng tử đi. Rốt cuộc, nhị hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử. Nếu là đi tới Nam, tự nhiên sẽ ủng hộ dân tâm, làm thiên hạ người biết, hoàng thượng cũng không có từ bỏ bọn họ. Nghe vậy, hoàng thượng mày còn lại là càng nhăn càng sâu, thật sâu nhìn về phía Hiên Viên Hạo, ngươi thật là như thế cảm thấy. Bằng không hoàng thượng cho rằng, thần nên như thế nào quyết đoán. Hiên Viên Hạo cười lạnh một tiếng, không cho là đúng nói. Hoàng thượng trong lúc nhất thời vô ngữ, vang lên hồi lâu mới nói, ngươi vì sao không đi? Nếu biết lần này đi tế Nam sẽ có như vậy nhiều chỗ tốt, vì sao không tới hướng hắn cầu lấy này cổ cơ hội? E-638 Chương 382 hôn trước chuẩn bị. Không muốn. Nhàn nhạt hai chữ lại là làm hoàng thượng trong lòng lửa giận tăng nhiều, đột nhiên một phách cái bàn đứng lên, ngón tay Hiên Viên Hạo, đầy mặt hận sát không thành thép, ngươi liền không nghĩ được đến dân tâm. Hiên Viên Hạo nhướng mày, được đến dân tâm. Tự nhiên là tưởng. Hiên Viên Hạo như cũng là kia không nhanh không chậm tính tình, tựa hồ cái gì sự tình đều không thể tác động hắn cảm xúc giống nhau. Nếu tưởng, vì sao không thượng đấu? Hoàng thượng đau đầu không thôi, hắn là đánh tâm nhãn không biết đứa nhỏ này rốt cuộc nghĩ đến cái gì. Mà Hiên Viên Hạo còn lại là cười, đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía hoàng thượng, chậm rãi nói, hoàng thượng cảm thấy, dân tâm là như vậy hảo được đến. Không đợi hoàng thượng nói chuyện, Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, không nói đến này dân tâm có thể hay không được đến. Tế Nam hoang thai, muốn giải quyết đều thập phần khó khăn, rốt cuộc, Tế Nam kia tham quan cũng không ít, còn nữa, nếu là một cái xử lý không tốt, được đến dân tâm liền sẽ biến thành mất đi dân tâm, lui một vạn bước tới nói, nếu là xử lý tốt hảo, ba cánh cũng sẽ cho rằng là nên làm, rốt cuộc, bọn họ là Bắc Minh quốc con dân. Hiên Viên Hạo lạnh lùng phân tích nói, nếu tả hữu đều không có chỗ tốt, ta vì sao phải tranh lần này nước bẩn. Hiên Viên Hạo nói làm Hoàng thượng á khẩu không trả lời được, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Hiên Viên Hạo đem sự tình xem như thế thấu triệt. Tế Nam hoang thai không phải 1-2 năm, mà là mỗi đến mùa hạ đều sẽ xuất hiện, trước vài lần phái đi người đều không chiếm được cái gì tốt thanh danh. Lúc này đây Hiên Viên Hạo cười lạnh một tiếng, hắn nhưng không tin Hiên Viên Dụ có năng lực này. Hiên Viên Dụ cho rằng hắn chỉ dùng đi làm một vòng là có thể được đến bá tánh kính yêu, không nghĩ tới, lúc này đây đi, sẽ làm hắn từ thiên đường rớt xuống địa ngục. Mà Hiên Viên Dụ tự nhiên là không biết, còn tưởng rằng đây là một cái gì hảo sai sự, rốt cuộc, bọn họ không có ra quá kinh thành, đối trình tự ở ngoài sinh hoạt không hiểu biết, đối những cái đó dân chúng cũng không hiểu biết, nhưng là hắn không giống nhau, hắn chính là đã làm hạt nhân, chính là từ tầng chốt nhất bỏ mô đi lên. Trầm mặc thật lâu sau, Hoàng thượng cuối cùng mở miệng nói, một khi đã như vậy, chấm minh bạch, ngươi đi xuống đi. Là, Hoàng thượng. Hiên Viên Hạo cũng không quay đầu lại rời đi, mặt sau, truyền đến Hoàng thượng thật sâu tiếng thở dài. Hiên Viên Hạo đi ra ngự thư phòng, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong mắt chợt lóe mà qua một tia bực bội, tiện đà nhanh hơn bước chân nhanh chóng rời đi. Trở lại Cửu Hoàng tử phủ, quản gia ở Hiên Viên Hạo bên thai nói vài câu, Hiên Viên Hạo lên tiếng, trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Nha, người bận rộn a. Mộ Dung Ngọc nằm ở quý phi xiêm y, cười tủm tỉm nhìn Hiên Viên Hạo, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc chi ý. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, ngồi xuống, đổ một ly trà thủy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Như thế nào? Mộ Dung Ngọc buông tay, nhàn nhạt nói, yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị tốt, bảo đảm làm nhị hoàng tử đi tới Nam, lại không cơ hội trở về. Hiên Viên Hạo vừa lòng gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia sắc ý, dám muốn động hắn nữ nhân, cũng phải nhìn hắn có đồng ý hay không. Bất quá, cứ như vậy kết quả hắn, có phải hay không quá tiện nghi hắn? Mộ Dung Ngọc vuốt chính mình hàm dưới, nhàn nhạt nói, trong giọng nói tràn đầy thất vọng. Hiên Viên Hạo vươn ngón tay thon dài, nâng chung trà lên. Hơi hơi nhấp một ngụm, gợi lên khóe môi, chậm rãi nói, tùy ý. Nghe vậy, Mộ Dung Ngọc ánh mắt sáng lên, lập tức cười nói, có ngươi những lời này cũng đủ. Nói, liền đứng lên, hướng phía trước đi rồi vài bước, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong mắt hiện lên một tia bấn cợt, ai, thật là già rồi, trí nhớ cũng càng ngày càng không hảo, đã quên ta kia đường muội làm ta mang cho ngươi tin. Mộ Dung Ngọc nói âm vừa ra, liền nhìn đến Hiên Viên Hạo vọt tới Mộ Dung Ngọc diện trước, còn chưa chờ Mộ Dung Ngọc phản ứng lại đây. Trong lòng ngực tin đã bị Hiên Viên Hạo cấp đi. Mộ Dung Ngọc cười hì hì rời đi, tâm tình cực hảo. Mà Hiên Viên Hạo tuy rằng đối Mộ Dung Ngọc không có trước tiên lấy ra tin mà cảm thấy tức giận, nhưng là so với trừng phạt Mộ Dung Ngọc tới, xem Mộ Dung toàn cơ tin càng vì quan trọng, đến nỗi Mộ Dung Ngọc có rất nhiều thời gian thu thập. Xem xong tin sau, Hiên Viên Hạo nhanh chóng trở về một phòng, tiện đà làm ám vệ chuyển tới tướng quân trong phủ đi, nghĩ đến còn có nửa tháng mới có thể nhìn thấy Mộ Dung toàn cơ, Hiên Viên Hạo liền một trận đau đầu.